Viên Mẫu tinh tế nói lần đó khủng bố sự kiện, nói tiếp, nhiều năm như vậy Dương Ngọc Liên không cho Tiểu Mạn tới tỉnh thành, ta đoán hơn phân nửa liền cùng di sản có quan hệ. Dương Ngọc Liên một cái dê viên, còn như thế, huống chi Dương gia những người đó. Năm đó Hoành Viễn cha mẹ liền bị chết kỳ quặc, ta là sợ bọn họ thấy Tiểu Mạn diện mạo sẽ đối Tiểu Mạn xuống tay. Mặc kệ Tiểu Mạn có phải hay không Lệ Châu cùng Hoành Viễn nữ nhi, chỉ bằng Hoành Viễn đối Tiểu Mạn xem với con mắt khác, các ngươi nói, nếu là có di chúc, này bút tài sản đầu to sẽ là ai? Viên Mẫu nhìn Tống Du nói, trừ phi, ngươi cùng Tiểu Mạn vẫn luôn đãi ở biên cảnh quân khu, bằng không, Dương gia kia đầu sớm muộn gì sẽ tìm tới môn tới. Tống Du trấn an mà đối Lý Mạn cười cười, cảm ơn bà mẫu, ta đi thư phòng nhìn xem. Cách khoảng cách, đại gia liền nghe được hai trà con ở xảo. Viên Mẫu gật gật đầu, ngươi đừng trách chúng ta nhiều chuyện liền hảo. Muốn nói không có tư tâm đó là giả, đại ca cùng tẩu tử bởi vì Lệ Châu một nhà qua đời, thâm chịu đả kích, bệnh đến càng ngày càng nặng, nàng nghĩ, nếu có thể điều tra ra, Lý Mạn là Lệ Châu hài tử, kia hai người ngày sau cũng coi như có cái ký thác, một cái sống sót hy vọng. Tống Du đẩy ra thư phòng môn, đánh gậy viên phụ cùng viên thừa khang nói, đại ca, bá phụ đừng xảo, việc này là đến điều tra rõ. Viên thừa khang lập tức nóng nảy, ngươi không cần tiền đồ. Không ngại. Đây là hải ngoại quan hệ, ngươi có biết hay không nó nghiêm trọng tính. Đại ca, sự tình không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Tống Du nói, kháng Nhật trong lúc Dương gia quên không ít y y dược, giải trước lúc đầu lại quên không ít tài vật, Dương Hoành Viễn xuất ngoại khi lại đem dư lại gia sản quên hơn phân nửa, hắn đó là thương nhân, kia cũng là màu đỏ thương nhân, hắn chính là sau lại xuất ngoại, hắn đầu tiên cũng là một cái ái quốc nhân sĩ, điểm này, ta tưởng không người có thể phản bác. Viên Thừa Khang bị Tống Du lý luận khí cười, hạ phóng những người đó viên, ngươi có thể nói bọn họ không yêu quốc. Tống Du mày hơi hơi một mình, đại ca ngươi chờ ta nói xong. Hành, ngươi nói, nếu Tiểu Mạn thật là Dương Hoành Viễn nữ nhi, như vậy này đó gia sản lý nên có nàng kế thừa, ngươi cũng biết chúng ta quốc gia hiện nay nhất thiếu chính là ngoại hối. Viên phụ cả kinh nói, ý của ngươi là làm Lý Mạn quên. Tống Du cười cười, đi tới cửa hướng bên ngoài Lý Mạn vây vây tay, Tiểu Mạn, lại đây một chút. Lý Mạn đứng dậy đi qua, nghe được quên tiền, không khỏi bật cười nói, ngươi liền như vậy khẳng định ta là cứu cứu nữ nhi. Dung mạo quá giống. Tống Du than nhẹ. Lý Mạn nhấp môi dưới, nói nhỏ nói, ta không tin bọn họ một nhà bốn người đều lâm nạn, có thể hay không? Hảo. Tống Du không đợi nàng nói xong, liền một ngụm đáp, ta thỉnh người tới tìm. Đồng học chung có vài vị vừa lúc đi em mở quốc. Đại ca, bá phụ, ta gọi điện thoại. Hai người gật gật đầu, tương tục ra thư phòng. Lý Mạn nhìn hắn một cái, giữ lại. Tống Du cầm lấy microphone, bắt vài lần, mới đem ngoại tuyến đánh đi ra ngoài. Tư lệnh Trung Tích Niên nhận được điện thoại, có vài phần ngoài ý muốn. Ngươi lúc này vừa đến tỉnh thành đi. Ân, ta muốn cho ngươi tìm người giúp ta tra một sự kiện. Chuyện gì? Ta ái nhân Lý Mạn thân thế. Trung Tích Niên hoắc một chút đứng lên, ngươi hoài nghi nàng là cái gì thân phận? Đặc vụ vẫn là tam giác vàng bên kia. Tống Du vội nói, đều không phải. Trung Tích Niên nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi làm ta tra cái gì? Tống Du đem chuyện đêm nay vừa nói, Trung Tích Niên sửng sốt, Dương Hoành Viễn nữ nhi. Tống Du nhướng mày, ngươi nhận thức Dương Hoành Viễn? Trung Tích Niên trần chờ hạ, hắn là chúng ta dê nội người. Tống Du nháy mắt minh bạch, hắn xuất ngoại cũng là mặt trên an bài. Ân, việc này, nói không chừng Lý Nham tên kia biết, hắn cùng Dương Hoành Viễn lén là anh em kết bái huynh đệ. Tống Du, hắn nói đi, đó là bởi vì mới sinh ra trẻ con quá tiểu, Dương Hoành Viễn đi được cấp, không hảo mang lên, cũng có Hàn Lệ Châu cha mẹ có thể phó thác, như thế nào liền thế nào cũng phải giao cho Dương Ngọc Liên, phong tơi ở nông thôn dưỡng đâu. Ngươi trở về cái thứ nhất nhiệm vụ Trung Tích Niên gõ tổ mật mã, đến lúc đó ngươi thấy hắn, có thể trực tiếp chứng thực. Còn dùng ta lãng phí sức người sức của giúp ngươi cha sao? Tống Du chịu chịu khoe miệng, Dương Hoành Viễn nếu là mang theo nhiệm vụ đi, hắn lưu tại ngân hàng Thụy Sĩ kia bút di sản, nói vậy sớm đã về giao đi. Trung Tích Niên ấn thanh. Hỏi lại một câu Tống Du nói, hắn. Một nhà bốn người, thật sự toàn bộ lâm nạn. Cái này, ta phải hỏi một chút. Hành, ta chờ ngươi điện thoại. Tống Du dứt lời, chủ động treo điện thoại. Trung Tích Niên nghe đèn tin truyền đến đô đô thanh, khí cười, tiểu tử thúi, ta có nói hiện tại liền hỏi sao? Hắn muốn định kéo một chút đâu, hiện tại xem. Được, gọi điện thoại đi. Điện thoại đánh tới kinh thị bộ ngoại giao, người nọ cười, lão Trung A, như thế nào có rảnh tìm ta? Trung Tích Niên đem Lý Nham, Dương Hoành Viễn, Lý Mạn Chi gian sự nói một lần, lại nói tiếp, Lý Mạn nói, nàng nếu là Dương Hoành Viễn nữ nhi. Ngân hàng Thụy Sĩ kia số tiền liền quên cấp quốc gia. Người nọ trầm ngâm một lát nhi, Hoành Viễn cùng hắn trưởng tử còn sống, Hàn đồng chí cùng một cái khác hài tử ở kia chàng tập kích chung đi. Ngươi cùng tiểu mạn cô nương nói, nàng xác thật là Hoành Viễn hài tử, năm đó nàng lúc sinh ra, ta còn ôm quá nàng đâu. Ngươi biết, Hoành Viễn là ta tự mình đưa ra quốc, lúc ấy hắn khó xử, ta như thế nào không biết. Chỉ là ngươi cũng biết, ta công tác vội, vẫn luôn cũng không rút ra thời gian đi xem tiểu cô nương. Nói thật, đó là có rảnh, thân phận của hắn cũng không thích hợp đi thăm, bởi vì bên ngoài thượng tiểu cô nương cùng hắn liền xả không thượng quan hệ. Hơn nữa hắn vừa đi, thế tất sẽ đánh vỡ tiểu cô nương bình tĩnh sinh hoạt, đây cũng là Dương Hoành Viễn không muốn nhìn đến. Mấy năm nay, nàng quá hảo sao? Hảo. Trung Tích Niên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chọn tốt nói vài câu, liền không dám lại quấy rầy. Ngươi làm nàng tới kinh thị sau, đi xem nàng ông ngoại bà ngoại. Đến nỗi quên tiền sự, ta quay đầu lại cho nàng viết tờ giấy. Tỏ vẻ đã thu được nàng quên tiền. Trung Tích Niên ứng thanh, liền treo điện thoại. Bưng lên cái ly uống lên khẩu lạnh rất nước sôi để nguội, bình phục hạ trong lòng cảm xúc, Trung Tích Niên mới lại lần nữa cầm lấy điện thoại, cấp Tống Du đánh qua đi. Đã xác định, Lý Mạn xác thật là Dương Hoành Viễn cùng Hàn Lệ Châu hải tử. Tống Du dơ dơ lên mi, chỉ nghe bên kia tiếp tục nói, Dương Hoành Viễn cùng hắn trưởng tử còn sống, khi nào đi kinh thị, ngươi mang tiểu Mạn đi xem nàng ông ngoại bà ngoại. Lý Mạn ở bên nghe, tâm tình thập phần phức tạp, nguyên chủ có hai cái phụ thân, một cái so một cái có bản lĩnh. Phàm là có một cái tại bên người, ai dám chiều nàng dối tay. Mà thư chung, mãi cho đến kết cục, đều không có để hai người một câu, cũng không biết là bọn họ vẫn luôn liền không có trở về, vẫn là ở phía sau tục nhiệm vụ chung hy sinh. Tống Du treo điện thoại, nhìn có vài phần tinh thần xa suốt Lý Mạn, dối tay nói, đi, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Lý Mạn bắt tay giao cho hắn, mặc hắn lôi kéo ra thư phòng môn. Bá phụ, bá mẫu Tống Du nói, không cần tra xét, ta gọi điện thoại cấp trung tư lệnh. Năm đó sự, hắn vừa lúc biết, nói Dương đồng chí cùng ta nhạc phụ vừa lúc là anh em kết bái huynh đệ, ta nhạc phụ hy sinh sau, hắn sợ ta a ra, a mẹ ấy chịu không nổi, liền đem mới sinh ra tiểu mạn giao cho Dương Ngọc Liên, đảm đương nàng hải tử. A, người một nhà đều kinh ngạc. Bá phụ, bá mẫu, đại ca, đại tẩu, ta mang tiểu mạn đi ra ngoài đi một chút. Đột nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Mạn Dung rất là lý giải, đi thôi, hảo hảo mà bồi tiểu mạn trò chuyện. Gia viên gia, Tống Du Phục đang ở Lý Mạn trước người ngồi xổm xuống, đi lên, ta cóng lên đi dạo. Lý Mạn mọi nơi nhìn nhìn, điểm, lâm âm đường nhỏ thượng đảo không có gì người, trên người không thương đi. Tống Du cười hạ, như vậy không tin ta năng lực. Lý Mạn hừ một tiếng, đầu năm là ai ăn một súng A. Tống Du cứng họng, lao tam cùng ngươi nói. Lý Mạn hướng hắn trên lưng một phục, nhấp miệng cười nói, không nói cho ngươi. Tống Du ôm lấy Lý Mạn hai đùi, đứng dậy về phía trước đường đi, ngươi không nói. Ta cũng biết là hắn. Mấy người chung liền số hắn nhất bắt quái. Lý Mạn đôi tay vòng Tống Du cổ, đầu gối lên hắn trên vai. Tống Du, ngươi nói, a ra, a mẹ nếu là biết ta không phải bọn họ cháu gái ruột, có thể hay không chịu không nổi. Tạm thời trước đừng nói cho bọn họ. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Ai, đúng rồi, Dương Ngọc Liên năm ấy rốt cuộc có hay không mang thai a? Quay đầu lại ta cha cha. 97, chương 97. Quý Mặc Nôn. Tống Du con đường cây xanh thượng, Lý Mạn nằm ở Tống Du đầu vai, chậm rãi nói, ngươi không thể tưởng được đi, chúng ta kỳ thật sinh hoạt ở một quyển sách. Chuyện xưa nội dung, Lý Mạn cũng chỉ nhớ cái đại khái, Tống Du nghe xong, ngẩn người, nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề, thì ra là thế. Tiểu Mạn xem chính là thư, ở chư Phật trong mắt lại làm sao không phải kia một đóa hoa, một mảnh diệp. Ngươi đương nó là hư ảo, kia nó chính là một cái chuyện xưa, ngươi cảm thấy xác thực, kia nó chính là một cái chân thật thế giới. Không cần đi rồi dăm cái gì chuyện xưa nam chủ, nữ chủ, từ ngươi ta xuyên tới kia một khắc, toàn bộ chuyện xưa liền thay đổi. Lý Mạn gật đầu, thư trung tiểu Mạn Nhi chết ở dã chư lâm, nhưng ta xuyên tới kia một khắc, nhìn đến lại là chúng ta trao đổi thân thể, nàng đi ta nguyên lai thế giới, mà ta tắt tới nơi này. Thư trung, Lý Nham, Dương Hoành Viễn bất quá là sơ lược, bọn họ lên sân khấu, một cái cứu nam chủ hắn cha Hà Chí Minh, một cái còn lại là vì nữ chủ sự nghiệp cung cấp nguyên thủy tài chính. 77 tháng 5 năm 10 nguyệt khôi phục thi đại học, Quý Mặc Nhã thi được thanh đại, làm khen thưởng mẹ kế Dương Ngọc Liên đem đường ca Dương Hoành Viễn tặng cho một đống tứ hợp viện đưa cho nàng. Quý Mặc Nhã cùng Hà Thiệu Huy tiểu nhi tử một lần ở trong viện chơi đùa, trong tay tiểu cầu rơi vào một cái trong động, Hà Thiệu Huy đi xuống lục tìm, trong lúc vô tình mở ra một gian mật thất, được tiểu hoàng ngư hai dương, viên đầu to một dương, đồ cổ tranh chữ bao nhiêu. Ngẫm lại thật là khí a. Tòa nhà này thật không phải Dương Hoành Viễn vì khuê nữ lưu lại sao? Tống Du, ta muốn này phòng ở. Lý Mạn chu môi, không cao hứng nói, còn có Dương Ba đi lên để lại cho Dương Ngọc Liên đồ vật, ta đều muốn. Hảo. Tống Du một lòng mềm mại, cái gì vàng bạc đồ cổ hắn không có gặp qua, kẻ hèn một chút đồ vật hắn còn xem không ở trong mắt, và lại, Tiểu Mạn nói cải cách mở ra còn chưa tới tới, đồ vật hiện tại bắt được trong tay nhưng thật ra cọc phiền thoái, chỉ là tiểu cô nương muốn, kia hắn liền nghĩ cách cho nàng làm ra, cùng lắm thì nhiều lập vài lần công, dùng nó tới đổi. Thư mặt sau cũng chưa để Lý Ba, Dương Ba, ngươi nói bọn họ có thể hay không. Đừng lo lắng, quay đầu lại ta cùng Trung Tư lệnh mịt mờ mà đề vài câu, làm hắn nghĩ cách tìm người che chở điểm. Ân. Tới rồi một chản đèn đường hạ, Lý Mạn nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, mau 10 giờ, muốn đi sân bóng rổ sao. Tống Du ngẩng đầu nhìn phía dưới hướng, để chân nói, đi xem. Lý Mạn cười khẽ, ta cùng hắn thật không có gì, Tiểu Mạn Nhi cũng liền 6-7 tuổi thời điểm cùng hắn cùng một đám tiểu bằng hữu chơi qua vài lần. Tống Du cười cười, tả hữu không có việc gì, tìm hắn hoạt động một chút gân cốt. Hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. Nào biết sân bóng rổ thượng, Phương Cảnh Đồng mang đến cái đặc thù người, Quý Mặc Nôn. Quý Chí Quốc cùng vợ trước sinh một nhi một nữ, trưởng tử Quý Mặc Nôn, nữ nhi Quý Mặc Nhã. Quý Mặc Nôn so Lý Mạn cùng Quý Mặc Nhã lớn hơn rất nhiều, cao trung tốt nghiệp liền tiến vào bộ đội, 71 năm thăng đến liên trưởng. Tiểu Mạn Nhi tới tỉnh thành gặp qua hắn 2 lần, thực lãnh đạm một người, cơ hồ không như thế nào cùng nguyên thân nói chuyện qua. Thư trung đối hắn để không nhiều lắm, chỉ biết mặt sau cưới cái truy hắn nhiều năm nữ binh, phu thê còn tính hợp hài, đối Quý Mặc Nhã sự cũng không trộn lẫn, một lòng chỉ ở bộ đội phát triển. Lý Mạn nhìn Phương Cảnh Đồng nhướng mày. Phương Cảnh Đồng cười mỉa sờ soạng cái mũi, lãnh Quý Mặc Nôn đã đi tới, trên đường trùng hợp gặp được, nghe nói ngươi đã đến rồi, liền đi theo một khối lại đây nhìn xem. Lý Mạn không để ý đến hắn, nghiêng đầu cùng Tống Du nói, Quý Mặc Nhã ca ca, Quý Mặc Nôn. Quý Mặc Nôn nhìn trước mắt nữ hải, khi còn nhỏ cùng cái phân nắm dường như, đặc biệt tái cười, thấy hắn sẽ ngọt ngào mà gọi ca ca, hiện tại. Trưởng thành, trên mặt cười vẫn là như vậy ngọt, chỉ là đối tượng không hề là hắn, ngươi hảo, ta là Lý Mạn đại ca, Quý Mặc Nôn. Tống Du quét hắn liếc mắt một cái, duỗi tay cùng chi tướng nắm hạ. Ta có thể cùng Tiểu Mạn đơn độc nói một lát lời nói sao? Tống Du nhìn về phía Lý Mạn. Lý Mạn trần chờ hạ gật gật đầu, nàng khá tò mò Quý Mặc Nôn tìm nàng muốn nói gì, vừa lúc nàng cũng có việc hỏi hắn. Quý Mặc Nôn duỗi tay làm cái thỉnh, Lý Mạn tùy hắn hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Đen đường hạ, Quý Mặc Nôn yên lặng nhìn nàng một lát, ngươi hiện tại quá đến hảo sao? Liên hỏi cái này. Lý Mạn kinh ngạc nói, hảo a. Quý Mặc Nôn theo bản năng mà sờ soạng trong túi yên, ba suất ngũ sự, ngươi đã biết đi. Lý Mạn gật gật đầu. Ngươi không nghĩ hỏi một chút nhất tình huống. Muốn không buổi tối những việc này, vì nguyên chủ, Lý Mạn tự nhiên là muốn hỏi, hiện tại, đều biết nàng không phải Dương Ngọc Liên hài tử, kia tự nhiên cùng Quý nhất cũng liền không tồn tại cái gì huyết nguyên quan hệ, như thế, còn hỏi cái gì, không nghĩ. Quý Mặc Nôn méo yên tay một đốn, không thể tưởng tượng nói, liền bởi vì Dương gì đem công tác của ngươi nhường cho Mặc Nhã, ngươi liền nhất đều ghi hận thượng. Ta không phải Dương Ngọc Liên hài tử, ta ba là Dương Hoành Viễn, ta mẹ là Hàn Lệ Châu, ta cùng ngươi lại đây. Kỳ thật là muốn hỏi một chút Dương Ngọc Liên hiện nay ở đâu. Ta muốn tìm nàng phải về ta ba mẹ để lại cho ta đồ vật. Quý Mặc Nôn một hồi lâu mới tiêu hóa xong này đó tin tức, nhất thời ngẩn ngơ, một hồi lâu mới lẩm bẩm câu trách không được. Trách không được thời trẻ Dương Hoành Viễn sẽ cho Dương gì gửi như vậy nhiều đồ vật, lớn đến tủ lạnh, tivi, điều hòa, nhỏ đến camera, máy ghi âm, các loại tinh mỹ tay sức, búp bê Tây Dương, tiểu nữ hải xuyên y phục giày vỡ, đeo dùng vật phẩm trang sức cùng học tập dùng cặp sách. Các tiểu bút vẽ, vẽ bổn sách báo từ từ. Dương gì nói, Dương Hoành Viễn gia có 2 tử, vẫn luôn muốn cái chi kỷ tiểu áo đông, mà nhà mình muội muội ngoan ngoãn nhưng ra, nghe lời hiểu chuyện, lớn lên hảo, học tập hảo, nơi trốn đều phù hợp hắn chờ đợi, cho nên mới sẽ như vậy phương đại. Hiện tại nghĩ đến, thật là một hồi chê cười. Dương Hoành Viễn thật muốn một cái tiểu áo đông tới sủng, Dương gia có bao nhiêu nữ hải nhi không đủ hắn chọn. Lại vô dụng không phải còn có vùng có Dương gia huyết mạch Lý Mạn sao, muốn nói lớn lên hảo. Học tập hảo, muội muội lại có điểm nào so đến quá Lý Mạn. Mà Dương gì làm mẹ kế, không đau chính mình sinh hài tử, chỉ toàn tâm toàn ý sủng muội muội, hắn cùng ba ba thế nhưng cảm thấy bình thường, chỉ đương nàng không thể cùng Lý gia nhị lao tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền, liền đem một khang sủng ái cho muội muội, ha ha. Thật là, hắn cùng ba ba thật đúng là đủ xuẩn. Nhậm nàng hai đầu lừa gạt, nhậm nàng đem muội muội sủng đến vô pháp vô thiên, công tác gián đoạn, nam nhân gián đoạn, còn đối sinh mệnh không hề kính sợ chi tâm. Ở Dương Ngọc Liên lầm đạo hạ đối Lý Mạn đều dám xuống tay. 10 năm trước, Dương Hoành Viễn một nhà ở nước ngoài đã xảy ra chuyện, ngươi biết không? Lý Mạn nghĩ đến chưa từng gặp qua một mặt Hàn Lệ Châu cùng tiểu ca, đau kịch liệt gật gật đầu. Dương Ngọc Liên muốn kêu bút di sản đi. Lý Mạn Ân thanh, Dương Ba đi lên, cho Dương Ngọc Liên một đống kinh thị tứ hợp viện, ta tưởng lấy về tới. 2 năm trước, nàng bị ngươi cử báo, cách thủy hội lại đây xét nhà, rất nhiều đồ vật đều không còn nữa. Khế nhà không nhất định còn ở nàng trong tay, ngươi nếu là khẩn cấp, mấy ngày nay ta vừa lúc nghỉ phép, ngày mai ta qua đi nông trường tìm nàng hỏi một chút. Lý Mạn không nghĩ tới hắn sẽ nhúng tay, kia cũng đúng, Dương Ngọc Liên chỉ cần nhớ nhi tử Quý Nhất Nhất, liền sẽ không đắc tội Quý Mạc Nôn. Rốt cuộc Quý Nhất Nhất chịu nàng liên lụy, tiền đồ như thế nào còn chưa cũng biết, mà Quý Mạc Nôn. Lý Mạn xem xét mắt hắn lục quân trang thượng 4 cái túi, thăng không thăng chức không biết, bất quá thấp nhất cũng là 1 cái liên trưởng. Phiền thoái. Lý Mạn khách khí một câu. Quý Mạc Nôn cười khổ hạ, là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Quang thời trẻ Dương Hoành Viễn gửi hồi vài thứ kia, bọn họ liền chịu chi hổ thẹn, chỉ là tựa như hắn mới vừa nói, cách thủy xét nhà phần lớn đều lôi đi, chính là tưởng còn, hắn cũng không cái kêu bản lĩnh toàn bộ hoàn lại, có thể bổ một chút là một chút đi. Bên kia, Tống Du cùng Phương Cảnh Đồng đã giao thủ. Một cái quá vai quăng ngã, Bùng Phương Cảnh Đồng nện ở trên mặt đất. Lại một cái quét thang chân, Bùng Phương Cảnh Đồng lại ngã ở trên mặt đất. Hai người nghe động tĩnh, không hẹn mà cùng mà nhìn qua đi. Chỉ liếc mắt một cái, Quý Mạc Nôn liền xem đến nhiệt huyết sôi trào, thật lâu không có gặp được như vậy có thể đánh đối thủ, cởi bỏ quân trang áo trên, cởi hướng bên cạnh một ném, hai vai kích thích lượng hoạt động, bạch áo lót hạ cổ thịt liền cao cao mà cổ lên, hiển nhiên là một cái rất mạnh người biết võ. Ta tới thử xem. Quý Mạc Nôn hướng hai người trung gian vừa đứng, đối trên mặt đất Phương Cảnh Đồng nói. Biên đi. Phương Cảnh Đồng bực, nha, hắn một cái nhập ngũ 3-4-5 quân nhân, thế nhưng ở trong tay đối phương đi không đến 5 chiêu, vô cùng nhục nhã a. Bò dậy, Phương Cảnh Đồng sau này lui 2 bước, nắm tay vây quanh Tống Du nhảy bắn chuyển nổi lên vòng, sau đó thình lình một quyền đánh đi ra ngoài. Tống Du từ mới vừa rồi liền đứng không núp ních, mặc hắn cùng con khỉ giống nhau nhảy chuyển, mắt thấy nắm tay liền phải ai thượng thân, không đợi Phương Cảnh Đồng lộ ra ý cười, lắc mình một tránh, cùng chi đồng thời, giơ tay chế trụ cổ tay của hắn, đông nhiên hướng hữu vùng. Phương Cảnh Đồng lảo đảo hướng phía trước đánh tới. Tống Du chân phải bay nhanh một chút hắn 2 đầu gối, bùng người quỳ gối trên mặt đất. Nha, Tống Du ta 18 đại tổ tông. Đau là một hồi chuyện này, nương, hắn mất mặt ta, Phương Cảnh Đồng tức chết rồi, không quan tâm mà mang lên. Tống Du thủ sẵn cổ tay của hắn chiều sau nghiêng hướng lên trên nhắc tới, cùng chi đồng thời, chân trái đỉnh hắn sau eo hướng lên trên một trọn, bùng một tiếng, người như hết xanh phiên bụng giống nhau nằm ngửa ở trên mặt đất. Phương Cảnh Đồng liếc mắt Tống Du hát trầm sắc mặt, biết ra hỏa này nổi giận, nô, mới vừa rồi đều đánh không lại, cái này chỉ có chịu ngược phân, có tâm phục mềm. Lại ném không dậy nổi mặt, chỉ phải nghiêng đầu kêu lên, giả tiểu tử, còn không quản quản ngươi nam nhân. Lý Mạn, con tưởng rằng hắn có thể lại căng trong chốc lát đâu, sách, không tiền đồ, phiết hạ miệng, Lý Mạn đi tới, chụp bay Tống Du tay, lôi kéo Phương Cảnh Đồng quần áo đem người kéo lên. Ta tới thử xem. Quý Mạc Nôn lại lần nữa tiến lên nói. Tống Du liếc mắt khập khiễng tùy Lý Mạn hướng một bên đi Phương Cảnh Đồng, duỗi tay đối Quý Mạc Nôn làm cái thỉnh. Quý Mạc Nôn bay nhanh ra quyền chiều hắn công qua đi. Hai người ngươi tới ta đi mà đấu mấy chiêu, Tống Du bay lên một chân đem người đá phiên trên mặt đất. Quý Mạc Nôn xoay người dựng lên, lại công lại đây. Tới rồi sau lại, Phương Cảnh Đồng cùng Lý Mạn đều có chút không đành lòng lại nhìn, quá thảm, mặt mũi bầm dập, trên người cũng chưa một khối hảo thịt, bất quá, Quý Mạc Nôn cũng thật đủ lại đánh, tính dai cũng đủ, không thấy Tống Du đánh đánh ngoài miệng đều bắt đầu chỉ điểm sao. Vị trí trật, thượng di 2 tức là huyệt thần đỉnh, bị đánh trúng sau sẽ choáng váng đầu, nào chướng. Tay phải xuống chút nữa di một chút là huyệt thiên trung, sức lực đủ nói, bị đánh giả nội khí mạn tán, tâm hoảng ý loạn, thần trí không rõ. 98, chương 98. Phải về. Từ sân bóng rổ ra tới, Phương Cảnh Đồng ra Quý Mạc Nôn lảo đảo mà theo ở phía sau, nhìn phía trước dắt tay mà đi hai người, ai, giả tiểu tử, các ngươi ngày mai đi sao? Lý Mạn nhìn về phía Tống Du, ta tưởng nhiều đãi mấy ngày, mua 2 bộ trên giường đồ dùng, lại cấp tha ra. A mãi cùng Tiểu Lâm một người thêm thân quần áo. Vậy lưu 2 ngày. Phương Cảnh Đồng con khỏe miệng, đau đến suy thanh, vải dệt muốn sao. Lý Mạn tán 1 năm, cấp người 1 nhà thêm thân quần áo, lại mua 1 con làm vỏ chăn bố là đủ rồi. Tống Du, ta mang về có. Biết hắn trở về chuyện thứ nhất là làm hôn lễ, lao nhị, lao tam mấy cái đem trên người phiếu chứng đều móc ra tới, thấu không ít. Tạ lạp Lý Mạn quay đầu lại nói, không cần. Phương Cảnh Đồng. Ta đây ngày mai giữa trưa thỉnh các ngươi đi tiệm cơm Tây ăn cơm. Lý Mạn vây vây tay, ta cùng Tống Du đã lâu không gặp, ngươi liền không thể đừng hướng chúng ta trước mặt thấu. Phương Cảnh Đồng nghẹn đến nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Mấy năm không gặp, năm đó tinh bột đoàn trưởng thành ớt cây nhỏ, Quý Mặc Nôn nghĩ xì một tiếng cười, tùy theo cả khuôn mặt đều đau lên, nhịn không được đào hút khẩu khí lạnh. Nên, Phương Cảnh Đồng hướng hắn mắt trợn trắng. Nửa đường bốn người tách ra, Lý Mạn hướng bọn họ huy xuống tay, phi thân nhảy, từ phía sau câu lấy Tống Du hai vai. Tống Du thân mình ngửa ra sau, trở tay nâng nàng hai đuổi, đem người bối ở trên người. Phương Cảnh Đồng quay đầu lại xem ra, cả kinh trợn tròn mắt, sách. Thật nên làm chúng ta trong đại viện kia giúp Quy Tôn Tử nhìn xem, bọn họ nhớ mãi không quên tiểu tân nương ngầm là cái bộ dáng gì. Quý Mặc Nôn liếc mắt nhìn hắn, nhất tâm tâm niệm niệm cái kia, không phải ngươi sao. Phương Cảnh Đồng mặt đỏ lên, hoàng luận nói, ai ngờ niệm nàng. Hai người trở lại viên gia, không nghĩ tới toàn gia trừ bỏ hai đứa nhỏ, cũng chưa ngủ, toàn ngồi ở trên sofa chờ đâu. Tiểu Mạn Viên Mẫu nhìn vào nhà Lý Mạn, vội vây vây tay, cùng ngươi nói sự kiện. Ngồi nàng bên cạnh Tần Mạn Dung đứng dậy lấy cái ly cấp hai người hướng nước đường. Viên Thừa Khang tắc đối Lý Mạn phía sau Tống Du, vô vô bên cạnh vị trí. Lý Mạn ở Viên Mẫu bên người ngồi xuống, ngươi nói. Mới vừa rồi ta cho ngươi ông ngoại bà ngoại đánh thông điện thoại, bọn họ nghĩ tới đến xem ngươi, ngươi cảm thấy đâu. Lý Mạn lập tức ngây ngẩn cả người. Viên Mẫu thấy nàng không nói lời nào, vội lại nói, ngươi nếu là không có phương tiện, ta đây liền cho bọn hắn về quá khứ, làm cho bọn họ trước đường tới. Lý Mạn không khỏi nhìn về phía Tống Du. Nàng không phải nguyên chủ, đối thân tình không như vậy khát vọng, hơn nữa A gia, A mẹ dưỡng nàng lớn như vậy, không đề cập tới trước chào hỏi liền nhận hạ bên này thân thích, đối hai lão tới nói vừa không công bằng, cũng không đủ tôn trọng. Quá đoạn thời gian đi Tống Du tiếp nhận Tần Mạn Dung truyền đạt chén trà, nói thanh tạ, cùng Viên Mẫu nói, quá đột nhiên, tiểu Mạn đến có một cái thích ứng quá trình, trong nhà nhị lao bên này, chúng ta cũng muốn trước tiên nói một tiếng. Viên Mẫu thất vọng mà thở dài, đứng dậy đi trả lời điện thoại. Viên Thừa Khang tắt thấp giọng cùng bọn họ nói nổi lên Hàn gia tình huống. Hàn ông ngoại là kinh đại khảo cổ hệ giáo thụ, Hàn bà ngoại ở tiếng Trung hệ công tác, hai người trẻ tuổi thời điểm vì từng người lý tưởng hàng năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, liền Hàn Lệ Châu một cái khuê nữ. Lão niên tăng nữ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một đứa vẫn là nữ nhi một nhà bốn người, hai người đều có chút không tiếp thu được, lập tức toàn bộ ngã bệnh, cũng bởi vậy tránh đi vườn trường nội đủ loại vận động. Chỉ là gần 2 năm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Cho nên ra mẫu mới như vậy sốt ruột, hai người các ngươi đừng khách khí. Viên Thừa Khang lời nói đều nói được như vậy thành khẩn, Lý Mạn cũng liền không ở dấu dếm, đem chính mình băn khoăn nói ra, năm đó Lý Ba xảy ra chuyện, A gia, A mẹ cũng là bệnh cũng không nhẹ, vì cho bọn hắn một cái sống sót hy vọng, Dương Ngọc Liên hoảng xương chính mình có thai, Dương Ba đem ta cho Dương Ngọc Liên, từ nàng đưa đến nhị lao bên người. Bọn họ không biết ta thân thế, từ nhỏ đến lớn đãi ta như châu như bảo. Không vì cái gì khác, đó là xuất phát từ tôn trọng, việc này cũng đến ta trước theo chân bọn họ thông cái khí, mới hảo thuyết có nhận biết hay không Hàn gia ông ngoại bà ngoại. Viên Thừa Khang phu thê cùng Viên phụ lý giải gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Lý Mạn lên, dùng dược đem chính mình trên mặt, phần cổ cùng đôi tay nhan sắc giặt sạch. Sau đó cởi Tống Du mang lại đây màu đỏ rực tơ tằm váy ngủ, thay cổ áo, cổ tay áo lăn đường viền hoa sơ mi trắng, màu xanh đen móc treo váy dài, cùng đồng dạng lăn đường viền hoa bạch miên vớ. Màu đen nửa cùng dày da, đứng ở tủ quần áo trung gian nạm gương to trước chiếu chiếu. Thật là đẹp mắt. Lý Mạn bản thân Mỹ không được. Tóc tán xuống dưới, chắc cái công chúa đầu. Mặt trên, Lý Mạn đeo cái dùng màu xanh đen tơ lụa vải dệt làm con bướm kẹp tóc. Quốc gia của ta 66 năm về sau, quốc nội cấm tiêu thụ son môi, son phấn cùng nước hoa, đồ son môi cũng bị đại chúng cho rằng tác phong bất chính, tư tưởng không hợp. Bắt lại cùng tỉnh lại, càng là nhìn mãi quen mắt. Mãi cho đến thập niên 70 hậu kỳ. Mới có một loại ngắn ngủn, màu đen sắc ngoài màu đỏ rực son môi đặt ở cửa hàng tiêu thụ. Không có son môi, mi bút nhưng dùng, Lý Mạn cầm đao phiến chỉ là lược tu tu chính mình mi hình, một lần nữa rửa mặt, lau tầng hơi mỏng kem bảo vệ da, sau đó đối với gương, khẽ cắn hạ môi. Tuổi trẻ, nghỉ ngơi đến hảo, trên mặt tràn đầy collagen, thông thấu mà bạch tích, đôi môi cũng là phấn phấn nộn nộn tựa nở rộ cánh hoa. Lý Mạn mở ra cửa phòng vừa ra tới, đối thượng đồng dạng mới vừa rời giường nhị bảo. Tiểu cô nương theo bản năng mà xoa xoa mắt, tùy theo chiều dưới lầu kêu lên, mẹ, mẹ, nhà ta tới tiên nữ lạp. Lý Mạn nhuẩn miệng cười, xách theo làn váy, mũi chân một chút mặt đất, xoay người xoay cái vòng, mị đi. Tê eo đen nhánh tóc dài, thật dài con bướm dây của tóc, theo làn váy phi dương, sau đó với phía trước tụ lại, lại như hoa tảng ra. Tiểu cô nương xem đáng giá mắt, liên tục gật đầu, mỹ, mỹ, hảo mỹ. Ngay sau đó lại nghi hoặc nói, ngươi là ngày hôm qua tới gì sao? Đúng vậy, Lý Mạn dắt tay nàng hướng dưới lầu đường đi, ngươi nghỉ đi. Ân, bất quá buổi sáng muốn đi Lâm lão sư ra học họa, buổi chiều muốn đi cùng văn hóa học cầm. Hoa, nhị bảo hảo đồng A, cái gì đều sẽ. tiểu cô nương ngượng ngùng mà nhấp môi cười hạ, còn ở học. Cố lên. Tần Mạn Dung nghe khuê nữ tiếng kêu, vội vàng từ phòng bếp ra tới, nhìn từ trên lầu chậm rãi xuống dưới Lý Mạn, kinh hỉ nói, mẹ, mẹ, ngươi mau tới. Làm sao vậy? Viên Mẫu buông tới hoa ấm nước, đẩy cửa từ trong viện tiến vào. Mẹ, ngươi xem, tiểu Mạn hiện nay bộ dáng, có phải hay không cùng Lệ Châu biểu tỷ giống như? Giống, giống, quá giống, làn da từ hắc biến bạch, bảy thành nhan sắc lập tức giống chín thành. Viên Mẫu kích động đến nháy mắt đỏ vành mắt. Lý Mạn ngượng ngùng mà sờ soạn mặt, giải thích nói, chúng ta quân khu ở biên cảnh, quân nhân không thiếu tham dự tập độc, sợ bị người nhận ra tới trả thù, ra cửa trước, A Mãi liền cho ta trên mặt đổ chút hoa cỏ nước. Nghĩ đến mấy tháng trước vị kia bị hại quân tẩu, hai người vội gật gật đầu, cẩn thận điểm hảo, cẩn thận điểm hảo. Viên Thừa Khang cùng Tống Du tập thể dục buổi sáng trở về, nhìn thấy Lý Mạn bạch tích khuôn mặt nhỏ, Viên Thừa Khang một phách Tống Du vai, hài hước nói, ta nói ngươi như thế nào sớm như vậy liền kết hôn đâu, nguyên lai là thực sắc tính dã Nga. Tống Du lột ra hắn tay, nói ngươi giống như không phải dường như. Viên Thừa Khang đối thượng thê tử ngoái đầu nhìn lại xem ra ánh mắt, sờ mũi cười. Tống Du vài bước tới rồi Lý Mạn trước người, trên dưới đánh giá phiên trên người nàng quần áo, một khác bộ thử sao. Thích hợp không? Nhiệm vụ trong lúc được mấy chương tiểu hối khoán, trở về trước, hắn liền bất thời giờ chạy tranh hoa kiểu cửa hàng, cấp tiểu Mạn chọn hai thân váy áo, đây là một bộ. Một khác thân là kiện màu đỏ rực miên lụa váy liền áo, cổ áo, bãi vây chuế châu hoa, cũng là cực mỹ. Đêm qua liền thử, thực vừa người. Lý Mạn cười nói. Tống Du vừa lòng gật gật đầu. Dùng qua cơm, biết Lý Mạn cùng Tống Du muốn ra cửa đi dạo, Viên phụ chủ động đem chính mình xe để lại cho Tống Du, Viên Mẫu cùng Tần Mạn Dung một người đệ điệp tiền giấy cấp Lý Mạn. Lý Mạn không cần. Viên Mẫu lôi kéo không bỏ, ngươi biểu mợ liền tính, ta là ngươi bà bác, lần đầu tiên gặp mặt. Nào có không thu lễ gặp mặt, trừ phi, ngươi không nghĩ nhận ta. Biểu mợ. Nô, ngày hôm qua nàng còn gọi Tần Mạn Dung tẩu từ đâu, hôm nay liền thành biểu mợ, này thân thích một nhận, kia nàng cùng Tống Du chẳng phải là nhỏ đồng lứa. Viên Thừa Khang lập tức bộ ngực một đĩnh, nhìn Tống Du nhạc nói, tới, kêu một tiếng biểu cứu nghe một chút. Tống Du phiết hắn liếc mắt một cái, còn không có nhận đâu, ngươi cái gì cấp. Này không phải sớm muộn gì sự sao. Viên Thừa Khang cười nói. Tống Du mặc kệ hắn. Tiếp nhận chìa khóa xe, cùng Viên phụ nói thanh tạ. Bên kia, Lý Mạn thấy Viên Mẫu đều đem nói đến này phân thượng, chỉ phải duỗi tay tiếp tiền giấy. Lái xe, Tống Du trước chở nàng trong thành ngoài thành dạo qua một vòng, tới rồi giữa trưa, hai người đi tiệm cơm Tây, nói là tiệm cơm Tây, không bằng nói là trong sạch quán cơm, trừ bỏ bơ canh ấm, bơ nướng tắc quái, bánh mì, nước có ga, chính là cái gì sữa đậu nành, bánh quẩy, xào cải trắng, gà ti mẹ tuyến, khô cứng thấm, cúc hoa dương nghẻ, toan canh trắng lưu. Canh xuông lưu tạp chờ. Hai người tuyển cái sát cửa sổ vị trí, phía trước bốn dạng các muốn một phần, lại điểm hai dạng tiểu thái. Lý Mạn uống lên khẩu nước có ga, ăn khẩu bơ nướng tạp quái, lẩm bẩm nói, không thể ăn, bất chính tông, sớm biết rằng liền đi tiệm cơm quốc doanh. Tống Du cười, có rảnh mang ngươi đi kinh thị ăn bên kia chính tông cơm Tây, Thượng Hải cũng có một nhà. Nghe hắn đề Thượng Hải, Lý Mạn không khỏi nhớ tới một sự kiện, Thượng Nguyệt Tống Trinh viết thư tới nói, hắn ái nhân mang thai. Tống đồng chí, ngươi phải làm đại bá. Ân, quay đầu lại cho hắn gửi điểm tiền giấy. Buổi chiều hai người đi tranh bách hóa đại lâu, cấp hai lão cùng Hàn Lâm một người cắt mua thân quần áo, sau đó là kết hôn dùng thảm lông, chăn phủ giường, khăn trải giường, áo gối, làm vỏ chăn đỏ thâm vải dệt, tiền, rượu, kẹo chờ. Kỳ thật quân khu cửa hàng bán cũng có, chỉ là không có bên này hình thức, màu sắc và hoa văn, chủng loại nhiều. Đồ vật mua tề, hai người đi tranh ca vũ đoàn, một là cùng Tiểu Kim Hoa, Hàn lão sư cáo biệt. Nhị là lấy Lý Mạn hành lý cùng cấp viên ra mang sống gà sống vịt chờ. Đi dạo một ngày rất mệt, hai người vốn định ngày hôm sau ngồi xe hồi biên cảnh, chỉ là Viên Mẫu lưu đến lợi hại, Viên Thừa Khang hai vợ chồng cũng ở một bên khuyên lại khuyên, một hai phải lại lưu một ngày. Sau đó đại gia cùng nhau ra cửa, đi quanh thân sơn á hồ xoay chuyển. Thật lâu không có đi xa như vậy lộ, Lý Mạn đi được chân đau, bất quá lúc này phong cảnh thật đẹp, thiên đặc biệt lam, đặc biệt thuần, không khí đặc biệt tươi mát. Hồ bình tĩnh đến giống một mặt gương, ảnh ngược nơi xa sơn, gần chỗ tùng tùng hoa thụ. Lái xe trở về, mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Quý Mặc nôn tới. Một tay dẫn theo một cái dương. Viên Thừa Khang thấy vậy, làm ba người đi trên lầu nói chuyện. Tới rồi Tống Du trụ phòng ngủ, Quý Mặc nôn mở ra hai chỉ cái dương. Đối Lý Mạn nói, này đó là Dương Ngọc Liên giấu đi đồ vật, có Dương Hoành Viễn đi lên giao cho nàng, cũng có Dương Hoành Viễn xuất ngoại sau gửi tới, ngươi nhìn xem. Mẹ ơi, đã phát. Làm vinh dự cá hoa vàng liền có 10 căn, đương nhiên này không phải quý trọng nhất, quý chính là kia 3 viên dầu hỏa toản, 2 viên trứng bồ câu, một đôi lục đến tích thủy vòng ngọc, một cái từ 108 viên đông châu xuyên thành chuỗi ngọc, một cái hồng bảo thạch vòng cổ cùng một cái nạm phấn toàn tiểu vương quan, cùng với Thượng Hải một tòa hoa viện thức nhà kiểu Tây, kinh thị hai tòa tứ hợp viện. Dư lại cái gì ly a, chén, còn có cái gì tranh chữ, theo thùa, Lý Mạn liền không hiểu. 99, chương 99. Kết cục. So sánh với Lý Mạn vui vẻ, Tống Du lại là thần sắc nhàn nhạt. Chỉ liếc mắt một cái, hắn trong lòng liền có đế, Dương gia nếu là kinh doanh mấy thế hệ phú thương, y lìa Dương Hoành Viễn từ nhỏ chịu giáo dục cùng thưởng thức ánh mắt, hắn tặng đồ tất là tinh xảo mỹ quan, kiêm đều có nhất định cất chứa giá trị, thả muốn có đôi có cặp thành bộ. Mấy thứ này, rơi rất tan tác, còn trở về chỉ sợ liền một phần mười cũng chưa. Dương Ngọc Liên như thế nào nguyện ý cho ngươi làm? Lý Mạn buông hồng bảo thạch kim vòng cổ, nhìn về phía Quý Mặc Nôn hiếu kỳ nói. Quý Mặc Nôn không được tự nhiên mà ho nhẹ thanh, ta qua đi khi, có hai cái chiến sĩ đang ở đối nàng tiến hành thẩm vấn, là trung tư lệnh người. Cũng là này một chuyến, hắn mới biết được nhà mình phụ thân thời trẻ có thể nhanh như vậy thăng nhiệm phó sư trưởng, không rời đi trung tư lệnh giúp đỡ. Đồng thời cũng là này một chuyến, cho hắn biết trung tư lệnh sở dĩ như thế, không phải phụ thân năng lực có bao nhiêu xuất chúng, làm người có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì hắn là Lý Mạn cha kế. Nay tam đống tòa nhà, lớn nhất kia tòa tứ hợp viện là Dương gia nhà cũ, một khắc tòa tứ hợp viện là Dương lão thái thái của hồi môn, Thượng Hải hoa viên nhà Tây là người ba tài sản riêng. Theo Dương Ngọc Liên nói, làm nuôi lớn ngươi thù lao, ngươi ba đem hoa viên nhà Tây tặng cho nàng. Lý Mạn cầm lấy khế nhà nhìn mắt, ba tòa tòa nhà phòng chủ đều là Dương Chi Giao. Chi Giao, là ngươi ba cho ngươi khởi tên, Thượng Dương gia gia phả. Hắn cùng Dương Ngọc Liên nói, đại lý gia nhị lao trăm năm sau, liền làm ngươi trở về Dương gia. Lý Mạn biết hầu một ngạnh, giống bị cái gì ngăn chặn giống nhau khó chịu, một hồi lâu, nàng nói, hoa viên nhà Tây đã là tặng cho Dương Ngọc Liên, vì cái gì viết chính là tên của ta. Ngươi ba nói, muốn phòng ở có thể, cần thiết chờ ngươi tiễn đi Lý gia nhị lão, trở về Dương gia, cảm nhớ nàng dưỡng dục tri ân, cam tâm tình nguyện đem phòng ở sang tên cho nàng. Lý Mạn méo khế nhà tay căng thẳng, đây là Dương ba đối nàng bảo hộ đi, chỉ là hắn không nghĩ tới, Dương Ngọc Liên ăn uống bị hắn sớm mấy năm gửi trở về đồ vật nuôi lớn, càng là bởi vì hắn qua đời tin tức truyền quay lại, mà hoàn toàn không có cố kỵ. Nàng hiện tại là cái tình huống như thế nào? Mưu sát liệt sĩ cô nhi, thả không có một tia hối cải chi tâm, phán trung thân. Đương nhiên, nếu không có trung tư lệnh tạo áp lực, nhu sát chưa thoại, nhiều lắm phán cái mười mấy 20 năm. Bởi vì án kiện phúc thẩm, tiểu muội cũng từ 3 năm lao động cải tạo, sửa vì 20 năm tù có thời hạn, cùng Dương Ngọc Liên cùng nhau từ phụ thân chuẩn bị tốt nông trường bị áp đi rồi. Hắn có tâm hỏi thăm, lại không có một cái dám cáo chi. Trung tư lệnh bắt được lời khai, khí tàn nhẫn, kỳ thật so người bình thường ra cô nương, Lý Mạn quá đến không kém. Từ nhỏ từ Lý gia nhị lao đau sủng, cũng là kiểu dưỡng lớn lên. Chỉ là Dương Hoành Viễn để lại cho, gửi cho nàng đồ vật quá nhiều, mà mấy thứ này phần lớn bị Dương Ngọc Liên giữ lại xuống dưới hoặc tặng người hoặc cấp muội muội dùng, mà cấp Lý Mạn chỉ là muội muội chơi dư lại, dùng quá không cần một chút không đáng giá tiền đồ vật, cái gì tem, văn phòng phẩm hộp, tiểu y y phục, giày nhỏ. Đó là Dương Hoành Viễn gửi cho nàng thư tín, cũng bị Dương Ngọc Liên thay đổi, mà Lý Mạn hồi âm, Dương Ngọc Liên một phong cũng không có gửi đi ra ngoài. Nếu là chỉ có này đó liền còn thôi, mười mấy năm qua, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, đối Lý Mạn, Dương Ngọc Liên là nơi trốn mê hoặc, chèn ép, cái gì học tập quá khổ, mụ mụ nghe đau lòng, khiêu vũ vô dụng, đừng bị thương thân thể, ngươi như thế nào như vậy bất hiếu, không thấy ngươi A gia A mãi bao lớn tuổi sao, còn muốn đi huyện thành đọc sách, trưởng thành như vậy, ngươi còn muốn báo tỉnh ca vũ đoàn, tiểu Mạn ngươi ngày thường đều không chiếu gương sao, giọng nói như vậy tiêm, tham gia cái gì đọc diễn cảm thi đấu, liền ngươi kia tự viết ra tới cũng không sợ mất mặt từ từ, như là này lệ, nhiều đếm không xuể. Vạn hạnh chính là tiểu cô nương tâm tính kiên định, bên người nhị lão cũng là đối có trí tuệ lão nhân, minh bạch đọc sách tầm quan trọng, còn có Vương tự mình cùng Tống hiệu trưởng khai đạo, cổ vũ. Bằng không, kết cục có thể nghĩ. Mặt khác, hắn còn phải đến một tin tức. Quý Mặc Nôn nghĩ nhìn mắt Tống Du, sau đó đối Lý Mạn nói, người ba đi lên không yên tâm, nghĩ Lý Nham là vì cứu Hà Chí Minh mà chết. Mà Hà Chí Minh nhân phẩm hắn cũng có điều hiểu biết, liền chuyên môn khảo nghiệm hắn đại nhi tử Hà Thiệu Huy cùng hắn thê tử một phen, sau đó tìm được Hà Chí Minh, cho ngươi cùng Hà Thiệu Huy định ra hoa hoa thân. Lý Mạn sửng sốt, thư trung không đề qua cái gì hoa hoa thân à, chỉ nói, nguyên chủ tình sơ khai liền thích Hà Thiệu Huy, đối hắn dây dưa không thôi, không thiếu cho hắn cùng Quý Mặc Nhã chế tạo hiểu lầm. Quý Mặc Nôn nhìn Lý Mạn một bức không biết gì bộ dáng, khẽ thở dài thanh. Xem ra Hà Chí Minh cũng không muốn cho nhi tử nhận hạ việc hôn nhân này. Lý Mạn ngẫm lại, đại khái từ 66 năm bắt đầu đi, Hà Chí Minh liền từ nguyên lai một tháng một phong thơ sửa vì hai tháng, ba tháng, nửa năm, trước đó mỗi năm còn sẽ gửi 10 đồng tiền cho nàng đọc sách dùng, sau lại này tiền cũng đã không có. Chỉ là có một chút nàng không rõ, nếu hắn không muốn nhận việc hôn nhân này, vì cái gì còn muốn Hà Thiệu Huy tới chúng ta sóng phượng trại đương thanh niên trí thức. Đại khái có chút mâu thuẫn đi, một là người ba lưu tại nước ngoài kia bút di sản, nhị là hắn không muốn từ bỏ trung tư lệnh cái này trợ lực. Lý Mạn mí môi, thư chung nhưng không có nói quá trung tư lệnh một câu, cũng không biết có hay không hắn người này, nếu là tồn tại, nếu có một ngày biết được Tiểu Mạn Nhi cùng A Gia tương tục chết ở Quý Mặc Nhã, Dương Ngọc Liên đám người trong tay, không biết sẽ như thế nào. Hà Chí Minh hạ phóng, Hà Thiệu Huy đâu Lý Mạn nói, hắn hiện nay như thế nào. Quý Mặc Nôn liếc mắt ngồi ở một bên bình tĩnh uống trà Tống Du, hắn trước 2 năm tiến vào bộ đội, Hà Chí Minh hạ phóng sau chủ động cùng hắn phân rõ giới tuyến, nghe nói huấn luyện thực khắc khổ. Vẫn là một cái tiểu binh. Quý Mặc Nôn sửng sốt, bài trưởng. Lý Mạn suy thanh, sách. Không có Quý Chí Quốc, Hà Thiệu Huy vì này lót đường, nam chủ cũng bất quá như thế, thư chung lúc này hắn chính là đã thăng đến liên trưởng, lại quá 2 năm chính là phó doanh. Tiến đi Quý Mặc Nôn, Lý Mạn nhìn hai dương đồ vật, đột nhiên có chút mất mát, nếu là Tiểu Mạn Nhi có thể nhìn đến hiện nay kết cục nên thật tốt. Lý Ba, Dương Ba cùng Dương Đại Ca còn sống, Dương Ngọc Liên, Quý Mặc Nhã được đến ứng coi trừng phạt, đó là nàng tâm tâm niệm niệm Hà Thiệu Huy, mất nam chủ quang hoàn, cũng bất quá người thường một cái. Tống Du đổ chén nước cho nàng, đói không? Lý Mạn phủng cái ly lắc lắc đầu, ta muốn hay không cùng Trung Tư lệnh gọi điện thoại, nói với hắn thanh cảm ơn. Hắn công tác vội, điểm này việc nhỏ, không cần chuyên môn cho hắn gọi điện thoại. Quay đầu lại ta thấy đến hắn, giúp ngươi nói với hắn một tiếng. Lý Mạn gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Tống Du cùng Lý Mạn dẫn theo Đại Dương Tiểu Dương ngồi trên hồi Hồng Kỳ trấn xe khách. Biết bọn họ trở về muốn làm hôn lễ, Viên Mẫu cấp thêm điều thảm lông, một đôi vòng ngọc, Tần Mạn Dung tặng điều chăn phủ giường, một đôi áo gối, một khối đỏ thâm dương vải nhung liêu. Bọn họ nhưng thật ra muốn tham gia hôn lễ, chỉ là sợ công tác vội, đuổi bất quá đi, toại cấp lễ tương đối trọng. Mặt khác còn hảo, thu liền thu. Chỉ Viên Mẫu cấp kia đối vòng ngọc, quá quý trọng, tuy so ra kém Quý Mặc Nôn đêm qua đưa tới kia đối, khá vậy không kém bao nhiêu. Lý Mạn băn khoăn, liền đem cái kia nạm đầy phấn toàn tiểu vương quan cho nhị bảo. Buổi tối 11 giờ nhiều, tới rồi trấn nhỏ. Nhậm Thăng Dung lái xe tới đón. Tống Du rời đi mấy năm nay công tác từ La Liên trưởng tạm thay, Nhậm Thăng Dung cùng phó chỉ đạo viên từ bên hiệp trợ. Lên xe, Nhậm Thăng Dung không khỏi liền nhắc tới công tác thượng sự, Lý Mạn ngồi ở mặt sau dựa vào Tống Du mơ màng sắp ngủ. Tống Du thấy vậy, hướng hắn hư thanh, đi theo hơi hạt mắt. Trong nhà, Lý Trường Hà chờ đến nóng lòng, thỉnh thoảng chiều trên tường đồng hồ xem một cái. Cháu gái đã nhiều năm không có rời đi quá bên người thời gian dài như vậy, không thói quen là một chuyện nhi, trong lòng vắng vẻ tưởng niệm vô cùng. Triệu Kim Phượng bị hắn qua lại đi tới, vòng đến choáng vắng đầu, ngươi có thể hay không ngồi xuống nghỉ một lát, tiểu nhậm lúc này mới đi rồi nhiều xe a, ngươi liền như vậy cấp. Mau hai cái giờ. Ta đánh giá nhận được người nên đi đi trở về Lý Trường Hà thúc giục nói, ngươi chạy nhanh đem bánh bột ngô rán lên. Biết cháu gái thích ăn trái dừa hầm gà, buổi tối Tống Du khẩu vị muốn thanh đạm chút, Lý Trường Hà sáng sớm liền lấy lươi hái cắt 5 cái trái dừa xuống dưới, sau đó giết chỉ gà mái giả, làm bạn già cùng trái dừa nước thịt hầm nửa nồi. Chỉ là Tống Du lượng cơm ăn đại, không có món chính sợ hắn nửa đêm đói, cho nên Triệu Kim Phượng lại sống hai chén bắp mặt. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Triệu Kim Phượng vô vô trên người đầu sợi. Đứng dậy đi phòng bếp. Bánh bột ngô vừa mới rán lên, liền nghe viện ngoại chuyện tới xe thanh. Triệu Kim Phượng vội giặt sạch bắt tay, vén lên tạp dề xoa xoa, đón đi ra ngoài. Lý Trường Hà mau một bước, mở ra viện môn, liền đèn đường quan mang, đánh giá đẩy ra cửa xe xuống dưới Tống Du, cao, tráng. A ra Tống Du khẩn đi vài bước, duỗi tay ôm hạ hắn, vất vả. Dứt lời, lại ôm ôm đi theo ra tới Triệu Kim Phượng, an mãi, ta rất nhớ ngươi làm đồ ăn. Triệu Kim Phượng vỗ vô hàn bối, nước nở nói, làm đâu, trên đường mệt mỏi đi. Mau vào phòng, ta hầm canh gà, rán bánh bột nô, ăn nhiều một chút. Nhậm liên trưởng cũng tới. Nhậm Thăng Dung mở ra cốp xe, đề ra một dương đổ vật xuống dưới, cười nói, Triệu An Mãi, có rượu không? Có, có. A ra, An Mãi Lý Mạn xoa mắt ra tới, che miệng ngáp một cái, đẩy ra Tống Du, ôm Triệu Kim Phượng cọ cọ, An Mãi, ta vừa đi vài thiên, ngươi có hay không tưởng ta? Đi, bao lớn người, còn làm nũng. Triệu Kim Phượng cười đẩy ra nàng, xoay người đi mặt sau giúp đỡ cầm hành lý. Đồ vật từng cái để vào nhà, đôi lão đại một lượt. Sao mua nhiều như vậy đồ vật? Triệu Kim Phượng lôi kéo cháu gái ống tay áo nói, mang tiền giấy đủ sao? Đủ rồi, ta chỉ mua một bộ phận, mặt khác không phải Tống Du mua, chính là hắn chiến hữu cùng vài vị trưởng bối đưa. Nga. Ăn cơm xong, chỉnh lý hạ đồ vật, mai cho đến ngủ trước, Lý Mạn vài lần há mồm, cũng chưa nói ra thân thế nàng. Việc này kỳ thật cũng giấu giếm không lâu, Hàn gia hai lão bên kia thật vất vả có hy vọng, có thể vẫn luôn chịu đựng không tới thấy nàng. Quá mệt mỏi, nằm ở trên giường không rối rắm trong chốc lát, Lý Mạn liền ngủ rồi. Buổi sáng lên, Triệu Kim Phượng cùng Quý Tẩu Tử đã đem vỏ chăn tài ra tới. Quý Tẩu Tử ra có máy may, nàng muốn ôm đi khâu vá. Triệu Kim Phượng không làm, nàng làm đồ vật chú ý, bản thân cầm cùng sắc sợi tơ trước khóa biên, xong rồi lại đem lúc trước dùng màu lam vải dệt theo huyên ương hí thủy, điệp luyến hoa lấy ra tới. Lớn nhất huyên ương hí thủy tải thành hình tròn, phung ở vỏ chăn trung gian, bên cạnh áp thượng một vòng dùng các màu vải dệt làm tiểu hoa sơn trà, tiểu chút điệp luyến hoa phùng ở vỏ chăn tứ giác. Dựa vô trong kia hai bên tải thành nửa vòng tròn, đồng dạng áp thượng tiểu hoa sơn trà, cuối cùng là khâu vá vỏ chăn bốn phía, Triệu Kim Phượng chọn thất sắc sợi tơ, duyên biên phùng vòng phúc tự văn. Nàng làm sống mau, không đến buổi tối thì tốt rồi. Lý Mạn vuốt ve mặt trên từng đường kim mũi chỉ, tâm tình phức tạp. 100, chương 100. Hàn gia ông ngoại bà ngoại. Triệu Kim Phượng xem cháu gái ôm vỏ chăn liền như vậy đứng, nửa ngày bất động, không khỏi lo lắng nói, làm sao vậy, khó coi. Đẹp Lý Mạn vuốt thủ hạ hoa nhi cười nói, đặc biệt đẹp. Vung trong tay vỏ chăn, Lý Mạn ở Triệu Kim Phượng bên người ngồi xuống, dựa vào nàng đầu vai nói, an mẹ ấy, cảm ơn ngươi. Nha đầu ngốc nha, hiện tại xuất giá cũng không lưu hành kim á bạc, chính là ngọc, cũng chỉ có thể dùng toái ngọc làm tay xuyến dây buộc tóc, tưởng điêu cái ngọc bội, vòng tay mang đều không được. An mẹ ấy có thể cho ngươi, cũng liền chiêu thức ấy kim chỉ. Triệu Kim Phượng giơ tay thuận thuận nàng rũ trên vai tóc đẹp, ta xem ngươi từ hôm qua trở về. Biểu tình liền có chút không đúng, là xảy ra chuyện gì sao? Trận này hôn sự, hai tử mong 2 năm, đợi 2 năm, đi tỉnh thành phía trước còn vẻ mặt vui mừng đâu, như thế nào một hồi tới, ngược lại an tĩnh. Ta Lý Mạn chần chờ. Ta xem Tống Du sáng sớm liền đi quân doanh, là hắn bên này có nhiệm vụ, muốn kéo dài thời hạn sao? Không phải. Đó là cái gì? Lý Mạn chính vì khó đâu, Tống Du lái xe đã trở lại, phía sau đi theo Lý Trường Hà. Tống Du ngươi lại đây. Triệu Kim Phượng sụ mặt. Tống Du dò hỏi mà nhìn về phía Lý Mạn. Thân thế. Lý Mạn không tiếng động nói. Tống Du trong lòng có đế, chi hảo xe, tiếp đón Lý Trường Hà cùng nhau vào phòng. Nói đi, phát sinh chuyện gì? Triệu Kim Phượng nhìn đối diện hai người nói, đều phải kết hôn, một đám trên mặt không thấy nhiều ít vui mừng. Lý Trường Hà sửng sốt, quả mắng, hôn nhân không phải cho đùa. A ra Tống Du xen lời hắn, không phải vấn đề này. Lý Mạn nhìn nhị lão, một lòng đột nhiên nhắc lên. Nàng sợ. Sợ nhị lao không tiếp thu được, sợ bọn họ thâm chịu đả kích, sợ bọn họ luẩn quẩn trong lòng vạn nhất có cái gì. Lý Mạn khẩn trương mà duỗi tay nắm lấy Tống Du ngón tay. Tống Du nắm lấy nàng tay, trấn an mà hướng nàng cười cười, đánh giá hạ nhị lao thần sắc, nghe được không phải kết hôn sự, hai người nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hòa hoãn không ít. Trầm ngâm hạ, Tống Du nói, lần này đi tỉnh thành chúng ta gặp một người, người nọ nói tiểu Mạn lớn lên tương cực kỳ nàng chất nữ Hàn Lệ Châu, Dương Hoành Viễn ái nhân. Dương Ngọc Liên đường tẩu. Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà lẫn nhau coi liếc mắt một cái gì ái nhân, đường tẩu, vòng đến đầu người vượng. Triệu Kim Phượng cấp tính tình, nói thẳng, ngươi liền nói sao hồi sự đi. Tiểu Mạn cùng Hàn Lệ Châu rất giống. Lý Mạn vội mở ra trên người túi sách, móc ra viên mẫu lén cho nàng kết hôn chiếu, đưa cho Triệu Kim Phượng. Triệu Kim Phượng liếc mắt một cái đảo qua, méo ảnh chụp tay run hạ, đứng dậy đi tới cửa đối với quang lại nhìn, Lý Trường Hà theo sát đi qua. Hai người nhìn nửa ngày, mới từ Tống Du cùng Lý Mạn đỡ một lần nữa ngồi xuống. Đây là Dương Hoành Viễn cùng Hàn Lệ Châu phu thê Tống Du nói, Dương Hoành Viễn là Dương Ngọc Liên đường ca. Sở, cho nên Lý Trường Hà theo bản năng mà sờ soạn trương tài tốt tứ phương giấy, kéo ra trang có thuốc lá sợi túi tiền, run rẩy tay méo thuốc lá sợi cực chậm mà quấn, tiểu Mạn là Dương Ngọc Liên đại ca gia khuê nữ, không phải Dương Ngọc Liên cùng tiểu Nham. Tống Du gật gật đầu, việc này ta thỉnh trung tư lệnh hỗ trợ tra xét. Trung tư lệnh Trần chờ hạ, Tống Du nói, hắn cùng ta nhạc phụ, Dương Hoành Viễn đều nhận thức, hắn còn nói, Dương Hoành Viễn cùng ta nhạc phụ là anh em kết bái huynh đệ. Hai người sửng sốt, nháy mắt minh bạch, khóe mắt đỏ lên, nước mắt liền xuống dưới. Triệu Kim Phượng gắt gao mà nắm chặt Lý Mạn tay, nghẹn ngào, khổ ngươi, đi theo chúng ta hai cái lao bất tử sinh hoạt ở Thâm Sơn cùng cốc năm đó, nếu không phải nàng cùng lão nhân quyết tâm muốn chết, Dương Hoành Viễn hà tất đem mới sinh ra không bao lâu khuê nữ mượn từ Dương Ngọc liền tay cho bọn hắn đưa tới a. Khi còn nhỏ, cháu gái nhìn khác tiểu bằng hữu đều có A3 A mụ, kia khát vọng ánh mắt, hiện tại nghĩ đến, còn cùng kim đâm giống nhau làm người khó chịu. Tưởng tượng đến bọn họ hai lão làm cháu gái cùng thân sinh cha mẹ cốt nhục chia lìa 19 năm, Triệu Kim Phượng liền náy náy đến không được. An ấy, Lý Mạn không nghĩ tới nàng là loại này phản ứng, cần phải nói ấy náy, nàng lại làm sao không ấy náy, nàng chiếm Tiểu Mạn Nhi thân thể, hưởng thụ chính là hai đời đều không có sủng ái. Tống Du, 63 năm, Dương Hoành Viễn một nhà ra ngoài du ngoạn, gặp khủng bố tập kích, một nhà bốn người, chỉ có Dương Hoành Viễn cùng trưởng tử còn sống. Lý Trường Hà cả kinh trong tay thuốc lá sợi rơi xuống đầy đất. Triệu Kim Phượng ôm Lý Mạn Hoa một tiếng khóc lớn nói, ta số khổ hài tử A mới vừa biết bản thân thân thế, mẫu thân cùng tiểu ca liền không có. A mẹ ngươi đừng khóc, ô. Ta không khổ, Lý Mạn nhịn không được đi theo nghẹn ngào nói, ta có ngươi cùng A ra đâu. Tống Du móc ra khăn cấp Lý Mạn cùng Triệu Kim Phượng xoa xoa mặt, năm đó đối ngoại công bố chính là một nhà bốn người toàn bộ lâm nạn, A ra, A mẹ, việc này các ngươi đừng nói lẩu miệng. Triệu Kim Phượng khụt khịt gật gật đầu, Lý Trường Hà hung hăng lau mặt, việc này đều có ai biết. Đối với ngươi tiền đồ có thể hay không có ảnh hưởng. Tỉnh thành quân khu viên Thừa Khang một nhà, nhận ra Tiểu Mạn chính là hắn mẫu thân là Hàn Lệ Châu cô, có này một tầng quan hệ ở, bọn họ chỉ biết hỗ trợ gạt. Lý Trường Hà nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Không phải hắn không muốn làm cháu gái nhận tổ quy tông, mà là vì hai đứa nhỏ tiền đồ, hiện tại không thể nhận. Hàn Lệ Châu cha mẹ thân thể không phải quá hảo, bọn họ nghĩ đến nhìn xem Tiểu Mạn. Chúng ta lúc ấy không có đáp ứng, chủ yếu là cảm thấy, việc này không trước nói cho các ngươi một tiếng, liền nhận hạ. Nay có cái gì? Triệu Kim Phượng hít hít cái mũi, ôm lấy Lý Mạn nói, ta ước gì nhiều mấy cái đau Tiểu Mạn đâu. Nàng cùng lão nhân, mấy năm nay không dám sinh bệnh, không dám thả lỏng đối thân thể giữ gìn, vì cái gì, còn không phải sợ bọn họ đi rồi, Tiểu Mạn không có thân nhân, bị ủy khuất liền cái chống lưng đều không có. Thấy có thể Lý Trường Hà lý trí nói, bên ngoài thượng không thể nhận. Triệu Kim Phượng sửng sốt, vội đi theo gật gật đầu, đúng vậy, đối, Tống Du mới vừa tốt nghiệp đại học, đúng là hướng lên trên đi thời điểm, cũng không thể bởi vì cái này bị ảnh hưởng. Tống Du cũng có băn khoăn, đảo không phải cái gì tiền đồ, mà là bị Dương gia những người đó nhớ thương di sản, sớm đã thu về quốc hữu, chính là Dương gia người không biết ta. Đã biết Tiểu Mạn tồn tại, còn không được thủ đoạn chồng chất nháo lên. Tống Du không sợ bọn họ nháo, chọc phiền, móng nuốt cho bọn hắn chết chính là, chỉ là hiện tại không phải thời điểm, kế tiếp hắn có nhiệm vụ muốn đi Tam Giác Vàng một chuyến, không có thời gian xử lý bọn họ, ta đây ngày mai cấp viên ra hồi cái điện thoại, làm cho bọn họ thông chi Hàn gia ông ngoại bà ngoại lại đây. Thông gia lớn lên cùng Tiểu Mạn giống không giống? Triệu Kim Phượng lo lắng nói. Ngươi không nghe Tống Du mới vừa nói sao? Lý Trường Hà nói, hai vợ chồng bị bệnh nhiều năm, chính là có vài phần giống, tóc một bạch, lại mang vẻ mặt thần sắc có bệnh kia cũng không giống. Triệu Kim Phượng ngẫm lại, yên tâm không ít, kia làm cho bọn họ đến đây đi, vừa lúc tham gia các ngươi hôn lễ. Lý Mạn xem xét Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng sắc mặt, thấy hai người một chút cũng không ngại nàng nhận cửa này thân, nhẹ nhàng thở ra, ôm Triệu Kim Phượng cánh tay tay nắm thật chặt, a mẹ, a ra, Dương Ba Ba đem ta giao cho Dương Ngọc Liên khi nói, muốn ta chờ các ngươi trăm năm sau, lại nhận tổ quy tông. Triệu Kim Phượng đuốt nàng đầu, nói giọng khàn khàn, ngươi ba nhân nghĩa, là cái hảo hài tử chính là mệnh khổ chút. Lệ Châu cùng Tiểu Nhi Tử vừa ly khai kia mấy năm cũng không biết sao chịu được tới. Lý Trường Hà nhìn ảnh chụp một thân áo dài nam nhân, quay đầu hỏi Tống Du, hắn khi nào có thể trở về. Tống Du trong đầu hiện lên hôm trước Lý Mạn nói thi đại học khôi phục, cải cách mở ra, ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn lại nỗ lực sống lâu mấy năm, không chừng liền chờ tới rồi. Năm đó hắn đem Tiểu Mạn giao cho bọn họ, hắn cùng bạn già đi lên, cũng đến đem Tiểu Mạn giao hồi trong tay hắn. Có thân cha chống lưng, hắn Tiểu Mạn là có thể sống được tùy ý tiêu xái chút, ngày sau mặc kệ Tống Du hướng lên trên đi được rất xa, muốn khinh nàng đều đến ước lượng ước lượng. Hôn kỳ định ở 8 tháng sơ 9, Hàn Tu Hiền nhận được điện thoại, một bên làm chính mình học sinh hỗ trợ mua xe phiếu, một bên để bút liệt trương đơn tử. Triệu Như Tâm tắc khấu khai đầu giường ám cát, móc ra một cái bàn tay đại gỗ đàn hộp tới, mở ra, bên trong là một cái dùng lụa đỏ bố bao tiểu bạc khóa, đây là năm đó biết khuê nữ lại lần nữa mang thai. Nàng tìm người chuyên môn vì hải tử định chế. 54 năm, là mã năm, nguyên bảo hình khóa trên đầu, khắc tiểu mã câu, bên cạnh có khắc nàng đối hải tử chúc phúc, một mặt là bình an hỉ nhạc, một mặt là khỏe mạnh trường thọ, phía dưới truy ba cái lục lạc. Bởi vì thường xuyên vuốt ve duyên cớ, mau 20 năm, vẫn là một mảnh bóng lưỡng, không thấy một chút nhân oxy hóa mà có đen nhánh. Như Tâm, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, ta cấp Tiểu Mạn viết của hồi môn đơn tử thế nào. Triệu Như Tâm tiểu tâm mà đem bình an khóa một lần nữa dùng vải đỏ bao thả lại bên trong hộp, không lưng nhét vào áng cát, sau đó mới không nhanh không chậm mà ra phòng ngủ, đi vào thư phòng, tiếp nhận trượng phu trong tay đơn tử quét mắt, bỏ qua, đẩy ra hắn, cầm lấy bút, chính mình một lần nữa viết một chương. liền hai thân quần áo. Triệu Như Tâm chừng hắn một cái, không phải có sổ tiết kiệm, khế nhà sao? Đêm này hai dạng mang theo, ai còn dám xem thường nàng? Hàn Tu Hiền liếc thê tử liếc mắt một cái, còn ở sinh con rể khí đâu? Nói thật, hắn cũng khí, nương, Dương Hoành Viễn cái kia quy tôn thật sẽ không làm nhân sự, tiểu cháu ngoại hảo hảo tồn tại đâu, người đó là tưởng tặng người, ngươi cũng đến cùng chúng ta thương lượng một tiếng A, lại không phải không cho ngươi đưa, sao có thể tiếp đón đều không đánh một tiếng khiến cho hộ sĩ nói người không có. Thấy thê tử không hề răng, Hàn Tu Hiền lại nói, ta cảm thấy đi, việc này nhà ta Lệ Châu khẳng định là biết cũng đồng ý, bằng không kia mấy năm Dương Hoành Viễn có thể cho Dương Ngọc Liên kia nha tử gửi như vậy nhiều đồ vật. Đều đã chết 10 năm người, còn để bọn họ làm gì? Hành, hành, không đề cập tới lao ra tử biểu môi, vậy ngươi đừng treo cái mặt cho ta xem à, ta lại không phải túi chút giận, nơi chút giận. Ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi hòa nhã, ngươi nhìn xem ngươi này làm sự Triệu Như Tâm điểm điểm hắn mới vừa rồi viết đơn tử, bên ngoài là cái gì tình thế, ngươi không biết sao. Này đó ngoạn ý nhi ngươi cũng dám lấy ra tới cấp tiểu mạn, ta xem ngươi là không hố chết nàng không bỏ qua. Ta vụng trộm cấp, kia cũng không được. Hàn Tu Hiền lập tức vẻ mặt ủy khuất, hầm hừ mà hướng ghế mây thượng ngồi xuống, ta đều là muốn chết người, cả đời liền tán này đó thân ra, không cho tiểu mạn, ngươi làm ta mang tiến mộ a. Lại nói bậy, mới vừa tìm được tiểu mạn, ngươi chết cái gì a, cho ta hảo hảo mà tồn tại. Không nghe Thừa Khang nói sao, Tống Du kia tiểu tử có bản lĩnh đâu, tới kinh thị đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó cháu gái lẻ loi một cái cùng hắn lại đây, chịu khi dễ làm sao. Có ta đâu, ta xem hắn dám. Ân Triệu Như Tâm sắc mặt hoán hoãn, cho nên ngươi đến hảo hảo mà tồn tại cho nàng chống lưng. Nga. Kia cấp mấy chương sổ tiết kiệm, vài tòa tòa nhà. Triệu Như Tâm mới vừa hòa hoãn sắc mặt bỗng chốc lại bản lên, gặp gỡ như vậy cái không đàng hoàng trượng phu, nàng cũng là đủ đủ, 1.000 đồng tiền, tòa nhà liền cấp trường học bên cạnh kia tòa. 1.000 đồng tiền. Hàn Tu Hiền kinh ngạc, chỉ vào thê tử nói, Triệu Như Tâm ngươi cũng quá keo kiệt, đáng thương chúng ta tiểu mạn a, không cha không mẹ. Thật vất vả nhận cái bà ngoại vẫn là keo kiệt quái. Triệu Như Tâm tức giận đến nắm lên trên kệ sách chổi lông gà. Hàn Tu Hiền vừa thấy, vội lanh lẹ mà nhảy lên, thân mình vừa chuyển chạy trốn tới ngoài cửa. Ngươi còn như vậy, ta liền không cùng ngươi qua, ta muốn mang theo tiểu mạn rời nhà trốn đi, đi Đàm Châu thăm mộ đi. Ngươi dám? Hắc hắc, luyến tiếc ta đi. Hàn Tu Hiền hai tay chống nạnh, đứng ở cửa đắc ý mà vặn vẹo ngông. Lao sư ngươi đồng ý đi Đàm Châu. Chu Hoa Mậu mua phiếu trở về. Nghe được lời này, kinh hỉ nói, khi nào nhích người? Ta giúp ngươi thu thập hành lý. Hàn Tu Hiền bất quá thuận miệng một câu, nơi nào muốn đi, hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là sớm một chút đến tiểu mạn bên người, bồi nàng vượt qua quãng đời còn lại. Chu Hoa Mậu vừa thấy hắn này biểu tình, liền biết đi Đàm Châu lại không diễn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hoa Mậu Triệu Như Tâm khẽ thở dài thanh, đợi chút làm ngươi lão sư cho ngươi viết phong thư đề cử, đem chúng ta đưa lên xe lửa, ngươi liền cầm thư đề cử đi Đàm Châu đi. Không. Không, nói tốt, ta muốn đưa các ngươi Vân Nam. 101, chương 101, canh 1. Triệu Như Tâm tính tình lạnh, Chu Hoa Mậu rất sợ nàng nói 102, một phong thư để cử đem hắn đuổi đi đi Đàm Châu, vội hướng lao sư cầu cứu mà chớp chớp mắt. Hàn Tu Hiền mượn cơ hội không tiếng động yêu cầu nói, một lọ mao đài. Lao sư đầu nằm té ngã thiếu chút nữa không trúng gió, vì thế, bác sĩ dặn dò lại dặn dò, không được hắn uống rượu, hút thuốc, ăn thịt mỡ. Chu Hoa Mậu lắc lắc đầu, không dám đáp ứng. Này muốn cho sư mẫu đã biết, còn có hắn hảo. Hàn Tu Hiền đầu đốn éo, hầm hừ mà bối quá thân, đối hắn cầu cứu làm như không thấy. Liền như vậy định rồi. Triệu Như Tâm nói, lão Hàn, đi viết thư đề cử. Sư mẫu. Chu Hoa Mậu vội la lên, ta không đi, Tây Hán lịch sử ta hiểu biết lại không nhiều lắm, đi không phải bằng bạch cấp lão sư mất mặt sao. Đi theo lão sư cùng đi còn hành, không có lão sư ở, hắn tuổi tác tiểu, tư lịch không đủ, đi cũng chỉ là một cái bên ngoài đánh tạp. Hàn Tu Hiền thấy bạn già tới thật sự, đi theo cũng nóng nảy, bọn họ hai lão thân thể đều không phải quá hảo, từ kinh thị đến Vân Nam biên cảnh, này vừa đi mấy ngàn dặm, phải đi 6-7 thiên đâu, không cá nhân đi theo, vạn nhất có cái gì làm sao bây giờ. Và lại, hắn cả đời thu mấy chục cái đệ tử, đã như thân tử liền có 9 người, hiện nay bọn họ tán ở các nơi, duy nhất ở trước mặt chính là tiểu tử này, tiểu mạn kết hôn, sao có thể một cái đều không ở. Ngày sau này đó nhân mạch hắn còn muốn giao cho tiểu mạn đâu. Chính là, hắn mới cùng ta học bao lâu à, về điểm này ra lông đi, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nhìn thấy gì cũng không quen biết, không tịnh cho người ta thêm phiền sao. Mang lên lạp, này một đường ta lại hảo hảo cùng hắn nói một chút Tây Hán lịch sử, quay đầu lại viết thư đem hắn đưa đi. Hiểu nhau làm bạn hơn phân nửa sinh, lão nhân ở đánh cái gì chủ ý, Triệu Như Tâm làm sao không biết, Mặc Mặc, không lại kiên trì, vài giờ xe lửa. Chu Hoa Mậu gánh nặng trong lòng được giải khai, buổi chiều 2 điểm. Triệu Như Tâm nghiêng đầu xem xét mắt bàn dài thượng đồng hồ để bàn, ly buổi chiều 2 điểm, còn có mấy cái giờ, lão hẳn ngươi ở nhà thu thập đồ vật, Hoa Mậu ngươi bồi ta đi tranh hoa tiểu cửa hàng. Thời trẻ con rể còn ở khi, cho bọn hắn hai lão ở Hồng Kông ngân hàng tồn số tiền, lấy giám đốc người quản lý, người nọ dựa theo ước định định kỳ sẽ gửi một số tiền lại đây. Nay số tiền mỗi khi đều từ Bộ Ngoại giao người đưa tới, cách thủy hội bên kia tra quá một lần, cũng liền mắt nhắm mắt mở không lại hỏi đến. Tiền, bọn họ nhưng thật ra không thiếu. Thiếu chính là căn cứ gửi tiền kim ngạch, ngân hàng phát tương ứng mặt trán kiểu hối khoán. Cùng giống nhau chuyên môn phiếu chứng bất đồng, kiểu hối khoán có thể nói là một trường tổng hợp phiếu. Nó hội tụ phiếu gạo, bố phiếu, thực phẩm phụ khoán, công nghiệp khoán chờ các loại phiếu chứng. Đương nhiên, cũng có chút địa phương tiểu hối khoán còn ấn có xả phòng phiếu, đường phiếu, du phiếu chờ hy hữu phiếu chứng. Một chương tiểu hối khoán từ chủ khoán tiểu hối nhân dân tệ cùng mua sắm vật tư thật phiếu cấu thành. Tiểu hối nhân dân tệ mặt trán có 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, 100 nguyên, 200 nguyên, 400 nguyên, 500 nguyên chờ, thật phiếu chủng loại còn lại là gạo và mì lương, du, bố miên chờ sinh hoạt vật tư. Một nguyên khoán nhưng mua sắm 82 lương thực phụ, 4 tiền lên du, 2 tấc vải dệt, 10 nguyên khoán nhưng mua 6 cân lương thực phụ, nửa cân cây đậu, 42 du, 2 thước bố, 100 nguyên khoán nhưng mua 65 cân lương thực phụ, 5 cân mễ, 5 cân đậu nành, 4 cân du, 20 thước vải dệt. Tiêu hối khoán thượng phần lớn có chứa thực phẩm phụ khoán cùng công nghiệp khoán, thực phẩm phụ khoán nhưng mua sắm trứng gà, điểm tâm, cá tôm, đậu hủ, rau dưa chờ, công nghiệp khoán nhưng mua máy may, xe đạp, quạt điện, tivi, máy giặt, vật liệu gỗ, xi măng, vật liệu thép chờ, mà giống thuốc lá và rượu, xà phòng, dầu hỏa chờ cố ý ghi chú rõ thật phiếu, tắc cần dựa theo phiếu hạn ngạch mua sắm. Một chương tiểu hối khoán thời hạn có hiệu lực nhiều là 1 năm, cũng có cùng tháng, đương quý, nửa năm, 2 năm, 3 năm, kỳ tắc cực nhỏ. Triệu Như Tâm lật xem trong tay tiểu hối khoán, hiện tại kết hôn chủ trương hết thể giản lược, thông thường mấy cân đường một tán, phu thê hai bên cầm. Từ lãnh đạo làm chứng hôn người đứng ở trên đài giảng nói mấy câu liền xong rồi. Đương nhiên, cũng có ở đại lễ đường, tiệm cơm quốc doanh mời khách, đoan xem nhà trai năng lực. Tiểu Mạn cùng Tống Du cũng không biết muốn hay không mời khách, không mời khách, 4 cân đại bạch thỏ kẹo sữa chính là cao quy cách. Mời khách nói, này lương, thịt, Du muốn cũng không phải là số lượng nhỏ. Ai, phiếu thiếu. Trước kia kiều hối khoán không phải cho người ta, chính là mua đồ vật, gửi cấp hạ phóng thân bằng đồng sự, hoặc là hai người học sinh. Trong tay này đem, là đầu tháng lấy tiền khi lãnh, lúc ấy có vị học sinh tức phụ sinh, không mãi, thực phẩm phụ khoán đều bị nàng cầm đi mua sữa bột cùng đồ bổ cho người ta gửi đi. Không có thực phẩm phụ khoán, kẹo mua không được, chủ khoán nhưng thật ra có thể mua mấy cân du mang đi, nhưng nàng lại muốn dùng chủ khoán cấp tiểu mạn mua quần áo. Công nghiệp khoán có không ít, có thể cấp vợ chồng son mua đối biểu, lần trước trải qua đồng hồ quầy, nhìn thấy kia đối không tồi, 17 toàn cương không thấm nước phòng chấn động, một khối 628 nguyên. Số chán, ngủ ý cũng hảo. Nga, đúng rồi, nghe Thừa Khang nói, hai người còn nhận nuôi cái hài tử, tê ơ. Hàn Lâm, 10 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt, hài tử lễ vật muốn bị thượng, quần áo giày vớ, cặp sách, bút lông, bút máy, văn phòng phẩm hộ, còn có nuôi lớn tiểu mạn Lý Đại Ca, Triệu Tẩu Tử. Nghe nói Lý Đại Ca thích uống mấy chén, chịu cái yên, vậy mua 4 bình Mao Đài, chọn 2 điều hảo yên. Triệu Tẩu Tử thích theo thùa, hoa kiểu cửa hàng sợi tơ chất lượng hảo. Nhan sắc cũng đầy đủ hết, các loại sợi tơ có thể chọn mua một bao, theo thùa dùng vải dệt lại tuyển 2 khối. Nói thật, sơ sơ được đến tiểu mạn tin tức, kinh hỉ qua đi, nàng là lại tức lại giận, khí con rể không tin bọn họ, hài tử tặng người chuyện lớn như vậy đều dám giấu, giận chính là hắn lựa chọn phương thức. Phàm là hắn không phải làm bác sĩ nói cho bọn họ tiểu mạn sinh ra liền không có, từ bọn họ âm thầm che chở, nhiều năm như vậy Dương Ngọc Liên nào dám bạc đãi hài tử nửa phần, càng đừng nói đối nàng xuống tay. Bất quá hoán lại đây, lại không khỏi có vài phần may mắn, hài tử nếu chỉ có thể lưu tại quốc nội, kia sinh hoạt ở Lý Gia tuy không bằng đi theo bọn họ giàu có, đi cũng là không tồi lựa chọn, ít nhất thân phận thượng sẽ không đã chịu người khác kỳ thị, bằng hữu công kích. Tập huấn kết thúc, từ Sơn Thượng hạ tới, Hàn Lâm cong hành lý nhanh chân liền hướng ra chạy, Phùng Liên trưởng nghiêng đầu thoáng nhìn, đuổi theo hô, tiểu tử thúi, còn không có thống nhất tập hợp điểm số đâu, cho ta trở về. Hàn Lâm cũng không quay đầu lại mà phất phất tay, chạy trốn càng thêm nhanh. Đường Nguyên Châu vui cười nói, Phùng Thúc, chúng ta tính toán đâu ra đấy cũng liền 16 người, đáp mắt đảo qua liền biết người tề không đồng đều, có hay không người tụt lại phía sau. Ngươi à, cũng đừng chú ý, trên núi nửa tháng, ai à, này trên người đều xú, chúng ta đi trước một bước, trở về tắm rửa một cái, ngày mai sau núi thần huấn, ngươi lại răn dậy, thế nào? Phùng thúc, Tống thúc thúc đã trở lại, Tiểu Lâm mới cứ như vậy cấp về nhà. Đường Nguyên Tuệ ở bên giải thích nói. Đúng vậy, Giang Tiểu Bàn run rẩy chân nói, hai năm không gặp, đừng nói Hàn Lâm, chúng ta đều tưởng Tống thúc. Các ngươi nha Phùng liên trưởng hư điểm điểm bọn họ, được rồi, không có lần sau, tan. Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, tiếp được quăng ra ngoài quần áo, áo khoác, nhanh chân lao ra quân doanh, đuổi theo Hàn Lâm chiều người nhà viện chạy tới. Phùng liên trưởng lắc lắc đầu, bật cười nói, đám tiểu tử này. Đã trở lại Trương Minh Húc học xong, bưng cái ly ra tới, dựa vào khung cửa nói, như thế nào, không xảy ra chuyện gì đi. Gặp đầu lợn rừng. Trương Minh Húc cả kinh, bay nhanh quét mắt sắc mặt của hắn, thấy còn tính bình tĩnh, liền biết vấn đề không lớn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói. Vệ Đan Đan cùng Tiểu Thảo không cẩn thận vào nhầm dã chư hoa. Trương Minh Húc mày hơi ninh, ngươi dẫn bọn hắn ở sau núi thần huấn 2 năm, gà vịt con thỏ cũng không thiếu chảo, ta cũng không tin ngươi không dạy bọn họ như thế nào phân rõ động vật dấu chân, phân cùng sinh hoạt tập tính. Dạy. Ngày đó mới vừa hạ quá một trận mưa. Này không phải lấy cớ. Trương Minh Húc chịu đựng không có đánh gãy, chỉ nghe Phùng Liên trưởng tiếp tục nói, các nàng hai đi thải nấm, đi được xa, đại chúng ta nghe được kinh hô, chạy tới nơi. Tiểu Thảo đã bị Vệ Đan Đan nâng bỏ tới rồi trên cây, một đầu choai choai lợn rừng chính chiều nàng đỉnh đi. Đường Nguyên Châu, Hàn Lâm, Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy tiến lên, hợp lực chặn đứng lợn rừng, bốn người chấp côn giá trụ lợn rừng bốn chân, lập tức đem nó xốc bay đi ra ngoài. Đường Nguyên Tuệ, La Tiểu Hào, Hứa Văn Thành không chờ nó bỏ dậy, loạn đao đem nó chém chết. Nói đến sau lại, Phùng Liên trưởng không khỏi có chút kích động, ở phối hợp phương diện, bọn nhỏ vẫn là cực có ăn ý. Trương Minh Húc gật gật đầu. Tống Du đi học đi lên, nhằm vào mỗi một cái hài tử viết chương huấn luyện kế hoạch, hắn xem sau thập phần cảm thấy hứng thú, cùng Phùng Liên trưởng nói chuyện nói, mỗi tháng, Phùng Liên trưởng sẽ đem mỗi cái hài tử ở thần huấn trung biểu hiện cùng huấn luyện kết quả gửi cấp Tống Du sẽ một lần nữa định ra một phần kế hoạch gửi trở về, bọn họ từ giữa lại làm điều chỉnh. Hai năm tới, này phê hài tử biểu hiện đến càng ngày càng xuất sắc, Vệ Đan Đan cũng không kém, chỉ là lần này biểu hiện, không khỏi làm người có chút thất vọng. Tiểu Thảo, Tiểu Miêu cơ sở vẫn là kém chút. Phùng Liên trưởng thở dài, thời gian càng lâu, các nàng cùng mấy người chi gian chênh lệch càng lớn. Hai người từ nhỏ ở quê quán bữa đói bữa no, còn tuổi nhỏ còn muốn xuống đất làm việc, dinh dưỡng bất lương hơn nữa quá mức mệt nhọc, nhiều ít bị thương căn bản. Vóc dáng tiểu, sức lực nhược, phản ứng chậm. Hơn nữa biết chữ vãn, nhận chi thiện, ngữ kế phương diện cùng Đường Nguyên Châu mấy người cũng là kém một mảng lớn. Giống Giang Gia Tiểu Béo, Đường Nguyên Châu, Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy, kia đều là đầu vừa chuyển một cái ý đồ xấu. Tiểu Thảo, Tiểu Miêu còn lại là làm người thành thật, chất phác, người giao đái bất luận cái gì sự đều có thể nghiêm túc hoàn thành, sẽ không lười biếng dùng manh lưới. Đây là các nàng ưu điểm, cũng là khuyết điểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần về sau hướng nào phát triển. Hàn Lâm là nhất bang hải tử bên trong võ nghệ học được tốt nhất, Hứa Văn Binh bởi vì ở trấn trên đọc sách, huấn luyện không nhiều lắm, bất quá kia hải tử có nghị lực, ở trường học cũng không có từ bỏ huấn luyện, biểu hiện còn tính không tồi. Lại tiểu một chút, ưu tú nhất đương số Phùng Tinh Thần, tiểu tử này, còn tuổi nhỏ liền thập phần trầm ổn có đảm đương, tương lai đáng mong chờ. Tống Du đã trở lại Phùng Liên trưởng đánh gãy Trương Minh Húc chấm tư, Vệ Minh Minh dạy dỗ có phải hay không có thể an bài thượng. Lúc trước Tống Du hứa hẹn tự mình dạy dỗ tiểu gia hỏa, kết quả vừa đi chính là 2 năm, kia tiểu tử 2 năm tới tâm thái vẫn luôn đều thực hảo, tích cực mà rèn luyện thân thể, hiện tại đã có thể trụ trượng mà đi. Trương Minh Húc lắc đầu, mới vừa đến ra Kinh thị bên kia điện thoại liền đánh tới, muốn người, chúng ta nơi này sợ là lưu không được. Phùng Liên trưởng ngạc nhiên, kia hắn đi rồi, đám hải tử này. Quay đầu lại ta cùng hắn nói chuyện, xem có thể hay không còn chiếu mấy năm nay phương thức, tiếp tục từ hắn hỗ trợ định ra huấn luyện kế hoạch. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đi qua Tống Du này bộ huấn luyện kế hoạch dạy dỗ ra tới hải tử có thể đi bao xa. 102, chương 102, canh 2, Tống 3, Hàn Lâm một hơi vọt tới ra. Đứng ở viện môn khẩu liền kêu mở ra. Tống Du không ở. Hai đời mới tìm được như vậy cá nhân, muốn kết hôn, Tống Du tự nhiên là không chịu làm Lý Mạn ủy khuất nửa phần, hôn lễ hắn tưởng đại làm. Đồng học, chiến hữu, trong nhà tích cóp phiếu thịt, thêm cùng nhau 10 tới cân, không đủ. Thừa dịp vừa trở về, Trương Minh Húc thông cảm hắn muốn kết hôn, không làm La Liên trưởng cùng hắn giao tiếp công tác, đỉnh đầu không nhiều ít sự, buổi sáng liền cùng Trương Minh Húc nói thanh, lên núi. Cùng đi còn có Lý Mạn. Nàng tưởng thải chút mới mẻ nấm hoặc là đào chút thủy măng trở về xứng đồ ăn, chính yếu chính là, vẫn là không nghĩ cùng Tống Du tách ra. Lại gặp nhau, thời thời khắc khắc, Lý Mạn đều tưởng gián hắn. Tiểu Lâm đã trở lại Triệu Kim Phượng chính cầm trang nước gấm ca tráng men nuốt năng thượng nguyệt làm tốt hôn phục, nghe tiếng buông ca tráng men ra tới nói, ngươi tống ba vào núi săn thú đi. Mau vào phòng, có đói bụng không? Không phải thuyết minh thiên trở về sao? Như thế nào trước tiên, không xảy ra chuyện gì đi? Không có. Hàn Lâm hướng sau núi nhìn mắt, thất thần nói, Thái Mô Mô, Lý Mụ Mụ đâu? Một khối lên núi. Hàn Lâm vừa nghe, rốt cuộc nhịn không được, trên người hành lý hướng trên mặt đất một ném. Nắm chặt trong tay bổng côn, xoay người chiều sau núi đường băng, ta đi tìm bọn họ. Ai, ngươi đứa nhỏ này, trước vào nhà ta cấp hướng ly sữa mạch nha uống. Trên núi có ăn. Khi nói chuyện, Hàn Lâm đã chạy vào ngõ nhỏ. Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ không có về nhà, đuổi theo Hàn Lâm liền tới đây, cùng theo sát ở phía sau còn có Trương Chí Dụng, Giang Tiểu Bản, La Tiểu Huy, xa xa mà mấy người thấy Hàn Lâm chạy vào ngõ nhỏ, vội hô, Hàn Lâm ngươi làm gì đi? Tìm ta tống ba Lý Mụ Mụ. Bọn họ vào núi săn thú đi. Đường Nguyên Châu hoan hô một tiếng, cười nói, có thịt ăn, đi, cùng nhau. Giang Tiểu Bàn vừa nghe, nước miếng liền xuống dưới, tìm Triệu A Bà lấy điểm muối, ớt bột, mật ong cùng du. Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đi theo vào tống ra. Trên người hành lý hướng Hàn Lâm hành lý bên cạnh một ném, cùng Triệu Kim Phượng nói thanh, đều không cần nàng động thủ. Mấy người múc nước giặt sạch bắt tay mặt, dùng ống trúc nhỏ đổ điểm dầu nành, mật ong. Lá chuối sứ bao muối cùng ớt bột, lấy thượng chính mình khảm đao hoặc Lý A Công hỗ trợ tức chế côn đồng, một đám đi xài lều hạ đề ra chỉ sọt tre liền vào núi. Đại gia hỏa muốn hiến, Tống Du không tưởng săn cái gì lợn rừng, trâu rừng, dã lộc, linh dương chờ, chỉ nghĩ bắt chút vịt hoang, gà rừng, thỏ hoang, nhặt lên gà rừng trứng, vịt hoang trứng, cho nên cũng liền không mang theo Lý Mạn hướng núi sâu đi, chỉ dọc theo suối nước vừa đi, một bên sờ soạng đại cái đinh ốc, tóm được sơn hố bàn tay lớn lên cá, nhặt trứng vịt. Bắt được 16 chỉ vịt. Đang lúc phải trở về, đi rừng thông thải nấm, rừng trúc đào măng, Nguyên Lâm bắt thỏ hoang, gà rừng đâu, Tống Du nói nghe được thủy đánh núi đá vù vù, vì thế hai người lại hướng trong đi đi. Chuyển qua một đạo cong, ánh vào mi mắt chính là mấy dặm ở ngoài một cái thác nước, luyện không như bạc, phi khuynh mà xuống, thật lớn vù vù, kêu gào đánh về phía người màng thai. Qua đi nhìn xem có hay không cá. Tống Du nhìn chằm chằm thác nước hạ hồ sâu nói, không phải còn muốn bắt gà rừng thỏ hoang sao? Quay đầu lại đồ vật quá nhiều, lấy cho hết sao. Tống Du cười, đi xem, nếu là có, ngày mai ta mang bếp núc ban chiến sĩ lại đây giải mấy võng. Hắn săn đồ vật tuy nhỏ, nhưng không chịu nổi muốn lượng nhiều, người nhà nhóm thấy, khó tránh khỏi sẽ không có người phiếm toan, như thế, chi bằng làm đại gia cũng đi theo nếm thử thức ăn mặn. Theo hai người đến gần, lạnh thấu xương lạnh lẽo chung bạn một cổ nùng hương ập vào trước mặt. Lý Mạn hít hít cái mũi, chiều Hàn Đàm hai bên nhìn lại, nghe giống như y y lan hương mùi hoa. Quả nhiên, Hàn Đàm một bên trên bờ duỗi trưởng một gốc cây nở khắp hoa cúc thụ, y y lan hương thụ. Cánh hoa cách thủy trưng, ra tới du, tiêu y y lan du, nhưng dùng cho nước hoa, xà phòng thơm, đồ trang điểm trở. Mà dùng nó tinh luyện y y lan là trên thế giới nhất quý báo thiên nhiên cao cấp hương liệu cùng cao cấp định hương thể. Thái trại cô nương ái Mỹ, thích cái hoa, loại này thụ ở rất nhiều thái trại đều có loại. Lý Mạn không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp phải một cây. Bung ra Tống Du tay, Lý Mạn dẫm lên bên dòng suối cục đá, duỗi tay từ trong nước vớt hai đóa vừa ra, ghé vào chóp mũi nghe nghe, quay đầu lại hướng Tống Du xinh đẹp cười nói, thơm quá a. Tống Du ngẩng đầu chiều thụ nhìn nhìn, cho ngươi chém một chi mang về nhà. Lý Mạn xua xua tay, nếu không mấy ngày liền khô, đừng đạp hư đồ vật, ta nhặt chút cánh hoa trở về hân hân nhà ở liền thành. Nói, Lý Mạn giơ tay đem hoa nhi đừng ở trên đầu, đối với suối nước chiếu chiếu, cười nói, đẹp đi. Tống Du gật gật đầu. Buông sọt tre, có đói bụng không? Lý Mạn khẻ khẻ khê thạch hạ bò ra tới tiểu con cua, có điểm. Tại đây chờ, ta đi bên hồ nhìn xem. Ly thác nước càng gần, vù vù thanh càng lớn, ngừng ở nơi này nghỉ tạm, nướng thực điểm đồ vật tế tế ngũ tạng lục phủ nhưng thật ra không tồi. Ân, cẩn thận một chút. Tống Du ứng thanh, vứt đem chủy thủ cấp Lý Mạn phòng thân, rút ra dùng để đương đòn gánh trường côn, đứng dậy đi bên hồ. Con đừng nói, cá thật nhiều, xem cái đầu. Tùy tiện bắt một cái đều có 10 tới cân. Tống Du đứng ở thủy biên trên tảng đá nhìn một lát, này đó con cá ăn ý hề hoa lan, hơn nữa tranh đoạt đến lợi hại. Không lưng nhặt lên thạch thượng mấy đóa hoa nhi, một phen dắt đi, từng điều hắc bối con cá bơi lại đây. Tống Du giơ lên trường côn, đống nhiên đi xuống một tạp, bạn vẩy ra bọc nước, có con cá phiên bụng tùy thủy hướng lên trên tạo nên, nhìn chuẩn thời cơ, côn tiêm một trọn, một cái hai điều cá lớn liền dừng ở trên bờ. Tống Du xách lên một cái ước lượng, có 14, 5 cân. Một khác điều có 20 nhiều cân, cũng đủ hắn cùng Tiểu Mạn liền mang đến khối mồi, mật ong bánh dày ăn. Tống Du lên núi không có che giấu hành tung, nhất bang tiểu tử thực mau liền tìm tới rồi bên dòng suối, lúc đó, hai con cá vừa mới nướng chín. Tống Ba, Lý Mụ Mụ, Hàn Lâm một hơi chạy vội tới hai người phụ cận, tâm tình kích động mà nhìn Tống Du, muốn thân cận, lại không khỏi có chút khiếp đảm, trên người hắn khí thế càng thêm sắc bén. Lý Dị mặt sau mấy người đuổi kịp, kêu một tiếng Lý Mạ, Trần Trơ Hạ, mới mở miệng nói, Tống Thúc ngươi đã trở lại. Tống Du đánh giá nhất bang tiểu tử liếc mắt một cái, trường cao, biến tráng, lại xem bọn họ một thân khô cạn nước bùn, cọn cỏ, đây là mới vừa tập huấn kết thúc liền tìm tới, rửa rửa tay mặt, lại đây ăn trước điểm đồ vật lót lót. Dứt lời, gỡ xuống thiêu giá thượng cá, đặt ở phô lá chuối sứ thượng, rút ra chùy thủ, cắt thành khối, tức mấy cái thẻ cho bọn hắn. Lý Mạn đem nướng tốt khối mồi phân cho mấy cái tiểu tử, đệ khối khăn cấp Nguyên Tuệ, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì lại đến. Nguyên Tuệ trộm xem xét mắt Tống Du, một lòng tay Hàn Lâm cười nói, hắn vội vã thấy Tống Thúc Thúc, không đợi đại gia tập hợp liền chạy tới, chúng ta. Hắc hắc, cũng tưởng Tống Thúc Thúc. Lý Mạn xem Hàn Lâm, tiểu gia hỏa mặt đỏ. Nhịn không được giơ tay xoa nhẹ đem đầu của hắn, cười nói, ngươi Tống Ba cũng tưởng ngươi, vừa trở về liền hỏi ngươi đi đâu. Trường cao ăn béo không? Hàn Lâm nhìn Tống Du, một đôi mắt tinh lượng, dường như đang hỏi, thật vậy chăng? Tống Du phiết hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh ăn. Ăn xong các ngươi mấy cái giúp ta tể nằm con vịt, cho các ngươi làm tê hoa vịt ăn. Lông vịt không hảo rút, dùng hỏa liệu thiêu mùi vị quá lớn, làm tê hoa vịt nhất phương tiện. Nướng ăn đi đường Nguyên Châu đánh bạo nói, chúng ta mang theo du, mật ong, muối cùng ớt bột. Tống Du gật gật đầu, đãi bọn họ giết sau, liền không muốn vịt ra, trực tiếp lột, chạm thành khối, hơi thêm ướp, xuyến ở nhánh cây thượng nướng. Có ba con là mẫu vịt, trong bụng một đống tiểu trứng vịt, Lý Mạn không bỏ được ném, tính cả vịt gan, vịt tâm, vịt mề gà, vịt chàng cùng nhau rửa sạch sẽ, dùng một khối mỏng đá phiến cùng bên dòng suối thủy rau cần, giá hành, giá khương xào. Nhất bang hải tử cũng là đói quá mức, thịt cá ăn xong, vịt tạp một xào hảo, một người lấy khối mồi liền vịt tạp liền ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Đường Nguyên Tuệ ăn hai cái tiểu trứng vịt, một cái vịt gan, cảm thấy vẫn là mới vừa rồi cá nướng càng tốt ăn, buông cái thẻ, chưa đã thèm nói, lý gì, vừa mới cá, hảo hảo ăn nga, còn muốn ăn. Lý Mạn liền Tống Du tay. Nếm khẩu, sắc thật ăn ngon, cơ hồ nghe không đến một chút mùi cá, khả năng cùng chúng nó từ nhỏ ăn ý thì hoa lan lớn lên có quan hệ. Tống Du thấy Lý Mạn cũng thích, quét mắt mấy cái tiểu tử, bên kia trong đàm có cá, đi bắt mấy cái. Một đám bụng cùng động không đáy dường như, vịt hoang vóc không lớn, đợi chút chỉ sợ không đủ ăn. Mấy người ứng thanh, hưng phấn mà cầm khảm đao tuyển cây, bỏ lên trên đi chọn mấy cái nhánh cây chặt bỏ, đi lá cây, chém tới đầu đuôi, tức tiêm một đầu, cầm chạy qua đi. Tống Du một bên phiên động trong tay vịt nướng, một bên đem trong tay hai khối thịt cá, lột đút cho Lý Mạn. Lý Mạn dùng lá chuối sứ nâng mật ong bánh dày, thường thường hồi uy hắn một ngụm. Đường Nguyên Tuệ quay đầu lại thấy, che miệng cười khanh khách nói, Hàn Lâm, Tống Thúc Thúc cùng Lý Dì lên núi đã tới hai người thế giới đâu, cái này hảo, đều bị chúng ta trộn lẫn, ngày mai thần huấn, Tống Thúc Thúc khẳng định muốn ngược chúng ta một phen. Hàn Lâm thoát hảo dày vỡ, nghiêng đầu xem xét mắt, nhếch miệng cười cười, ta cũng không tin. Ngươi không có niệm ta Tống Ba răn dạy. So sánh với răn dạy Đường Nguyên Châu ở bên nói, ta càng muốn Tống Thúc đối ta một trọi một dạy dỗ. Mấy người cười. Giang Tiểu Bàn, ngày mai ta tưởng cùng Tống Thúc Thúc quá xó chiêu. Trương Chí Dụng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, dũng khí như dai. Đường Nguyên Châu điểm cảm, lược hơi trầm ngâm, ngày mai, chúng ta tới Trảng Sa luân chiến như thế nào. Từng bước thượng, ta cũng không tin, chúng ta liền Tống Thúc góc áo đều dính không thượng. Tống Du một thân võ nghệ có bao nhiêu hảo. Hàn Lâm so với bọn hắn mấy cái rõ ràng hơn, nghe vậy suy thanh, một cái hai cái thật tự tin. Giảng hảo quy tắc, chỉ cần Tống Ba không nghĩ, bọn họ tưởng dính hắn góc áo. A, tưởng đều đừng nghĩ. Điểm này Đường Nguyên Châu cũng nghĩ đến, chúng ta không nói với hắn, xem ai dính vào hắn góc áo số lần nhiều nhất, kế tiếp một tháng sở đến ve sầu liền cho ai. Hành A. La Tiểu Huy lười biếng nói. Ve sầu đặt ở trong buồn một đêm, sáng sớm hôm sau chiên, xào, dầu chiên, ngẫm lại kia tư vị. Liền chảy nước miếng. Còn có cởi xác, bán được cửa hàng lại là một bút. Một hòn đá trúng mấy con chim A, không thể so chính là ngốc tử. Trương Chí Dụng, Đường Nguyên Châu liếc nhau, nhìn về phía Hàn Lâm, tiểu tử này nếu là tham gia, người thắng hơn phân nửa chính là hắn. Không có trì hoãn tỉ thí, nhiều không công bằng. Hàn Lâm ngươi muốn tham gia sao? Đường Nguyên Châu vãn khởi ống quần, cầm tước tốt thụ xoa hạ đến suối nước nói. Hàn Lâm liếc mắt nhìn hắn, tham gia A, vì cái gì không tham gia? Tống Ba cùng Lý Mụ Mụ muốn kết hôn, bàn tiệc thượng có một mâm hương chiên ve sầu, ân, cũng không tồi. Trương Chí Dụng cười nói, kia ta liền không thể định một cái người thắng, như vậy đi, đẩy ra ba người, đệ nhất danh nhưng biết được hầu 50%, đệ nhị danh 30%, đệ tam danh 20%, thế nào? Mọi người cùng kêu lên ứng. Hàn Lâm hướng hắn mắt trợn trắng, ở bên hồ đứng yên, giơ lên trong tay chặt cây, nhìn chuẩn một con cá nhi, đống nhiên đi xuống một chát. Con cá ngăn đuôi, trượt qua đi, Hàn Lâm tắc bởi vì dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa không một đầu chui vào trong đàm. May mắn Đường Nguyên Tuệ tay mắt lanh lẹ chảo một cái đã bắt được hắn mặt sau quần áo. Xách, không cần đầu óc. Giang Tiểu Bàn hừ kỳ thanh, không lưng ở bờ biển nhặt đem màu vàng cánh hoa, ở trong nước đứng yên, nhẹ buông tay, đem hoa nhi đều rơi tại trước người, sau đó nhắm chuẩn một cái, giơ lên chặt cây, đâm đi xuống. Con cá lẩm bẩm hoa nhi, bay nhanh đi xuống chầm xuống, không thấy bóng dáng. Lao đem bắn tung tóe tại trên mặt hồ nước, Giang Tiểu Bàn ngưng ngưng mi, hướng trong thủy qua sâu, chặt cây còn không có đụng tới cá đâu, chúng nó liền chạy. Nước cạn biên biên cá lớn lại bất quá tới, không hảo lộng, đến ngấm lại biện pháp. Mấy người cộng lại hạ, xả tế hàng mây che cái giản dị lưới đánh cá, nhặt y lìa lan hương hoa nhi rơi tại hồ sâu biên, sau đó giao cho lực cánh tay, phản ứng đều không tồi Hàn Lâm. Một vòng giải đi, thật đúng là tóm được hai điều. Mấy người tới hứng thú, lần lượt từng cái tiếp nhận vòng, thử thử. Đáng tiếc, biên vòng không quá quan, không mấy vòng đã bị cá lớn phá tan. 9 điều, đủ ăn đi. Đường Nguyên Tuệ nói nhắc tới một cái ước lượng, này đại ta đánh giá đến có 16-17 cân. Ân. Đủ rồi, Trương Chí Dụng ném xuống phá đằng võng, xách lên hai điều trở về đường đi, chạy nhanh giết nướng thượng. Mới vừa rồi hai con cá cá hạt, Tống Du không muốn, trực tiếp đào hố tính cả vảy cá gì đó chôn, này mấy cái, Đường Nguyên Tuệ làm sát cá Trương Chí Dụng, Đường Nguyên Châu, La Tiểu Huy đều móc ra tới đặt ở đại lá cây thượng, không nghĩ tới lại có thật lớn một đống. Giang Tiểu Bàn thích ăn cá phao, cái này cũng không làm ném. Lý Mạn rửa mỏng đa phiến, nắm tía tô diệp, đào giá tỏi, giá khương. Tẩy sạch dùng chủy thủ cắt nát cùng cá hạt xào một hộp cơm. Sau đó tẩy sạch đa phiến, bôi lên ru, phóng thượng cá phao, tiểu hỏa chấm hấp, bước ra bên trong thủy phân, phóng thượng lát gừng, củ tỏi, đảo thượng Tống Du dùng ống trúc mang đến rượu gạo, chậm rãi tẩm nướng, tư tư tiếng vang trung, vịt nướng hảo. Sợ nướng bờ bờ cờ hỏa khí vượng, Tống Du đem nhất xuyến xuyến thịt vịt phân cho mấy cái tiểu tử, đứng dậy tiến cánh rừng, một lát hái được cái mít, mười mấy quả sung, một phen nộn trà tiêm trở về. Tươi mới trả tiêm ở đá phiến thượng xào xào, bỏ vào ống trúc, ngã vào hộp cơm thiêu suối nước, hơi lạnh chút phóng điểm mật ong, khá tốt uống, còn giải nị trừ hỏa thanh tràng. Ăn uống no đủ, Tống Du tìm ngải thảo bậc lửa hân hân con muỗi, lại mang theo mấy cái tiểu tử cắt chút cây xả thảo trở về, phô trên mặt đất, làm đại gia ngủ một lát, dưỡng dưỡng thần. Nửa giờ sau, đại gia lên, rửa mặt, dọn dẹp một chút đồ vật, hướng trong rừng đi đến. Bắt gà, bắt được thỏ, đào măng, thải khuẩn, trích quả. Mấy cái tiểu tử hận không thể toàn bộ đem chính mình bản lĩnh triển lãm ra tới, đến Tống Du một cái vừa lòng ánh mắt, hoặc là một câu nhẹ nhàng bâng quơ không tồi. Toại không đến 2 cái giờ, sở hữu sọt tre liền chứa đầy. Một chút sơn, Tống Du liền làm cho bọn họ con sọt tre về nhà, chạy nhanh tẩy tẩy, hảo sinh ngủ mở giấc, đi đi mệt, ngày mai hảo tham gia thần huấn. Biết hai người muốn kết hôn, nhu cầu cấp bách vật tư, mấy cái tiểu tử nói cái gì cũng không muốn đem sọt tre đổ vật lộng về nhà, liếc nhau. Cóng sọt một đám nhanh chân liền chạy, tới rồi Tống ra, buông sọt tre, lấy thượng chính mình hành lý liền đi. Lý Mạn có một sọt nấm, cười nhìn Tống Du liếc mắt một cái, thu đi, nhất bang tiểu tử ngóng trông ngươi hồi, chờ ngươi hồi, thật đã trở lại, cũng không biết sao cùng ngươi ở chung, từ từ tới. Tống Du chọn 2 chỉ sọt tre, xách theo bó thủy mang gật gật đầu, nhìn bên cạnh tiểu gia hỏa nói, tiểu lâm, quá 2 ngày ngươi Lý mụ mụ ông ngoại bà ngoại muốn tới, bọn họ khả năng muốn ở nhà trụ một đoạn nhật tử. Quay đầu lại ta đem ngươi giường chi đến thái mổ mổ kia phòng đi. Lý mụ mụ ông ngoại bà ngoại. Hàn Lâm kinh ngạc nói, ta nghe thái mổ mổ nói, Lý mụ mụ bà ngoại không phải đã sớm đã không có sao. Ông ngoại cùng cứu cứu hạ phóng đi Đại Tây Bắc. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm. Sự tình có điểm phức tạp, có rảnh lại cùng ngươi nói. Hàn Lâm gật gật đầu, ngược lại nói, Tống ba, ta không chuyển nhà sao. Tống Du nhướng mày, dọn, cụ thể khi nào, còn không có định. Nga, ta nghĩ. Nếu là không dọn ta liền ở nhĩ phòng bên cạnh giá một cái trúc lâu trụ, nếu là dọn nói, ta đây liền trước cùng Đường Nguyên Châu tễ một tễ. Ở nhờ nhà người khác không phải chuyện thường, giá trúc lâu, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn, giá trúc lâu đi, ngày mai ta đi hậu cần kéo chút xử lý tốt cây trúc. Hàn Lâm lập tức hứng thú bừng bừng nói, nhà ở lớn nhỏ, bên trong bố trí có thể hay không ta chính mình thiết kế. Lý Mạn nhẹ gõ hạ đầu của hắn, sao, chê ta cùng thái mộ mộ cho ngươi bố trí không tốt. Không phải Hàn Lâm xoa đầu, hắc hắc cười nói, ta muốn một cái không giống nhau trúc lâu, không cần quá lớn, cùng thành lũy dường như, tròn tròn nhà ở, tròn tròn đỉnh, cũng không cần thang lầu, một cây dây đằng liền thành. 103, chương 103. Chúc lâu. Ba người về đến nhà, Hàn Lâm vứt trên mặt đất hành lý, Triệu Kim Phượng đã thu thập, hơi mỏng quân bị mở ra, Miên Tâm Lượng ở trong viện dây thường thượng, trong chăn chăn cùng quần áo giày vớ cùng nhau giặt sạch. Hàn Lâm xem xét mắt trong viện phơi nắng quần áo giày vớ, con giỏ che chiều xài lều hạ Triệu Kim Phượng đi đến, thái mồ mố, trong chăn chăn như vậy trọng, ngươi sao không đợi ta trở về tẩy A. Tập võ 2 năm, hắn sức lực hiện tại so Lý Mụ Mụ đều đại. Xú hống hống vứt trên mặt đất Triệu Kim Phượng cười nói, ở không cho ngươi tẩy, thái mồ mộ xem đều phải chưa muối. Hàn Lâm nhấp môi cười nói, ta lên cây trích trái cây, không có phương tiện con hành lý, làm Giang tiểu bản tên kia giúp ta lấy một chút, ai biết hắn như vậy buồn, ôm ba lô rơi vào bùn lầy hố. Tiểu béo người không có việc gì đi. Triệu Kim Phượng lo lắng nói, không có việc gì. Lý Mạn buông giỏ tre, nói, ta xem hắn tung tăng nhảy nhót so với ai khác nháo đến độ hoan. Triệu Kim Phượng nhẹ nhàng thở ra, buông trang nấm chút xì, đứng dậy nói, các ngươi ba có đói bụng không, muốn ăn điểm cái gì? Ta đi làm. Tống Du buông thủy măng cùng chọn sọt tre, an mãi, chúng ta trên núi ăn qua. Mang về điểm này món chính có thể lót bụng. Triệu Kim Phượng không tin bọn họ có thể ăn no. Tống ba cho chúng ta nướng 5 con vịt hoang, 11 con cá. Hàn Lâm buông giỏ tre, cười nói, Lý Mụ Mụ trả lại cho chúng ta xào vịt tạp, cá hạt, cá phao. Thái Mô Mô, dùng rượu gạo chấm hỏa hấp ra tới cá phao ăn ngon thật. Triệu Kim Phượng cười, thích à, ngày khác làm ngươi Thái Mô ra mượn vong đi bờ sông giải hai vong, bắt mấy cái trở về, ta cho ngươi làm rượu gạo cá phao. Trên núi thác nước Hạ Hàn Đàm có cá Lý Mạn kéo qua một cái ghế, xả quá thành bó thủy măng, vòng tay lột đi sắc ngoài ném vào xi nói, Tống Du tính toán ngày mai mang bếp núc ban chiến sĩ qua đi giải mấy vong. Triệu Kim Phượng trầm ngâm nói, nhiều sao? Nhiều. Hàn Lâm bế lên một con giỏ tre đem bên trong đồ vật đảo ra tới nói, nơi đó con cá hàng năm không có người bắt giữ, cũng không có gì thiên địch, chẳng những nhiều, cái đầu còn đại. Bên hồ trường cây ý hề lan hương, hiện nay đúng là nở hoa thời điểm, phong một lần cánh hoa rơi xuống, con cá tranh nhau đoạt thực, thịt chất thập phần tươi ngon, không mang theo một chút mùi tanh. Lý Mạn cười nói, Triệu Kim Phượng, ý hề lan hương. Lý Mạn ừ một tiếng, ý hề lan hương hoa. Chính là thứ tốt. Triệu Kim Phượng ngẩng đầu nhìn về phía nhắc tới cột vào cùng nhau sống gà rừng hướng ổ gà phong. Tống Du, Tiểu Du, ngươi ngày mai qua đi, giúp ta trích chút hoa trở về hân hân nhà ở. Tống Du ứng thanh, nhắc tới sọt tre đem 11 chỉ sống vịt hoang bỏ vào vịt lều, lại đem 9 con thỏ trói chặt chút ném vào dương vòng. Lý Mạn phun ra hạ đầu lưỡi, nàng quên này cha, mới vừa nhìn thấy y y lan hương hoa khi còn nhớ nhặt chút cánh hoa trở về đâu, sau lại mấy cái hài tử vừa đến, liền đem việc này ném ở một bên. Ngươi ông ngoại bà ngoại sợ là không có tới quá ở nông thôn. Triệu Kim Phượng lẩm bẩm nói, nhà ta này phòng ở, cũng không biết có thể hay không trụ đến quán. Quay đầu lại ta dọn dẹp một chút, đem nhà ở hơn một lần, cửa sổ, trên bàn sách, phóng mấy bồn hoa cỏ. Lý Mạn không tiếp xúc quá hai người, cụ thể tính tình như huống, cũng không biết, bất quá nghĩ đến, khảo cổ hệ, tiếng Trung hệ đại học giáo thụ sao, đối dân gian đồ vật hẳn là sẽ thích. Quay đầu lại nàng tìm mấy cái trúc căn, thô sơ giản lược mà tạo hình một chút, dùng để làm chậu hoa. An ơi, người nhiễm vải dệt không phải có khối lam bạch chất nhiễm bố sao, dùng cái kia một lần nữa làm một cái bức màn cấp tiểu xương phòng thay đi. Đó là cấp cháu gái bị của hồi môn, Triệu Kim Phượng có điểm không tha, bất quá quay đầu lại tưởng, hai người phòng trừng cũng trụ không dài, chờ bọn họ đi rồi, nàng lại giặt hồ một chút, cấp cháu gái thu hồi tới, ngày sau có hài tử, tài cấp tiểu gia hỏa làm áo ngoài, hành. Vì cấp cháu gái làm hôn phục, đồ trang sức cùng giày thêu, năm kia nàng nhiễm 5 miếng vải, tam khối vải bông. Hai khối tơ tằm nguyên liệu, phân biệt vì đỏ thẫm, vàng nhạt, hồ lam, lục nhạt cùng lam bạch sắc chất nhiễm bố. Lam bạch sắc kia khối vô dụng, lưu trữ cấp cháu gái áp dương. Đỏ thẫm dùng xong rồi, mặt khác mấy khối dùng mấy tấc, thừa còn nhiều. Người ông ngoại bà ngoại có nói ngày nào đó đến sao? 3 ngày sau đi. Triệu Kim Phượng ngưng mi suy nghĩ hạ, kia ngày mai phải đem ngươi căn nhà kia đằng ra tới. Lý Mạn gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng A gia trụ đi. Cửa sổ hạ dệt vài cơ. Gồm quay tơ nâng đi nhị phòng, đàng ra vị trí đắp trương giường ván gỗ. Triệu Kim Phượng gật gật đầu, đem tiểu lâm giường đuôi kia phiến trúc chế bình phong rời qua tới, quay đầu lại ngươi cùng Tống Du kết hôn, liền trước làm tiểu lâm trụ qua đi. Hàn Lâm đem ngã trên mặt đất nấm nhặt tiến trúc xi, phô bình đặt ở trúc giá thượng phơi nắng, buổi chiều 3 giờ nhiều, ngày chính độc thời điểm, quay đầu lại nghe được lời này, cười nói, Tống ba làm ta chính mình thiết kế một cái trúc lâu, ở nhị phòng bên cạnh kia phiến đất trống cái. Triệu Kim Phượng sửng sốt. Như vậy xem ra thông gia muốn thường trú. Suy nghĩ một chút cũng là, khuê nữ, con rể, cháu ngoại đều không có, liền thừa tiểu mạn một cái ngoại tôn nữ, sao có thể không tuân thủ tại bên người nhiều nơi trốn. Vậy ngươi tưởng hảo muốn cái một cái dạng gì Trúc Lâu sao? Triệu Kim Phượng nhìn Hàn Lâm cười nói. Viên nhà ở, viên đỉnh. Lý Mạn xem Triệu Kim Phượng nghe được vẻ mặt mơ hồ, cười nói, nấm phòng. Nay từ thật đúng là thỏa đáng, Hàn Lâm gật gật đầu. Cái gì nấm phòng à? Triệu Kim Phượng không nghe hiểu, nàng xem xét mắt mấy khác giỏ tre đồ vật, đứng dậy cầm hai cái bồn gỗ, một cái giỏ tre. Đem lá chuối sứ thịnh thủy dưỡng ở giỏ tre sơn hô cá cùng đinh ốc phân biệt đảo tiến hai cái trong bồn, gà dương trứng, vịt hoang trứng nhặt tiến giỏ tre. Triệu Kim Phượng tính hạ, Tiểu Du, ngươi chuẩn bị đãi mấy bàn A? Nga đúng rồi, ngươi ba mẹ bên kia muốn tới sao? Tống Du phóng hảo gà vịt thỏ, cầm sẻn chính rửa sạch nhĩ phòng bên cạnh một mảnh đất trống, 10 bàn đi. Ta ba mẹ không tới, nói là gửi đồ vật. Hàn Lâm, Hàn Lâm, La Tiểu Huy, Trương Trí Dụng bên ngoài kêu lên, bên dòng suối tắm rửa đi không? Hàn Lâm không nghĩ đi, trong nhà việc nhiều, hắn tưởng giúp đỡ. Tống Du quét hắn liếc mắt một cái, đi thôi, trở về lại hướng một hướng, nằm xuống ngủ một lát, giải giải lao. Hàn Lâm trần chờ hạ, gật gật đầu, cầm xà phòng, khăn lông cùng hai người đi bên dòng suối. Lý Mạn lột hảo sở hữu thủy sọt tre, thượng cái nồi đi chua sót, chín vứt ra tới phơi nắng. Bận bận rộn rộn liền đến buổi tối. Hôm sau thần huấn, vào núi trên đường, đại gia nghe Hàn Lâm nói chính mình thiết kế cái trúc lâu, chuẩn bị cái ở trong nhà nhĩ phòng bên. Nhất bang hải tử hâm mộ không được, một đám gia chủ ý nói, cửa ngôi cao thêm khoan chút, mặt trên mái hiên đi theo đi phía trước ruôi, sau đó phóng cái ghế nằm, hướng lên trên một nằm, riêu a riêu, xem tinh nghe vũ, ăn dưa số đầu, muốn nhiều tiêu dao liền có bao nhiêu tiêu dao. Nhà ở cái cao chút, mặt trên thêm cái gác mái, cái gì ná, bài, khuyên sát, mục chế đao kiếm á đều có thể phóng mặt trên. Đúng đúng, cái này chủ ý hảo. Trên gác mái mặt tốt nhất lại khai cái cửa sổ ở mái nhà, buổi tối mở ra cửa sổ ở mái nhà, hướng trên gác mái một nằm, lọt vào trong tầm mắt một mảnh tinh quang, thật đẹp. Bên cạnh còn có thể dựng cái cây cột, bình thường trên dưới lâu, không cần đi thang lầu, bò trụ tử nhiều phương tiện. Vài cái bò lên trên đi, xẹt một chút, lại xuống dưới. Cây cột ma quần Hàn Lâm phủ quyết nói, ta chuẩn bị hệ cái đằng thẳng, trên dưới lâu dùng cái kia. Không đắp thang lầu sao? Đường Nguyên Tuệ nói, không cần. Lại trụ không thường, hà tất nhiều lãng phí tài liệu. Đường Nguyên Châu vỗ vai hắn cười nói, ta xem ngươi là không nghĩ để cho người khác mỗi ngày hướng ngươi trong phòng chạy đi. Hàn Lâm liếc nhìn hắn một cái, ta muốn trúc ốc là một cái thành lũy, tròn tròn nhà ở, tròn tròn đỉnh, có thang lầu, không phải phá hủy chỉnh thể an toàn tính sao. Đường Nguyên Châu chịu chịu khoe miệng, thiết tưởng không tồi, chính là không có phương tiện, không thực dụng. Tống Ba quay đầu lại một điều nhiệm, ta cùng Lý Mụ Mụ, Thái Mộ Mộ, Thái Mộ ra khẳng định muốn cùng hắn đi. Cho nên ta quản nó thật không thực dụng, hảo chơi liền thành. Tống Thúc Thúc muốn điều đi. Vệ Đan Đan cả kinh nói. Đường Nguyên Tuệ kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái, Tống Thúc Thúc như vậy lợi hại, điều đi không phải sớm muộn gì sự sao. Hắn không phải mới vừa trường quân đội tốt nghiệp trở về sao. Vệ Đan Đan vô thố mà rảo rảo ngón tay. Đúng vậy Đường Nguyên Tuệ nói, hắn học tập ưu dị. Mấy ngày hôm trước đại ca không phải còn gọi điện thoại nói sao, Tống Thúc Thúc trở về, lão sư. Huấn luyện viên đều không muốn cho đi. Đường Nguyên Châu quét mắt Vệ Đan Đan, rõ ràng nếu muốn tham gia thần huấn, sáng mai có thể cùng chúng ta cùng nhau lại đây. Tống Thúc Thúc nói, muốn đích thân dạy hắn. Vệ Đan Đan lẩm bẩm nói. Lời này, Hàn Lâm liền không thích nghe, ngày mai thần huấn Tống Ba lại không phải không tới, sao, còn muốn tới cửa giáo sao. Cũng không nghĩ Tống Ba có bao nhiêu vội. Vệ Đan Đan trong lòng một thứ, nan kham mà cắn môi dưới. Đường Nguyên Châu cùng Trương Trí Dụng kinh ngạc lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hàn Lâm luôn luôn không đều là che chở Vệ Đan Đan sao. Lúc này sao, nói chuyện kiên cường không ít. Ai Đường Nguyên Châu duỗi tay ôm lấy Hàn Lâm chiều bên đi rồi vài bước, ngươi cùng Vệ Đan Đan làm sao vậy? Hàn Lâm chừng hắn một cái, ngươi như vậy nhàn sao? 38. Đường Nguyên Châu tức giận đến một phen chế trụ cổ hắn, cắn răng nói, nhà tìm chết đúng không? Hàn Lâm cánh tay bỗng nhiên sau này một để, đỉnh ở Đường Nguyên Châu trên bụng, đau đến hắn mặt nhăn ba hạ, đầu gối một khúc, đỉnh ở Hàn Lâm chân cong chỗ ma huyệt thượng. Hai người lộn xộn ngã trên mặt đất, quay cuồng đấu lên. Bọn nhỏ tập mãi thành thói quen, mấy hống hai tiếng, liền mặc kệ bọn họ. Đi ở phía trước Phùng Liên trưởng nghe mặt sau nói nhao nhao, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Du nói, rõ ràng sự ngươi tính thế nào? Rèn luyện thế nào? Chống trượng hành tẩu tự nhiên. Ân, ngày mai làm hắn lại đây, ta nhìn xem. Phùng Liên trưởng gật gật đầu. Tới rồi trên núi, Tống Du đứng không núp đích, Phùng Liên trưởng mang theo bọn họ làm hàng ngày huấn luyện. Sau đó ghi nhớ bọn họ làm lỗi địa phương, nhất nhất làm mẫu chỉ điểm sửa đúng. Nâng cổ tay nhìn hạ, thời gian không còn sớm, cùng Phùng Liên trưởng nói thanh, Tống Du xoay người xuống núi, kêu bếp núc ban chiến sĩ, cóng sọt tre, cầm lưới đánh cá đi thác nước Hạ Hàn Đàm. Một cái buổi sáng, mười mấy người, 7-8 chương lưới đánh cá, vớt 2.000 nhiều cân cá. Tống Du cấp giỏ tre lót thượng đại lá cây, trang thượng hồ nước, bối mười mấy điều về nhà. Dùng qua cơm, Lý Mạn cùng hắn đi làm, trên đường hai người đi tranh hậu cần, tìm ông chủ nhiệm mua phê cây trúc cùng dâm dạ, cũng ra tiền thỉnh mấy cái chiến sĩ hỗ trợ đánh nền, cái trúc lâu. Một cái buổi sáng nền liền đánh hảo, buổi chiều, hài tử viết xong tác nghiệp lại đây hỗ trợ, thỉnh thoảng đệ căn cây trúc đệ bó dây thừng, cái đinh, cây búa gì đó. Gần 2 ngày thời gian, Hàn Lâm muốn trúc úc liền đắp hảo. Bất quá, vì hảo nâng ra cụ vào nhà, cửa vẫn là đắp cái cây thang, vươn đi dưới mái hiên cũng nhiều cái ngôi cao, lượng cái đồ vật, phóng trương bàn nhỏ gì đó, rất phương tiện. Giường, cái giường, tủ quần áo, án thư, giá sách chờ hướng lên trên một dọn, bức màn một quải, đệm chăn một phô, trên bàn lại bãi một chậu hoa cỏ, nho nhỏ nhà ở lập tức nhiều vài phần sinh hoạt hơi thở. Hàn Lâm vui vẻ mà đứng ở trên giường nhảy nhảy, có một loại bí ẩn vui sướng, hắn có chính mình nhà ở, chính mình không gian, còn có thể tàng một ít chính mình tiểu bí mật. Một đám hải tử mà xoay chuyển, lôi kéo dây thừng cấp con khỉ giường như từ trên xuống dưới, chơi đến không rồi nhạc trăng. Đường Nguyên Châu kéo trương ghế dựa hướng mép giường ngồi xuống, thở dài, nhấc chân đá đá nằm xuống quán bình Hàn Lâm, ai, buổi tối ngươi không được gác mái đi. Hàn Lâm chụp bay hắn chân, tưởng trụ. Ân, đợi chút ta về nhà một chuyến, đem ta phô đệm chăn ôm tới. Ta đồng ý sao? Hàn Lâm ngẩng đầu chừng hắn. Ta đây cùng lý gì nói? Đường Nguyên Châu làm bộ đứng dậy nói. Ai Đường Nguyên Châu Hàn Lâm một lăn long lóc bò dậy, cả giận, ngươi yếu điểm mà không, ta nhà ở dựa vào cái gì cho ngươi trụ. Bằng ta hỗ trợ nha. Đường Nguyên Châu nói cơ cơ trên tay thường, xem, cây búa tạp, nhưng đau. Nô, ta muốn cùng lý gì nói, làm nàng sát chỉ gà cho ta bổ. Gà, tiệc cưới thượng phải dùng, ngươi muốn ăn, chính mình lên núi bắt đi. Hai người ở trong phòng ồn ào đến náo nhiệt, Trương Trí Dụng cùng La Tiểu Huy dựa vào trước cửa lan can, cười đến không được. Cũng không biết Tống Thúc có hay không phát hiện Hàn Lâm điểm này. Thuần hậu có thừa, khôn khéo không đủ, mỗi khi đều bị Đường Nguyên Châu ăn đến gắt gao. 104, chương 104, canh 1. Lý Trường Hà quét mắt chơi đến nhà ga nhất bang hải tử, đứng dậy vào nhà cầm dao cắt cái cây mít, lột ra một chậu trái cây, bưng cấp đưa lên trúc lâu, tới ăn trái cây. Cảm ơn Lý A Công. Mọi người nói quá tạ, một người bắt được mấy cái ăn lên. Hàn Lâm đổ vật từ hưu phòng dọn ra tới, rớt ở dưới giường bàn hạ hoặc là quầy phùng bút chì đầu, toái vụn giấy, cũ giày, phá vỡ trở rơi xuống đầy đất. Lý Mạn dọn dẹp sạch sẽ, ra tới đổ rác. Nghiêng đầu nhìn thấy thang lầu thượng phùng thần thần hai cái song bảo thai muội muội, bắt lấy trái cây tay nhỏ một mảnh đen nhánh, cười nói, xuống dưới, tẩy tẩy tay nhỏ lại ăn. Hai cái tiểu gia hỏa gặm thực động tác một đốn, tùy theo bay nhanh mà đem tay nhỏ hướng phía sau một bối, phồng lên khuôn mặt nhỏ manh manh mà nhìn Lý Mạn. Lý Mạn xem đến buồn cười, ném rác rưởi trở về, đi đến trúc lâu hạ, đôi tay một phách mở ra nói, tới, dì ôm các ngươi đi rửa tay. Đại cái kia nhìn Lý Mạn chớp chớp mắt, nhai trái cây hàm hồ nói, không dơ. Ân, không dơ, dì mang các ngươi đi trong phòng làm bộ ăn có được hay không? Hai cái tiểu gia hỏa hai mắt sáng ngời, từ thang lầu thượng bò dậy, giương tay nhỏ liền chiều Lý Mạn nhào tới, hai cái bậc thang, cũng đủ dọa người. Lý Mạn duỗi tay tiếp được hai người, lảo đảo mà sau này lui hai bước mới đứng vững thân hình. Đem hai người đặt ở trên mặt đất, nheo nheo các nàng khuôn mặt nhỏ, tiểu phôi đảng, sẽ không chậm rãi hạ a. Hai người khanh khách mừng rỡ không được, cảm thấy mới vừa rồi như vậy hảo chơi cực kỳ. Tiểu nhân cái kia xoay người còn tưởng bò lên trên thang lầu thử lại. Trương Trí Dụng túi đầu quét hai người liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở viện môn khẩu cùng vệ Minh Minh nói chuyện Phùng Tinh Thần. Phùng Tinh Thần ngươi cũng không quản ngươi hai cái muội muội, xem đều ra thành bộ dáng gì. Nghe được ca ca tên, hai người nhìn xung quanh hạ, bước chân ngắn nhỏ vòng qua Lý Mạn chiều viện môn khẩu lảo đảo chạy qua đi. Ca ca, ca ca. Chấm một chút. Lý Mạn vội ở phía sau tiểu tâm mà che chở. Phùng Tinh Thần nghe tiếng. Đi nhanh vài bước, dối tay ngồi xổm xuống tiếp được hai cái vọt tới tiểu đạn tháo. Kaka, Kaka ăn quả quả nói, hai người liền đem trong tay trái cây chiều Phùng Tinh Thần khỏe miệng tắc qua đi. Lý Mạn cười nhìn mắt, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa vệ Minh Minh, rõ ràng tới. Lý gì vệ Minh Minh thẹn thùng mà cười một cái, nhìn về phía trong viện, Tống Thúc Thúc không ở sao. Đi hậu cần, đợi chút liền trở về. Vào nhà đi, ta cho ngươi lấy trái cây ăn. Chân chờ hạ, vệ Minh Minh đi theo Lý Mạn phía sau đi vào viện. Sao trời, cấp hai cái tiểu gia hỏa rửa tay. Lý Mạn dặn dò một câu, lãnh vệ Minh Minh vào nhà chính, cho hắn bưng bàn cây mít, đổ ly đường đỏ thủy, quay đầu lại kêu Hàn Lâm xuống dưới, bồi hắn nói chuyện. Lý Trường Hà mấy ngày hôm trước ép một hồ dầu nành, tân du đậu mùi tanh tương đối trọng, tốt nhất là tạc vài thứ, đem du ngao một ngao, mới có thể đi trừ đậu mùi tanh, tinh luyện du hương. Triệu Kim Phượng giết hai con cá, bọc hồ rán ở tạc cá khối. Đường Nguyên Tuệ muốn ăn tạc nấm, cùng Tiểu Thảo, Tiểu Miêu đến sau núi hái nửa rổ mới mẻ nấm trở về, chính ngồi sổn phòng bếp rửa sạch. Lý Mạn méo khối mới ra nổi cá khối, ăn khẩu, ngoại tiêu lý nột, hàm hương ngon miệng. Lột thịt cá, cấp Triệu Kim Phượng, Đường Nguyên Tuệ, Tiểu Thảo, Tiểu Miêu một người uy một ngụm. Đường Nguyên Tuệ không ăn qua nghiện, buông trong tay giặt sạch một nửa nấm, đứng dậy méo khối chính mình gặm một ngụm, uy hai tỉ muội một ngụm. Triệu Kim Phượng xem tạc tốt đủ một mâm, lấy mâm trang hảo đưa cho Lý Mạn, cấp bọn nhỏ đưa đi. Lý Mạn gật gật đầu, ra phòng bếp gọi Trương Chí Dụng, đem mâm đưa cho hắn, sau đó xách theo giỏ tre đi ra cửa phía tây hái chút hoa sen cùng lá sen tiêm, trở về lại hái được mười mấy đóa bí đỏ hoa cùng hai cái chuối tây hoa. Chọn 6 đóa hoa sen, cắm hai bình, một lọ đặt ở chính mình trong phòng, một lọ làm Đường Nguyên Tuệ cấp Hàn Lâm bỏ vào chút lâu, song bào thai một người muốn một đóa thưởng thức, dư lại cùng bí đỏ hoa giống nhau. Rửa sạch sau, xé mở, bọc lên trứng gà hồ dầu chiên, chín vớt ra tới khống du, giải lên tự chế muối tiêu cùng ớt bột. Lá sen tiêm chắc thủy sau, thiết đoạn rau trộn. Chuối tây hoa tâm quá thủy, thanh xào. Lò thượng tinh cương trong nồi nấu bắp cháo. Tống Du từ hậu cần trở về, kéo Trương Khắc Hoa Hồng Sơn giường lớn, ấn hắn y tứ, mặt khác gia cụ có thể không đổi, giường là nhất định phải tân. Lý Mạn vén lên tạp dề lau tay, qua đi nhìn nhìn, tốt nhất bách mục. Nhàn nhạt mục hương che giấu du đầu gối nhợt nhạt mùi vị. Tống Du cởi bỏ buộc chặt dây thừng, rút đi thẳng hạ dâm dạ, đi đến Lý Mạn bên người, nhẹ giọng nói, thích sao? Lý Mạn cười gật gật đầu, thích. Lúc này rất ít có như vậy khoan giường, vừa thấy chính là Tống Du riêng, hơn nữa định chế thời gian không ngắn. Bằng không, du đầu gối mùi vị sẽ không như vậy đạm. Dương từ xe đẩy hai bánh thượng rỡ xuống tới, phóng tới một bên. Tống Du mang theo Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy, Hứa Văn Minh, Đường Nguyên Châu, Hàn Lâm, trước đem hữu phòng cửa sổ hạ gường quay tơ, dệt vải cơ rời đi nhị phòng, quét tức sau, đem hắn nguyên lai ngủ kia trương giường cùng bên cạnh trúc chế bình phong dịch lại đây, sau đó một lần nữa điều chỉnh hạ hắn trong phòng gia cụ vị trí, dọn dẹp mặt đất, mới đưa tân giường nâng đi vào. Triệu Kim Phượng tạc hảo cuối cùng một đạo nấm, cầm lấy tiểu trúc si, lót thượng lá chuối xứ, trang nấm, bí đỏ hoa, hoa sen cùng cá khối cấp bọn nhỏ ăn. Tông thúc thúc Vệ Minh Minh không hướng phòng trúc si bàn ăn bên thấu. Chống xong quải đi đến Tống Du phía sau, nhỏ giọng nói, ta. Tống Du quay đầu lại, đánh giá mắt hắn khí sắc, tùy theo đi xuống một ngồi xổm, sờ sờ hắn hai đùi. Vệ Minh Minh cả người cứng đờ. Từ cắt chi đầu gối hướng lên trên, ân, cổ thịt không có héo rút. Tống Du vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài nói, cùng ta tới. Vệ Minh Minh trần chờ hạ, cùng hắn đi ra môn. Tống Du trước một bước tới rồi viện ngoại, xoay người nhìn về phía chủ quải đi tới Vệ Minh Minh. Vệ Minh Minh bị hắn nhìn chằm chằm đến, trong lòng khẩn trương, một không cẩn thận quải trượng dừng ở phiến đá xanh bên cạnh, xét vừa trượt, Vệ Minh Minh bùn một tiếng, ngã ở trên mặt đất, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Lên! Tống Du lạnh lùng nói. Nan kham, quấn bách, xấu hổ và giận dữ, oán trách. Nhất nhất ở Vệ Minh Minh trên mặt hiện lên, hồng mắt, cắn răng, Vệ Minh Minh khúc hữu tay để địa ngồi dậy, câu lấy đầu, nhặt lên trên mặt đất quải trượng, nắm trung bộ, chậm rãi hướng lên trên nâng lên thân mình. Vệ Đan Đan biết đệ đệ tới tìm Tống Du, quá tâm không ở nào mà giúp Lý mẹ làm tốt cơm, lập tức liền chạy tới, xa xa mà thấy Tống Du đứng ở cửa chuối tây dưới tàng cây, vội thả chậm bước chân đã đi tới, Tống chào hỏi nói còn không có nói xong, dư quang đảo qua nửa đứng lên, bùng một tiếng lại té ngã Vệ Minh Minh, trong lòng cả kinh, vọt qua đi, rõ ràng. Đừng dịu hắn. Vệ Đan Đan bước chân một đốn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tống Du, lẩm bẩm nói, Tống thúc thúc, làm chính hắn đứng lên. Tống Du nhàn nhạt nói, trong nhà nguyên lai tiểu dê con trưởng thành, để lại chỉ mẫu dương, cùng nguyên lai lão mẫu dương làm bạn, dư lại giết, ăn tết ăn chút, còn lại làm thành hân thịt cấp lúc ấy còn ở trường học Tống Du gửi đi. Kế tiếp 2 năm thời gian, hai chỉ mẫu dương lại sinh sản 4 lần, cuối cùng một lần là thượng nguyệt cuối tháng, Lý Mạn ra tới tế sữa dê, quét mắt mặt lạnh Tống Du, nắm quải trượng thử đứng lên Vệ Minh Minh cùng hai mắt dương dương Vệ Đan Đan. Ngần ra hạ, há mồm nói, Đan Đan lại đây giúp ta tế sữa dê. Ta đi trích mấy đóa mạt lệ hoa. Vệ Đan Đan trần chờ hạ, đi tới tiếp trúc thùng. Lý Mạn chưa nói cái gì, đem thùng đưa cho nàng liền xoay người đi ven tường trích mạt lệ hoa. Nhất bang hải tử giáo dưỡng thực hảo, chính là thấy, cũng không ai qua đi vây xem, hoặc là ở trong phòng nhỏ rộng nghị luận cái gì. Đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, xong rồi lại đãi một lát, thấy Vệ Minh Minh bỏ dậy, mới cùng Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng chào hỏi, ra cửa về nhà. Đường Nguyên Tuệ cùng Đường Nguyên Châu không đi, một là hai người thói quen ở Tống gia ăn cơm, nhị là lúc này cũng không hảo ném xuống Vệ gia tỷ đệ mặc kệ. Hai người ngồi ở nhà chính, một bên uống trà, một bên cùng Lý Trường Hà, Triệu Kim Phượng nói chuyện. Lý Mạn Trích hảo mạt lệ hoa, tiếp nhận Vệ Đan Đan tễ tốt sữa dê, cho các ngươi làm mãi trưng chứng thế nào. Vệ Đan Đan thu hồi nhìn phía đệ đệ ánh mắt, túi đầu lẩm bẩm nói, trong nhà làm tốt cơm. Trưng chứng không đỉnh no, Lý Mạn cười hướng phòng bếp đường đi, đi nhà chính cùng Nguyên Tuệ chơi đi, làm nàng cho ngươi lấy tạc cá khối, ngâm ăn. Vệ Đan Đan do dự hạ, không đi nhà chính, xoay người đi viện ngoại, xem Tống Du như thế nào dạy dỗ đệ đệ. Đường Nguyên Châu nghiêng đầu nhìn thấy nhíu hạ mi, Vệ Minh Minh vừa mới bắt đầu tiếp thu huấn luyện, thế tất muốn chịu chút tôi luyện, hiện nay đúng là chật vật thời điểm, Vệ Đan Đan không biết tránh một chút, còn muốn ở bên nhìn chằm chằm. Lý Mạn mãi trưng chứng ra nổi, bưng mấy chén lại đây. Không gặp Vệ Đan Đan, chiều viện ngoại nhìn mắt, đi theo Ninh Hà Mi, đứa nhỏ này. Rõ ràng tâm tư mẫn, thật không thích hợp có người vây xem, Tống Du muốn hắn đối mặt điểm này là một chuyện nhi, nàng ở bên nhìn, xong việc khó tránh khỏi sẽ không bị rõ ràng oán trách. Lý gì, đều là cái gì khẩu vị? Đường Nguyên Tuệ thăm dò hỏi. Một loại hàng khẩu, thả thịt khô nấm thoái, một loại khác vô vị, ta ngao đường đỏ thủy, không mừng nước đường, các ngươi liền tới muỗng mật tông ăn. Lý Mạn nói, bưng lên một chén. Rót hai muỗng đường đỏ thủy cấp Triệu Kim Phượng. Lý Trường Hà, Hàn Lâm cùng Đường Nguyên Châu các muốn một chén hàng khẩu, Đường Nguyên Tuệ rót mật ong, Lý Mạn chính mình kia chén xối bốn muỗng nước đường. Mấy người ăn xong, ngồi nói một lát lời nói, mắt thấy trời đã tối rồi, Tống Du mới từ bên ngoài trở về. Lý Mạn chiều hắn phía sau nhìn nhìn, Đan Đan, rõ ràng đâu. Đi trở về. Tống Du thần sắc bình tĩnh mà vãn hạ ống tay áo, múc nước rửa mặt. Đường Nguyên Châu lôi kéo muội muội đứng dậy cáo tử, nhanh chóng đuổi theo. Xa xa mà liền thấy, Vệ Minh Minh câu lụ eo, chậm rãi hướng phía trước đi tới, Vệ Đan Đan vài lần tiến lên muốn đỡ, đều bị hắn tránh ra. Hai anh em lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đi theo thả chậm bước chân. Triệu Kim Phượng cùng Hàn Lâm bãi cơm, Lý Mạn xả điều khăn lông đưa cho Tống Du, rõ ràng không có việc gì đi. Tống Du lau mặt, rửa rửa khăn lông đáp thượng nói, không có việc gì. Viên Thừa Khang buổi chiều gọi điện thoại, nói nhận được ông ngoại bà ngoại, ngày mai hắn đưa nhị lão lại đây. Suy nghĩ một chút, Tống Du lại nói, đi theo còn có vị ông ngoại học sinh. Lý Mạn sửng sốt, nam nữ. Giống như mặc kệ cái gì giới tính, cũng chưa nhà ở cho nhân ra ở. Nam sĩ. Hàn Lâm lại đây lấy muỗng nhỏ tử, nghe vậy nói, muốn cùng ta chủ sao. Lý Mạn méo hạ hắn khuôn mặt nhỏ, mới vừa đáp tốt tân nhà ở, bỏ được làm người ngoài trụ. Hàn Lâm ăn ngay nói thật nói, có điểm không tha. Bất quá ta có thể ở gác mái, đem phía dưới giường nhường cho hắn. Hừ, như vậy tới nay. Xem Đường Nguyên Châu tên kia còn không biết xấu hổ ôm phô đệm chăn chen qua tới. Mặt trên gác mái, tối cao chỗ cũng mới 1m5 cao. Ở tại mặt trên có thể hay không buồn? Lý Mạn lo lắng nói. Sẽ không. Hàn Lâm khoa tay múa chân hạ, có cửa sổ ở mái nhà, đẩy ra cửa sổ có thể nhìn đến đầy trời ngôi sao. 105, chương 105. Ông ngoại bà ngoại đến. Viên Thừa Khang lần đầu tiên tới biên cảnh, không biết quân khu cụ thể vị trí. Tống Du trong điện thoại cùng hắn ước hảo. Ở Hồng Kỳ trấn đồn công an cửa gặp nhau. Vừa lúc, hắn muốn mang Lý Mạn qua đi lãnh chứng. Hậu thiên hôn kỳ, vì thế, Lý Mạn thỉnh 2 ngày giả. Sáng sớm lên, liền thu thập quần áo giày vớ chờ vật, ôm vào Tống Du trong phòng, quần áo quải tiến tủ quần áo, giày đặt ở dưới giường lều khởi tấm ván gỗ thượng, tay sức hộp, gương trang điểm đặt ở dương trên tủ. Đệm chăn phơi một chút, bỏ vào a gia an mãi kia phòng trên cái giường nhỏ, buổi tối muốn ở bên kia ở một đêm. Tiểu Sương phòng một lần nữa quét tước bố trí. Cấp hôm nay lại đây ông ngoại bà ngoại trụ. Bận bận rộn rộn sáng sớm thượng, thu thập thỏa đáng, Lý Mạn đánh răng rửa mặt. Tống Du thần huấn trở về, một thân mướt mồ hôi vào nhà, ngẩng đầu thấy Lý Mạn đứng ở phía trước cửa sổ án thư, môi kem bảo vệ ra đối kính bôi, vỗ nhẹ gương mặt, nhàn nhạt mùi hương từ trên người nàng bay tới, tràn ngập chỉnh gian nhà ở, ngày xưa thanh lãnh lập tức bị ấm hương thay thế được. Đã trở lại, Lý Mạn buông tay, quay đầu cười nói, muốn bắt quần áo tắm rửa sao? Tống Du nhìn chằm chằm nàng như hoa miệng cười. Tiết hầu lăn lộn hạ, ân thanh, bước nhanh đi đến tủ quần áo trước, một phen kéo ra cửa tủ, mễ bạch, thiển lam, đạm hôi áo sơ mi, hắc nung tơ, phấn hồng, đỏ thẫm, màu xanh đen áo cộc tay, xanh lá mạ, lam nhạt, màu đen khoan chân quần, trường tụ, nửa tay áo váy liền áo, hôi đâu tiểu áo lèn nhìn, thổ hoàng sắc, màu xanh đen quần yếm, móc treo váy chờ các màu các tiểu váy áo chiếm đầy hơn phân nửa cái tủ quần áo. Mới vừa rồi ta phóng quần áo thời điểm, đem ngươi quần áo xê dịch, xuyên nào thân. Muốn hay không ta giúp ngươi lấy? Lý Mạn nói, chiều hắn đã đi tới. Tống Du đứng ở cửa tủ trung gian, Lý Mạn hướng bên cạnh hắn thấu thấu, nghiêng đầu chiều quầy nhìn lại, thật dài ngọn tóc lướt qua hắn cánh tay, Lý Mạn thói quen dùng trà hạt gội đầu, nhàn nhạt trà hương hỗn hợp ấm hương quanh quẩn ở chóp mũi, bàn tay đại gương mặt cọ ở cánh tay thượng, Tống Du nhịn không được túi đầu ở nàng cổ bên nhẹ người hạ, nghiêng đầu ở trên má nàng ấn tiếp theo cái hôn. Lý Mạn lấy quần áo động tác một đốn, chậm rãi buông ra tay, xoay người ôm lấy hắn eo, ngửa đầu thân ở hắn trên cằm. Tống Du cọ nàng chóp mũi cười nhẹ thanh, một tay đỡ ở nàng trên lưng, một tay nâng nàng cái gáy, hàm chứa nàng ngôi, gia tăng nụ hôn này. Dùng qua cơm, Tống Du đi quân bộ lấy kết hôn báo cáo, mượn xe, Lý Mạn thu thập hảo phòng bếp, cầm một nhà quần áo đi bên dòng suối tẩy. Lý Mạn, một thân quân trang Triệu Tùng Nam lắc mình ngăn ở trước. Lý Mạn quét mắt nàng mới vừa rồi đại ngõ nhỏ, Triệu đồng chí chuyên môn tại đây chờ ta sao? Triệu Tùng Nam nhìn nàng, mẹ ngươi cùng ngươi kế tỷ đã xảy ra chuyện, ngươi biết không? Lý Mạn sửng sốt, tiện đà cười, Triệu đồng chí đối ta bên người nhân sự, quan tâm quá mức đi. Nghe được mẹ ngươi, ngươi kế tỷ xảy ra chuyện, ngươi còn cười được. Triệu Tùng Nam không thể tưởng tượng nói. Triệu đồng chí nếu đối chuyện của ta như vậy quan tâm, nói vậy cũng biết ta cùng các nàng chi gian quan hệ đi. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Ngọc Liên đều là mẹ ngươi, nàng xảy ra chuyện, ngươi liền không lo lắng. Lý Mạn lắc lắc đầu, không lo lắng a. Triệu đồng chí không đi làm, chuyên môn lại đây đổ ta, chính là vì cùng ta nói này đó sao. Mẹ ngươi bị hình phạt, nàng hiện tại là tội phạm lao động cải tạo. Lý Mạn, ngươi hiện tại tội phạm lao động cải tạo nữ nhi, hắc ngũ loại. Ngươi nếu là chân ái Tống Du, nên buông tay, hắn tương lai không thể đo lường, y lìa ngươi hiện tại thân phận, gả cho hắn chỉ biết liên lụy hắn. Lý Mạn vô ngữ mà nhìn trước tự quyết định nữ binh, vậy ngươi có biết hay không ta ba Lý Nham là liệt sĩ? Triệu Tùng Nam một nghẹn, rào biện nói, việc nào ra việc đó. Triệu đồng chí, ta là liệt sĩ lúc sau, điểm này không thể nghi ngờ, ngược lại ngươi nói Dương Ngọc Liên, sớm tại 2 năm trước, ta liền cùng nàng kế tuyệt quan hệ, nàng như thế nào, cùng ta không dính biên. Hảo, đừng nói đến như vậy đường hoàng, không phải coi trọng nhà ta Tống Du sao. Ngươi, ngươi bôi nhỏ. Nga, không thấy thượng A, kia khá tốt, cũng đỡ phải ta hướng lên trên đánh báo cáo, cáo ngươi phá hư quân hôn. Phải biết rằng, sớm tại 2 năm trước, chúng ta ở Song Phượng trại liền làm qua rượu. Lý Mạn mặc cho ra đại môn chi vận một tiếng khai, tiền tiểu hoa lớn bụng, bưng buồn ra tới, liền lười đến lại cùng Triệu Tùng Nam dây dưa, tả hữu nàng cũng không dám nháo lên, toại nhấc chân hướng phía trước đường đi, tiền đồng chí đi bên dòng suối giặt quần áo sao. Ân, tiểu thảo nàng 3 buổi sáng trở về thay cho quần áo, ta cầm đi bên dòng suối xoa một lần. Tiền tiểu hoa nói, nhìn mắt Lý Mạn phía sau Triệu Tùng Nam, có chút buồn bực, này nữ đồng chí, ở bên cạnh ngõ nhỏ vòng 2 ngày, cũng không biết làm gì. Ngươi này mau sinh đi, như thế nào không gọi tiểu thảo tẩy. Tiểu thảo cùng tiểu miêu đến sau núi cắt cỏ heo, tiền tiểu hoa cười vô vô bụng, bác sĩ nói còn có nửa tháng mới đến dự tính ngày sinh, làm ta nhiều hoạt động hoạt động. Nga. Hai người đàm tiếu đi phía tây dòng suối nhỏ chỗ giặt quần áo. Triệu Tùng Nam nhìn Lý Mạn đi xa hiểu điệu thân ảnh, cắn cắn môi, không cam lòng mà chiều trong viện nhìn lại, trần trơ hạ, nàng đi qua. Lý Mạn giặt quần áo trở về, xa xa liền thấy nhà mình vây đầy người. Mà Triệu Tùng Nam còn lại là một thân chật vật mà bộ mặt, túi đầu vội vàng từ bên người chạy qua. Người kia là ai a? Tiên tiểu hoa hiếu kỳ nói, ngày hôm qua buổi sáng ta liền thấy nàng ở đầu hẻm chuyển động. Nữ binh doanh một vị chiến sĩ. Lý Mạn lo lắng trong nhà, tiên đồng chí, ngươi đi thong thả, ta về nhà nhìn xem. Vậy ngươi đem buồn cho ta, ta giúp ngươi bưng, như vậy ngươi cũng có thể chạy trốn mau chút. Không cần. Lý Mạn dứt lời, ôm buồn, cất bước liền chạy. Các ngươi mới vừa rồi cũng nhìn sinh sôi so với chúng ta già Tống Du già rồi 10 tuổi, liền này, cũng dám nhớ thương nhà ta Tống Du. Phi, không biết xấu hổ. Ta phải tìm nàng lãnh đạo nói, như vậy binh, nàng nếu không quản, ta liền tìm đường sư trưởng, trung tư lệnh, ta quản nhà nàng ai ai là cái gì quan, có cái gì thế lực. An mẹ ấy. Lý Mạn chen vào đám người, trên dưới đánh giá phiên Triệu Kim Phượng, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Quý tẩu tử ở bên cạnh cười, tiểu mạn ngươi là không nhìn thấy, Triệu An mới cầm điều chổi đem kia nữ binh đuổi đi cùng Lạc Gia Khuyển dường như. Nàng nhưng thật ra tưởng đánh trả, Hàn Lâm, Đường Nguyên Châu nhất bang hải tử cầm ná đối với nàng đâu. Trương Trí Dụng mụ mụ bên nói. Lý Mạn chiều chúc lâu nhìn lại, mấy cái tiểu tử vui tươi hớn hở mà hướng nàng phất phất tay. Lý Mạn chịu hạ khoe miệng, vung buồn gỗ, đỡ Triệu Kim Phượng một bên hướng nhà chính đi, một bên đối quý tẩu tử đám người nói, tẩu tử, các ngươi vội, ta liền không lưu các ngươi. Mấy người gật gật đầu, nghị luận rời khỏi sân. An mẹ ấy, ngươi như thế nào cùng nàng đánh nhau rồi? Triệu Kim Phượng mắt trợn trắng, ta đánh nàng, nàng dám đánh trả sao? Không biết xấu hổ tiểu đệ tử, vào cửa liền cùng ta nói, nàng là Tống Du đồng học, hai người ở trường học 2 năm, cùng nhau ở nhà ăn cơm, cùng nhau tham gia học sinh hội, cùng nhau mở họp, cùng nhau tham gia tập huấn, lưng tựa lưng, là có thể giao phó sinh mệnh chiến hữu, là hiểu nhau tương tích bằng hữu. Phi, khi ta không đọc quá thư à, hiểu nhau tương tích đó là người yêu, có thể là bằng hữu bình thường có thể so. Còn nói cái gì Dương Ngọc Liên tiến ngục giam, ngươi là hắc ngũ loại, không xứng với Tống Du. Cùng năm đó hắn là hắc ngũ loại thời điểm, có thể xứng với ngươi cái này liệt sĩ cô nhi, ưu tú đảng viên, trái lại liền không được. An mẽ Lý Mạn cười nói, Tống Du nhưng không nói như vậy quá. Triệu Kim Phượng trầm mặc một cái trước mắt, nhìn cháu gái lo lắng nói, kia nữ nhân tuy nói tuổi đại chút, mặt không có ngươi đẹp, nhưng An mẽ cũng đã nhìn ra, mặc kệ nhân ra trong nhà tình huống như thế nào đi, năng lực cá nhân vẫn là rất cường. Quần áo bốn cái đâu, vẫn là cùng Tống Du giống nhau trưởng quân đội sinh viên tốt nghiệp. An Lạp Lý Mạn nhắc tới phích nước nóng cho nàng vọt ly sữa mạch nha, Tống Du nhân phẩm như thế nào ngươi còn không biết. Triệu Kim Phượng bưng lên ly nước, lẩm bẩm nói, mấy năm nay ta cũng không ở hắn bên người, ai biết kia nữ nhân nói có phải hay không thật sự. Lý Mạn nghe viện ngoại xe thanh, ngẩng đầu nhìn mắt, cười nói, nột, người đã trở lại, ngươi có cái gì nghi hoặc hỏi hắn đi. Dứt lời, Lý Mạn đứng dậy ra cửa, đối cầm chìa khóa xe tiến viện Tống Du nói, Tống đồng chí, cảnh xuân mãn a. Tống Du cười móc ra kết hôn báo cáo cho nàng, không lưng bưng lên buồn gỗ đi đến dây thường hạ, cầm quần áo từng cái lượng thượng. Lý Mạn ngón tay mơn trớn kết hôn báo cáo thượng hai người tên, nhấp môi cười cười, đi đến hắn trước, ước lượng chân để sát vào hắn bên tai nói, Tống đồng chí còn không biết đi, ngươi trêu chọc lạn đào hoa, tìm được trong nhà tới. Tống Du chỉ đương nàng ở nói giỡn, nghe vậy rất có hứng thú mà nhún mày, ác, ai, có xinh đẹp hay không? Lý Mạn thu hồi trên mặt cười, cố ý sụ mặt, ho nhẹ thanh, chắp tay sau lưng nghiêm mặt nói, nữ binh doanh, Triệu Tùng Nam đồng chí. Tống Du mặt trầm xuống, tìm tới. Ngươi biết nàng. Lý Mạn không vui mà đô đô môi. Tống Du lượng xong cuối cùng một kiện quần áo, thủy ướt tay nhẹ quát hạ nàng chóp mũi, không thân. Ở trường học hướng hắn trước mặt thò qua vài lần, có một lần diễn tập, làm đối địch hai bên, bị bắt sau năn nỉ hắn thả nàng. Sợ không phải náo tàn đi. Hắn đều lười đi để ý. Không nghĩ tới, quần áo một thoát, chiếu hắn nhào tới, khụ. Hắn bất quá là theo bản năng mà một trốn, người nọ thế nhưng đem lão tam đẻ ở dưới thân. Một hồi nghĩ đến cái kia họa, Tống Du liền nhịn không được muốn cười, lão nhị, lão tam cứ gọi điện thoại nói, cho chúng ta gửi cái bao vây lại đây, đợi chút tới rồi chấn trên đi tranh bưu cục. Hảo! Lý Mạn nâng cổ tay nhìn hạ biểu, trở về phòng cầm túi sách, hướng muốn nói lại thôi Triệu Kim Phượng phất phất tay, an mãi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi rồi. Triệu Kim Phượng nhìn Tống Du nhìn phía cháu gái ánh mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đi thôi, tiếp người sớm một chút trở về, ta đợi chút sát an vị thẩm thượng. Lý Mạn gật gật đầu. Hai người tới rồi trấn trên, đi bưu cục lấy bao vây, sau đó cầm kẹo mừng đi đồn công an, lúc này giấy hôn thú, là một chương giấy khen, không cần ảnh chụp. Xong rồi, Lý Mạn nhìn thời gian còn sớm, lôi kéo Tống Du đi chụp ảnh quán, hai ta còn không có một chương chụp ảnh chung đâu. Vậy nhiều chiếu mấy chương? Chụp ảnh quán bị có hai bộ quần áo, phân biệt là áo thủy thủ, lục quân quần cùng tiểu áo lèn nhìn, Lý Mạn ngại trên quần áo có vị, không có mặc, duỗi tay giúp Tống Du triển hạ quân trang và áo, thuận thuận chính mình ngọn tóc, song song ngồi ở trường ghế thượng chiếu một chương. Hai người đứng lên, Lý Mạn kéo hắn cánh tay lại chụp một chương. Người quay phim còn chưa từng gặp qua dung mạo như thế xứng đôi một đôi tiểu nhi nữ đâu, ân cần mà kéo chương ghế dựa đặt ở Lý Mạn trước người, ý bảo nàng ngồi xuống. Sau đó lôi kéo Tống Du làm hắn sai sau một bước đứng ở ghế bên, một tay đỡ lưng ghế, đầu hơi thấp, ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía Lý Mạn. Tống Du theo lời làm theo, phối hợp liên tiếp chụp năm chương. Buổi chiều 3 giờ, Viên Thừa Khang cùng Chu Hoa Mậu một thế một nghỉ, lái xe tới rồi Hồng Kỳ trấn đồn công an cửa. Lúc đó, Lý Mạn ngồi ở trong xe dựa vào Tống Du đầu vai vừa mới tỉnh ngủ. Tống Du mở ra cửa sổ xe, móc ra khăn, vặn ra quân dụng ấm nước đổ chút thủy tầm ướt khăn, đưa cho nàng lau mặt. Chính mình một bước xuống xe, vòng qua xe đầu, chiều bên cạnh dừng lại dịp đi qua. Là Tống Du. Viên Thừa Khang cùng mấy người nói thanh, một bước xuống xe, sau đó kéo ra sau cửa xe, duỗi tay đi sam Hàn Tu Hiền. Hàn Tu Hiền ánh mắt đảo qua Tống Du, khẩn trương mà nhìn về phía hắn phía sau xe. Tống Du hướng Viên Thừa Khang hơi một cằm nói, kêu một tiếng đại ca, ông ngoại, sau đó đi mau vài bước, vòng qua xe, từ bên kia đỡ hạ Triệu Như Tâm, bà ngoại. Triệu Như Tâm cẩn thận đánh giá hắn một phen. Vừa lòng mà ân thanh, nhìn về phía chiều bên này đi tới nữ hải. Ngoan nghiếp. Hàn Tu Hiền đẩy ra Viên Thừa Khang, không đợi xuống xe đứng vững, liền vội vàng mà chiều Lý Mạn chạy vội tới. Ngoan nghiếp, ông ngoại nhưng xem như gặp được người, nô, ông ngoại tiểu tâm căn a. Lý Mạn vội tiến lên đỡ lấy hắn lảo đảo thân mình, lông mi dính thủy, ướt rầm rề, mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm ám ếch, không biết còn tưởng rằng mới vừa đã khóc, ông ngoại. Hàn Tu Hiền mới vừa còn chỉ là không gào, Lý Mạn này một tiếng ông ngoại kêu đến hắn, trong lòng chua xót xác, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, ngoan nghiếp. Hơn 70 tuổi người, đầy đầu đầu bạc, hồng vánh mắt, run rẩy môi bộ dáng, người xem hảo không chua xót. Lý Mạn vô vô hắn, thanh âm khàn khàn nói, ta ở. Ông ngoại, ta ở. Ô, ta cho rằng lão nhân đời này phạm vào cái gì sai đâu, từng bước cũng chưa. Lý Mạn cái mũi đau xót, nước mắt đi theo xuống dưới. Triệu Như Tâm từ Tống Du Sam đi bước một đến gần hai người, đẩy ra lão nhân, nắm Lý Mạn đôi tay, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ nhìn một lát, lẩm bẩm nói, giống, giống, cùng mẹ ngươi tuổi trẻ thời điểm giống cái 10 thành 10. Hàn Tu Hiền chính khóc đến hang say đâu, bị lao bà tử đẩy, thiếu chút nữa không té ngã, vẫn là Tống Du duỗi tay đỡ đem, mới lảo đảo mà lui về phía sau một bước đứng vững. Ô, bé chính là bé, Lệ Châu là Lệ Châu, lao thái bà đừng nói bậy. Triệu Như Tâm lao đem khỏe mắt, chừng hướng bạn già nói, ta lại không phải lao hồ đồ, còn muốn ngươi nhắc nhở. Lý Mạn hút chỗ cái mũi, nhìn lao ra tử cười nói, ông ngoại, bà ngoại, trong nhà an mại hầm vịt, bất quá từ nơi này lái xe về đến nhà muốn một giờ, ta muốn hay không đi tiệm cơm quốc doanh ăn một chút gì lót lót bụng. Về nhà đi. Ngồi mười mấy giờ xe, Triệu Như Tâm có chút ăn không tiêu, nàng hiện tại bức thiết mà muốn tìm cái địa phương tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, uống điểm nước canh ngủ một giấc. Hàn Tu Hiền lôi kéo ống tay áo lau mặt, ủy khuất nói, ta đã đói bụng, còn khác. Tống Du mọi nơi đảo qua, xoay người chiều phố bên nói, ta đi mua mấy cái trái dừa, mấy khối bánh giải. Chu Hoa Mậu vội nói, ta cùng ngươi cùng đi. Viên Thừa Khang nhân cơ hội giới thiệu nói, đây là dượng học sinh, Chu Hoa Mậu Chu đồng chí. Tống Du, Tiểu Mạn, Têu Sư Thúc. Hàn Tu Hiền nhắc nhở nói, Chu Hoa Mậu bất quá 24-25, Tống Du cùng Lý Mạn sửng sốt, Sư Thúc. Chu Hoa Mậu ứng thanh, vui vẻ nói, các ngươi chờ một chút. Dứt lời, một phen kéo ra cửa xe, từ một cái màu đen túi xách lấy ra hai cái hồng phúc túi, phân biệt hướng Lý Mạn, Tống Du trong tay một tác, nhạc nói, chào hỏi, ha ha. Về sau ta cũng là có cháu trai cháu gái người. Lý Mạn, cảm ơn Sư Thúc. Đồ vật mua tới, Hàn Tu Hiền một tay trái dừa, một tay bánh dày, ăn một ngụm uống một ngụm, nói cái gì cũng không ngồi nguyên lai xe, muốn cùng Lý Mạn ngồi ở cùng nhau. Triệu Như Tâm cái gì cũng chưa nói, lại một bước, ngồi ở Tống Du phía sau. Lý Mạn cười cười, đỡ lao ra tử lên xe, chính mình ngồi ở hai người trung gian. Gặp được người, Triệu Như Tâm trong lòng đột nhiên buông lỏng, trong tay còn phủng trái dừa đâu, người liền dựa vào lưng ghế ngủ rồi. Lý Mạn nhìn mắt nàng trước mắt thanh ảnh, yên lặng mà từ lão nhị, lao tam gửi tới trong bọc rút ra một cái đỏ thâm dương nhung khăn quàng cổ, cho nàng đáp ở trên người. Người bà ngoại à, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta biết nàng lo lắng đâu. Hàn Tu Hiền nhỏ giọng nói, trong chốc lát lo lắng nghĩ sai rồi, trong chốc lát lại cảm thấy chính mình đang nằm mơ. 10 năm à, người ba mẹ cùng hai cái ca ca suốt đi rồi 10 năm, đêm khuya ngập hồi, cùng moi tim dường như khó chịu, sau liền như thế nào cũng ngủ không được. Luôn nhất biến biến suy nghĩ, nếu là năm đó bọn họ muốn xuất ngoại khi, cản một chút nên thật tốt. Hoặc là đem mẹ ngươi cùng người hai cái ca ca lưu lại một đâu. Đột nhiên biết được tin tức của ngươi, tổng cho người ta một không chân thật cảm. Sợ ngươi tồn tại tựa như trong nước bọc biển, dưới ánh mặt trời ngũ thải ban lan, trên thực tế một chạm vào liền phá. Lý Mạn trong lòng căng thẳng, nếu nàng không có xuyên tới. Ngươi ba cái kia quy tôn tử nếu là còn sống, ta đều tưởng bổ ra hắn sọ não nhìn nhìn, chàng có phải hay không hồ não. Chuyện lớn như vậy, cũng không cùng chúng ta thấu một chút khẩu phong. Nếu là sớm biết rằng ngươi còn sống, nói cái gì ta và ngươi bà ngoại cũng đến lại đây nhìn xem a, có hai chúng ta là ở, mượn Dương Ngọc Liên 10 cái gan. Nàng cũng không dám khi dễ ngươi. A ba chính là sợ các ngươi nhịn không được lại đây xem ta đi. Lý Mạn giải thích nói, khi đó, Lý Nham ba ba mới vừa đi, A ra A mẹ thương tâm quá độ, ta tồn tại tựa như một cây cứu mạng thảo. Hàn Tu Hiền trầm mặc một lát, người A ra A mẹ biết chúng ta là người ông ngoại bà ngoại sao. Lý Mạn gật gật đầu, ta cùng Tống Du từ tỉnh thành trở về ngày hôm sau liền cùng bọn họ nói, hai lão thập phần ấy nấy, cảm thấy nếu không phải bởi vì bọn họ, cũng sẽ không làm ta và các ngươi cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy. Hàn Tu Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, bọn họ như châu như bảo mà dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ta và ngươi bà ngoại thập phần cảm kích, cần phải nói không có một chút khúc mắc hắn do dự hạ, thành thật nói, kia cũng không có khả năng. Lý Mạn, A gia An mẹ năm đó cũng không biết này đó. Hàn Tu Hiền vỗ vỗ tay nàng, buông trái rửa sắc cùng bao bánh dày lá chuối xứ, không nói chuyện này đó, cùng ta nói nói ngươi khi còn nhỏ. Khi nói chuyện, xe liền vào quân khu đại viện, sau đó hành quá lâm ấm đại đạo tiến vào người nhà viện, chậm rãi ở cửa nhà dừng lại. Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà cùng Hàn Lâm nghe được xe thanh, vội đón ra tới. Lý Mạn đỡ hai lão xuống xe, cho bọn hắn cho nhau giới thiệu. Lý Trường Hà cùng Triệu Kim Phượng tính tình sẵn sàng, nhưng thật ra thực mau liền cùng Hàn Tu Hiền nói đến một khối, Triệu Như Tâm lời nói không nhiều lắm, đứng ở cửa, mọi nơi nhìn quanh vòng, phong cảnh thật không sai, phiến đá xanh lộ một bên chính là ngoại tôn nữ gia, trong viện viện ngoại trái cây phiêu hương, bên kia là cây ăn quả, có chuối tây cùng trái dừa, theo sát là róc rách dòng suối. Khê đối là năm trước khai khẩn ra tới ruộng lúa, hiện giờ đúng là bông lúa ố vàng thời điểm, gió thổi qua, trùng chu hết minh, chim chóc kinh phi, lại nơi xa chính là quân doanh. Thông gia Triệu Kim Phượng cười lại đây kéo nàng nói, trong phòng ngồi, ta nấu nước nóng, hầm lão vịt, ngươi xem là ăn, vẫn là tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Tắm rửa. Triệu Như Tâm nói, duỗi tay tiếp nhận viên thừa khang dẫn theo một cái dương ra. Đồ vật từng cái xách vào nhà, Triệu Như Tâm đem dương ra đưa cho Lý Mạn, cho ngươi cùng Tống Du. Nói lại mở ra một cái dương mây, cầm cái phong thư cấp Tống Du, phiếu gạo, phiếu thịt, đại khách dùng. Tống Du không do dự trực tiếp thu, nhìn nhìn số lượng, rút ra một bộ phận cất vào trong túi, dư lại đưa cho Triệu Kim Phượng. Triệu Kim Phượng không cự tuyệt, nàng đã nhìn ra, hai người không kém điểm này, thu, hai người ở cũng mạnh khỏe. Triệu Như Tâm trên mặt mang theo cười, chịu tay móc ra thuốc lá và rượu cấp Lý Trường Hà nói, ta nghe Thừa Khang nói, ngươi thích chịu cai yên, ngẫu nhiên uống một chén, liền chuyên môn đi tranh hoa tiểu cửa hàng, cho ngươi chọn này đó. Dụng tâm. Lý Trường Hà cười đứng dậy nói tiếp, cảm ơn Triệu Tẩu Tử. Triệu Như Tâm lại cầm theo tuyến, vải dệt cấp Triệu Kim Phượng, quần áo giày vớ, văn phòng phẩm chờ cấp Hàn Lâm, khác đào hai cái bao lì xì cho hắn. Chu Hoa Mậu cùng Viên Thừa Khang cũng một người đào một cái. Hàn Lâm không khỏi nhìn về phía Tống Du, lễ vật liền tính, sao một đám còn cấp bao lì xì đâu, bất quá năm bất quá tiết. Tống Du gật gật đầu. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới nhận lấy, cũng nói tạ. Tiểu Lâm Lý Mạn sờ sờ đầu của hắn, mang Chu. Chu Sư Công, Viên Thúc Thúc, đi chúc lâu đem hành lý bông. Tiểu Mạn Viên Thừa Khang cười nói, ngươi này xưng hô không đúng, thân đều nhận, ngươi nên cứ gọi ta biểu thúc, kia Tiểu Lâm phải kêu ta biểu thúc công. Lý Mạn buồn cười nói, hai người các ngươi không chê lào a? Không chê. Viên Thừa Khang nhìn Tống Du nhạc nói, tới, kêu một tiếng biểu thúc nghe một chút. Tống Du chừng hắn một cái, xách lên Hàn Tu Hiền cùng Triệu Như Tâm hành lý chiều Tiểu Sương phòng đường đi, ông ngoại bà ngoại, các ngươi trụ này, lấy tắm rửa quần áo đi, ta cho các ngươi để thủy. Trong nhà phòng tắm cái không nhỏ, hai người có thể cùng nhau tẩy. Hai người đi rửa mặt, Triệu Kim Phượng tiến phòng bếp thịnh cơm, Lý Mạn vội đem phơi nắng đệm chăn cho bọn hắn phô hảo, Tiểu Trúc Lâu cũng là. Viên Thừa Khang, Chu Hoa Mậu chủ hạ, Hàn Lâm ngủ gác mái. Rửa mặt sau, ăn cơm xong, bốn người lên giường liền ngủ. Tống Du đi còn xe, thuận tiện đi nhà ăn tìm được sĩ quan hậu cần, cho điệp tiền liền giấy, ngày mai giữa trưa món chính nhiều phóng điểm gạo trắng, lại cấp các chiến sĩ thêm cái thịt đồ ăn. Thì ta sáng mai đưa tới. Hắn không chuẩn bị ở nhà ăn mời khách, liền trong nhà làm thượng mấy bàn, nhưng hạ chiến sĩ nghe được hắn kết hôn, góp tiền mua thành bộ đỏ thâm tráng men khay, buồn, nguyên bộ ca tráng men ấm áp bình, cái này niên đại, lệ nhưng không nhẹ. Không mời khách trong lòng có điểm băn khoăn, thỉnh nói lại phô trương quá lớn, chỉ có thể như vậy làm. Hàn Tu Hiền cùng Triệu Như Tâm mệt tàn nhẫn, buổi tối không lên ăn cơm. Nửa đêm, Hàn Tu Hiền choáng váng bỏ dậy, bùng một tiếng ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Tống Du nghe được động tĩnh, vội lê giày qua đi, ở ngoài cửa hô thanh, ông ngoại, bà ngoại. Hàn Tu Hiền có điểm mơ hồ, nhất thời không biết đây là nào, lại là giờ nào, xoa mông đau hô thanh. Tống Du lại bất chấp mặt khác, một phen đẩy cửa ra, kéo lượng bóng đèn, vòng qua giường, duỗi tay đem người bế lên tới, không đúng, độ ấm có điểm cao. Đem người đặt ở trên giường, Tống Du vội cầm nhiệt kế lại đây, cho hắn kẹp ở cánh tay trong ổ. Lớn như vậy động tĩnh, bà ngoại thế nhưng không có một chút phản ứng. Tống Du không khỏi thăm dò hướng trong vừa thấy, Triệu Như Tâm đầy đầu là hãn, vẻ mặt từng hồng. Rôi tay một chạm vào, độ ấm so Hàn Tu Hiền còn cao. Tống Du xoay người ra cửa, nhỏ giọng gọi Lý Mạn lên, làm nàng thủ nhị lão. Hắn tắc đẩy xe đi ra cửa vệ sinh sở, thỉnh trực ban bác sĩ lại đây một chuyến. Một cái sốt nhẹ, một cái sốt cao. Lý Mạn nhắc tới phích nước nóng, vọt đường đỏ thủy cấp Hàn Tu Hiền uống, lại đổ chút ở trong buồn, ninh ấm áp khăn cấp Triệu Như Tâm lau mình, thay quần áo. Bác sĩ lại đây, cấp nhìn nhìn, một người đánh một châm, uy dược, đến bình minh này thiêu mới lui ra. 50 niên đại. Quân y Việt Nam từ chiến trường trở về, tiến vào kinh thị Tân Thành lập Nhi Đồng Bệnh viện, lợi dụng châm cứu bộ phận gây tê, khai đao trị liệu một đám hài tử, bọn họ có sinh ra liền có bệnh, bị cha mẹ vứt bỏ tiến thùng rác tân sinh nhi, có bệnh nặng, bị cha mẹ từ bỏ hải tử. Mà ở này ở giữa, nàng cứu một cái bị bắt cóc hải tử, hắn là hải về tiến sĩ nhi tử, giải cứu sau, trừ bỏ nam đối ai đều không tín nhiệm, tiến sĩ ở Tây Bắc nghiên cứu căn cứ cũng chưa về, hải tử thân thể trạng huống cũng vô pháp qua đi, tổ chức thượng tìm nam nói chuyện, hy vọng nàng có thể hỗ trợ thay chiếu cố một đoạn thời gian. Thập niên 70 năm ngày năm đêm cầu sinh lộ, lũ bất ngờ bùng nổ, nam chỉ tới kịp mang theo nhất bang hải tử bò lên trên trong thôn đại thụ, bọn họ có trong thôn hải tử, có liệt sĩ cô nhi cùng phụ cận bộ đội quá vì chơi đùa trai trai hải tử. Thập niên 90 hỏa trung cầu sinh, Thanh Hà tiểu khu 2 đống 3 đơn nguyên 412 thất là gia dân làm ngọ thác, buổi chiều một điểm cháy, nội vây 9 tên hải tử, thỉnh cầu cứu viện. Gia có hầu thần. Long kỵ đại tướng quân bị Vu Hám thông đồng với địch phán quốc, mãn môn sao tiệm, tướng quân Lâm Trung cắm thảo vì hương, cầu lao tổ thời trẻ cung phụng hầu thần, hỗ trợ hộ tiếp theo tử. Nam cứu tướng quân nhỏ nhất nhi tử, lại không thể không bồi hắn lưu đầy biên cương. Vu tộc cô nhi, ném ở rác rưởi tinh phế tài tiểu vương tử. Đặc chú, có chuyện xưa có chính phú, có không có. Cảm tạ ở 2021-07-16-17-56-32-2021-07-17-23h34-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, L hiểu 284 bình, con một sách, phương thảo hương 10 bình, sần 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 106, chương 106. Xong. Buông nhật kế. Tống Du nâng cổ tay nhìn hạ biểu, cấp 2 lão dịch dịch chăn, nâng dậy mép giường Lý Mạn, kéo diệt bóng đèn hướng ra phía ngoài đường đi, thời gian còn sớm, trở về phòng ngủ tiếp trong chốc lát. Lý Mạn che miệng ngáp một cái, gật gật đầu. Lại tỉnh lại, ánh mặt trời đã đại lượng, trong viện thỉnh thoảng truyền đến tẩu tử nhóm nói chuyện thanh cùng hài đồng vui đùa ầm ĩ truy đánh. Tỉnh Triệu Kim Phượng đẩy cửa tiến vào, ở nàng đối diện mép giường ngồi xuống, duỗi tay gom lại nàng bên thai tóc mái, ban đêm ngươi ông ngoại bà ngoại bị bệnh. Như thế nào không cứ gọi an mãi lên hỗ trợ. Lý Mạn đầu đi phía trước một đề, ở nàng đầu vai cọ cọ, làm ngươi hầu hạ ta ông ngoại bà ngoại a. Lý Mạn cười nói, ta mới không tha đâu. Hàn gia hai lão khẳng định cũng không được tự nhiên. Triệu Kim Phượng trong lòng hưởng thụ, cười vỗ vỗ cháu gái, còn vậy sao? Lý Mạn nhắm hai mắt gật gật đầu. Chờ buổi chiều làm sự, tiễn đi khách nhân ngủ tiếp. Lý Mạn nô thanh, hỏi, ông ngoại bà ngoại nổi lên sao? Nổi lên, ở ngoài cửa cùng người ta nói lời nói đâu. Triệu Kim Phượng nói, đẩy ra nàng, ngồi xong, ta cho ngươi lấy quần áo. Lý Mạn theo nàng lực đạo sau này một dựa vào đầu giường, ngồi thẳng thân mình. Triệu Kim Phượng đứng dậy mở ra tủ quần áo, cầm quần áo cho nàng. Từ nội y ghìa đến ngoại thường, nguyên bộ hồng. Đỏ thâm tịnh đế liên yếm, biên giác thêu có nho nhỏ hoa sơn trà bình đế quần lót, cổ áo cổ tay áo thêu đầy hoa sơn trà, con bướm hồng áo sơ mi, hồng nhung tơ áo cọc tay, dài hoa vây eo, đỏ thâm thêu biên khoan chân quần, hồng vớ. Hồng giày thê ơ. Không một kiện không tinh, không một kiện không đẹp. Lý Mạn mặc tốt quần áo giày vớ, mới vừa liền Triệu Kim Phượng đánh tới thủy rửa mặt hảo. Triệu Như Tâm liền cầm bộ hoa kiểu thương lượng mua tới đồ trang điểm đi đến. Bà ngoại Lý Mạn đứng dậy, ngươi hảo chút sao? Ngồi đừng núp nhích. Triệu Như Tâm nói đem hóa trang hộp đặt ở dương trên tủ, cẩn thận đánh giá hạ trên người nàng quần áo, nhìn Triệu Kim Phượng cảm thán nói, đệ muội tay nghề thật tốt. So nhân gia thời trẻ đặt làm long phượng quái đều phải xinh đẹp. Có thể thấy được từng đường kim mũi chỉ thật là dụng tâm. Triệu Kim Phượng cười cười, tẩu tử cùng tiểu mạn cho chuyện, ta đi kêu Phùng muội tử lại đây cho nàng trải đầu. Phùng Liên trưởng mẹ, nhi nữ song toàn, con cháu đầy đàn. Triệu Kim Phượng không cầu cháu gái cả đời này quá đến có bao nhiêu phú quý, chỉ mong nàng trôi chảy bình an, khỏe mạnh trường thọ, không gợn sóng vô chết. Đệ muội đi thôi. Triệu Như Tâm mở ra trang hộp nói, ta cấp tiểu mạn trước trang. Triệu Như Tâm thẩm mỹ thực hảo, thượng trang đậm nhạt thích hợp, cùng trên người hôn phục rất là xứng đôi. Lý Mạn đối với gương chiếu chiếu, nhuận miệng cười, quay đầu nói, cảm ơn bà ngoại. Triệu Như Tâm trước mắt một mảnh hoàng hốt, dường như về tới nữ nhi thành hôn ngày ấy. Ổn ổn tâm thần, Triệu Như Tâm thuận thuận Lý Mạn bên má phát, chúng ta tiểu mạn thật đẹp. Có đói bụng không? Bà ngoại cho ngươi đánh chen trứng gà trà. Ngươi thiêu mới vừa lui, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lý Mạn đứng dậy đỡ nàng ngồi nói, ăn cái gì, ta chính mình đi phòng bếp lấy. Đừng nói bậy. Nào có tân giá nương chính mình hướng phòng bếp chạy. Triệu Như Tâm rỗi tay giữ chặt nàng, hướng ra ngoài kêu lên, lão Hàn, đi phòng bếp cấp tiểu mạn đánh chén trứng gà trà. Bên ngoài, đang theo Lý Trường Hà cùng lại đây hỗ trợ sĩ quan hậu cần nói chuyện Hàn Tu Hiền ứng thanh, nhấc chân liền hướng phòng bếp đi. Ông ngoại Tống Du bưng chén trứng tráng bao vội vàng từ phòng bếp ra tới, đưa cho hắn nói, đã hảo, ngươi cấp tiểu mạn đưa đi đi. Hàn Tu Hiền túi đầu nhìn mắt, đường đỏ trứng trắng bao, một chén 6 cái, đủ ăn sao? Muốn chống được buổi trưa? Đủ rồi, nàng ăn uống tiểu. Hàn Tu Hiền bưng vào nhà, nhìn trang phục lộng lẫy Lý Mạn, Hoàng Liên Đồng, cười nói, cùng mẹ ngươi thật giống, giống nhau Mỹ. Triệu Như Tâm trừng mắt nhìn bạn già liếc mắt một cái, cũng không xem hôm nay là ngày mấy, để nàng làm gì. Lý Mạn cười cười, quan tâm nói, ông ngoại hảo chút sao? Đầu con vượng không vượng. Hảo, Hàn Tu Hiền đem chén đua đưa cho bạn già, kéo cái ghế ngồi ở một bên nói, sờ sờ tắc tắc mà từ trong túi móc ra một cái gỗ đỏ tiểu hộp, liếc mắt bạn già, trộm mở ra, lấy ra một đôi hồng ngọc vòng cấp tiểu mạn nói, mang lên, mang lên. Triệu Như Tâm tức giận đến chiếc đua vừa lật gõ hắn một chút, họ Hàn, ngươi có thể hay không trường điểm đầu óc? Hàn Tu Hiền ủy khuất mà miệng một phiết, ta không phải xem đau lòng tiểu mạn sao. Thương đương năm Lệ Châu kết hôn lúc ấy, quan của hồi môn. Lan. Triệu Như Tâm nhấc chân đá hắn, chỉ vào cửa, đệ nặng giọng nói quát, cho ta đi ra ngoài. Hàn Tu Hiền ngượng ngùng mà thu vòng tay, một bên đi ra ngoài, một bên quay đầu lại nhỏ giọng cùng Lý Mạn nói, ta trước giúp ngươi thu hà, đợi chút sấn ngươi bà ngoại không ở, ta lại trộm cho ngươi đưa tới. Hàn Tu Hiền. Triệu Như Tâm tức giận đến nghiến răng. Hàn Tu Hiền đầu co rụt lại, lắc mình ra cửa, vài bước nhảy tới rồi viện ngoại. Lý Mạn kinh ngạc mà trừng mắt cửa, há miệng thở dốc. Triệu Như Tâm hoán hoan sắc mặt, kẹp lên một cái trứng tráng bao huy Lý Mạn nói, đừng để ý đến hắn, người ông ngoại chính là tính tình này, trước nay liền không lớn lên quá. Vòng ngọc không thể mang, hôm qua bà ngoại cho ngươi cái kia Dương gia có một đôi đồng hồ, đợi chút lấy ra tới, ngươi mang một cái khác cấp Tống Du. Lý Mạn gật gật đầu, há mồm cắn khẩu trứng trắng bao, duỗi tay nói, bà ngoại, ta chính mình tới. Triệu Như Tâm né tránh tay nàng, kiên trì nói, ta huy. Người lớn như vậy, bà ngoại còn chưa từng có ôm quá ngươi, cho ngươi tẩy quá một lần quần áo, huy quá một ngụm cơm đâu. Nàng bưng chén đâu, ôm là không có phương tiện, Lý Mạn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghiêng đầu ở trên mặt nàng hôn hạ. Triệu Như Tâm ngẩn ra, trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, cùng nổi lên hỏa dường như, đang một chút đỏ lên, ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Lý Mạn cũng có chút ngượng ngùng, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, liền tay nàng một ngụm ăn lên. Sáu cái trứng tráng bao ăn một lần xong, lại uy Lý Mạn uống lên mấy khẩu canh, Triệu Như Tâm cơ hồ là lạc hoảng mà chạy mà bưng chén đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi đưa chén. Lý Mạn nhìn theo nàng rời đi, mí môi, đứng dậy mở ra nàng ngày hôm qua đưa tới rừng ra, một thân liệt trang, hai điều váy dài, hai kiện áo sơ mi, hai điều quần dài, một đôi hồng cao cùng giày da, một đôi màu đen nửa dép lê, một đôi nhập khẩu nạm toàn đồng hồ. Lấy ra đồng hồ, khấu thượng Dương gia. Lý Mạn mới vừa đem Dương gia thả lại chỗ cũ, Triệu Kim Phượng mang theo Phùng Đại Nương vào được. Phùng Đại Nương Lý Mạn nắm trang đồng hồ gỗ đàn tiểu hộp, cười nói, phiền toái ngươi. Nói nơi nào lời nói Phùng Đại Nương cười xua xua tay, nhìn Lý Mạn khen, chúng ta quê quán tiểu cô nương kết hôn, cũng không thiếu mời ta đi qua trải đầu, chưa từng thấy qua so tiểu Mạn càng thêm xinh đẹp tân nương tử. Triệu Kim Phượng cười cười, mở ra cái dương, đem đồ trang sức phùng ra tới. Đồ trang sức cũng là đỏ thẫm, sườn biên không có anh tuệ, chỉnh thể giống một cái quan, mặt trên chuế đầy từng đóa hoa khai, hoặc nửa khai hoa sơn trà. Phùng Đại Nương nhìn đồ trang sức lại tán câu, cầm lấy lược, một bên sơ, lão nhân một bên lải nhải mà niệm chúc phúc ngữ. Sơ đủ trăm tới hạ, tóc vắn khởi, mang lên đầu quan. Triệu Kim Phượng lấy tới tay sức hộ, cấp cháu gái Hữu Nhâm kết nữu chỗ treo lên bạc tam cần, mang lên vòng bạc cùng một đôi bạc nhẫn. Thời đại này không có phu thê kết hôn, hai bên muốn xứng mang nhẫn tập tục, mà là bạch tộc nữ hài bản thân liền thích mang vòng bạc, bạc nhẫn. Bởi vì là ngày đại hỷ, cho nên Triệu Kim Phượng cấp mang chính là song số. Nghĩ tổ tôn hai khả năng có chút vốn riêng lời muốn nói, Phùng Đại Nương tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Lý Mạn mở ra gỗ đàn tiểu hộp, lấy ra đối biểu cấp Triệu Kim Phượng xem, bà ngoại đưa, đẹp đi. Triệu Kim Phượng nhìn quay chung quanh kim đồng hồ một vòng được khảm lóe sáng tiểu toàn, đẹp. Nói, cầm nữ biểu cấp cháu gái mang lên, cầm lấy một khắc khối nói, ta cấp Tống Du đưa đi. Lý Mạn một phen kéo lấy nàng ống tay áo, an mãi, ta muốn hôn tự cấp hắn mang lên, người khác đâu. Mang theo Tiểu Lâm. Tiểu Huy bọn họ mấy cái đi mượn bàn ghế. Giữa trưa bàn tiệc, từ sĩ quan hậu cần chú bếp, thỉnh quý đại ni đám người hỗ trợ, định rồi nhà chính một bàn, viện ngoại dưới tảng cây chín bàn, thấu cái thập toàn thập mỹ. Lý gì, ngươi giả dạng hảo sao? Đứa Nguyên Tuệ đẩy ra một cánh cửa phùng, thăm dò xem ra nói, hoa. Hảo Mỹ. Lý Mạn thu hồi đồng hồ hộp, hướng nàng vây vây tay, hảo, vào đi. Đứa Nguyên Tuệ hoan hô một tiếng, đẩy cửa ra, mang theo phía sau vệ đan đan, Tiểu Miêu. Tiểu Thảo cùng Phùng ra xong bảo thai đi đến, nháy mắt đem nhà ở tễ đến tràn đầy. Triệu Kim Phượng cười đi ra ngoài bận việc, lưu lại nhất bang hải tử bồi Lý Mạn nói chuyện, chỉ chốc lát sau, mấy cái không thường lui tới nữ hải tử cũng vào được. Hứa Vân Anh nhìn Lý Mạn một thân mặc có chút cực kỳ hâm mộ, nàng năm trước cao trung tất tới, vào bộ đội tiểu học, giao năm nhất. Lý Mạn cầm trái cây kẹo cứng, đại bạch thỏ kẹo sữa, chuối tây, quả sung, mít cho các nàng ăn. Ai, Lý Mạn Hứa Vân Anh ngồi ở Lý Mạn bên người, lột cái kẹo sữa ném vào trong miệng, đâm đâm nàng, Đường Nguyên Minh đã trở lại sao? Lý Mạn nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải đính hôn sao? Hứa Vân Anh đối tượng là Hứa Doanh Trường chọn, một doanh tân để đi lên một vị liên trưởng, nghe nói năng lực không tồi. Hứa Vân Anh phiết hạ miệng, khờ cùng cái gì dường như, cùng nhau đi dạo phố, cũng không biết cho ta mua cái ăn vặt, thêm cái kẹp tóc tay sức gì đó. Lý Mạn xem xét mắt trên người nàng hồng bạch ô vương váy liền áo, này không phải nhân ra mua. Hôm trước còn nghe nàng hiện bạch. Hứa Vân Anh mặt đỏ lên, đô đô miệng, liền này một thân. Nói đá đá trên chân giày sang đan. Không cần phải nói, kia cũng là người ta mua. Lý Mạn duỗi tay từ hàng tre trúc mâm đựng trái cây cầm cái mít, hướng miệng nàng một tắc, ăn ngươi đi, đừng nói chuyện. Mặt khác mấy cái cùng Hứa Vân Anh chơi không tồi, cười vang, lý gì, ngươi đừng nghe nàng nhắc tới khởi Trịnh liên trưởng liền ghét bỏ cùng cái gì dường như, nhân ra một đều, còn không phải chạy ra đi theo nhân ra đi phía đông điền biên hoặc là sau núi rừng cây nhỏ nói chuyện. Lý Mạn xem thường phiên nàng, liền này, còn cùng ta hỏi thăm Đường đồng chí. Hứa Vân Anh ngượng ngùng nhỏ giọng nói, kia không phải niên thiếu một loại chấp niệm sao. Ai, nói thật, ngươi cùng Tống đồng chí làm hôn lễ, hắn thật không tới a? Lý Quốc Khánh không nhiều ít tiền, ngươi xem cái nào quân khu không đội. Đường Nguyên Minh tốt nghiệp sau, tự nhiên là hồi nguyên bộ đội, kinh thị vệ tuất sư. Lý mụ mụ Hàn Lâm cong đôi tay, thăm dò cười nói, ngươi có đói bụng không? Lý Mạn nhẹ người hạ, một cổ tử du hương hỗn hợp hoa quế mật, lấy cái gì? Hàn Lâm đem tay từ sau lưng chuyển qua tới, một chén dầu chiên ve sầu, một chén trắng trẻo mập mạp hoa quế rượu nhượng bánh trôi. Thái mô mô làm ta đem bánh trôi cho ngươi đưa tới, nói là làm ngươi lót lót bụng, lại có trong chốc lát cử hành nghi thức, nên kính rượu. Hàn Lâm cười đem rượu nhượng bánh trôi đưa cho Lý Mạn, một khắc chén ve sầu đặt ở dương trên tủ nói, này một chén là sĩ quan hậu cần mới vừa tạc ra tới, ngươi nếm thử. Lý Mạn tiếp nhận bánh trôi đặt ở một bên, duỗi tay nhéo cái ve sầu ăn nói, khi nào sờ. Tối hôm qua Đường Nguyên Tuệ bắt một phen, đưa cho song bảo thai, nói tiếp nói, đại gia cùng nhau sờ soạng hai đại buồn, mười mấy cân, mới vừa rồi toàn bộ xách tới. Ta ca bọn họ nói, cấp tiệc rượu thượng thêm nói đồ nhắm rượu. Cảm tạ. Lý Mạn lau xuống tay, nhìn về phía Hàn Lâm, ngươi tống ba ba đầu. Kinh thị tới ba vị thúc thúc, biểu thúc công nói là lão nhị, lão tam cùng lão tứ. Hàn Lâm vừa dứt lời, Tống Du lãnh người liền đi đến, giơ tay chụp hạ Hàn Lâm cái gáy, kêu nhị bá, tam bá, tứ bá. Hàn Lâm ngây ngô cười gãi gãi đầu, nhất nhất đều. Mấy người lần lượt từng cái sờ soạng cái bao lì xì cho hắn. Tống Du nhìn trang phục lộng lây Lý Mạn, sửng sốt, vẫy tay nói, tiểu Mạn, tới, cho ngươi giới thiệu một chút, nhị ca Vương Khoan, tam ca Trương Kỳ Văn, tứ ca Lưu Hòa Bình. Vương Khoan diện mạo bình thường, tướng mạo hiền lành, nhìn có 31-32. Trương Kỳ Văn thân hình cao lớn, mặt mày sắc bén, 27-28. Lưu Hòa Bình vóc thấp nhất, đôi mắt nhỏ cười, mị thành một cái phủng, trước kêu một tiếng, đệ muội. Nhị ca, tam ca, thứ ca Lý Mạn đứng dậy tiếp đón, vừa đến sao? Từ tỉnh thành lại đây một đường vất vả đi, chúng ta nơi này lộ không dễ đi. Từ tỉnh thành đến nơi này không có mười mấy giờ không được, lúc này đến, buổi tối 11-12 điểm liền xuất phát, sờ soạng đi đường núi, nhưng không dễ đi. Vương Khoan cười nói, là rất không dễ đi. Bất quá, phong cảnh cũng là thật đẹp. Đặc biệt là buổi sáng thái dương dâng lên kia một khắc, hà hoa vạn trượng, xuyên qua núi rừng ràn đám sương, điểu đề côn trùng kêu vang, trên cây, tiêu tốn, quả thượng lăn lộn viên viên giọt sương, hút một ngụm không khí, đều phá lệ tới mát. Người cũng mỹ. Lưu Hòa Bình há mồm nói tiếp. Trương Kỳ Văn nhấc chân cho hắn một chân. Lưu Hòa Bình dường như sớm đã tập mãi thành thói quen, vô vô ống quần thượng bị đá bùn hôi, liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta có nói sai sao? Tới khi, là ai nói, non xanh nước biết ra mỹ nhân. Trương Kỳ Văn chừng hắn, mục mang cảnh cáo. Lý Mạn cười, quay đầu đối Tống Du nói, ngươi mang nhị ca, tam ca, tứ ca đi chúc lâu nghỉ ngơi đi. Tiểu Lâm cấp ba bá nhóm đánh bồn thủy, rửa cái mặt, đổi thân quần áo, xem bếp hạ có cái gì cơm, phần đỉnh chút. Hàn Lâm ứng thanh, xoay người chạy ra đi. Đường Nguyên Tuệ thấy vậy, vội đi theo đi ra ngoài hỗ trợ, mặt khác mấy người cũng không hảo lại đãi, cùng Lý Mạn nói thanh, ôm xong bảo thai một đám ra cửa, tụ ở viện ngoại dưới tàng cây, ăn trên bàn bí đỏ tử, kẹo mừng, đậu phộng, chờ khai tịch. Viên Thừa Khang hướng ba người duỗi tay làm cái thỉnh, Vương Khoan cười nói, kia đệ muội, chúng ta hãy đi trước, có rảnh lại liêu. Hảo. Lý Mạn nhuẩn miệng cười, sáng như xuân hoa, xem đến mấy người không khỏi đóng hạ mắt, đi theo Viên Thừa Khang xoay người ra cửa, chiều Trúc Lâu đi đến. Trong phòng chỉ còn Lý Mạn cùng Tống Du. Tống Du bưng lên dương trên tủ rượu nhượng bánh trôi, lấy muỗng múc viên uy nàng, Ngũ ca, Lục ca, Thất ca, Bát ca không có tới, thác bọn họ mang theo dương mao đài, một dương Trung Hoa, tam dương hong gió món ăn hoang dã, tam dương hải sản phẩm. Lý Mạn kích động mà bắt lấy hắn ống tay áo, bay nhanh mà nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mao đài lưu lại. Tống Du cười nhẹ thành, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Hành, mao đài lưu lại, giữa trưa uống ta mua Tây Phượng cùng A gia nhưỡng rượu gạo. Ân Lý Mạn liền hắn tay lại ăn hai cái bánh trôi, đẩy ra nói, ăn không vô. Tống Du ở trên ghế ngồi xuống, múc bánh trôi, hai ba ngụm ăn xong, ăn canh, nhị ca, tam ca, tứ ca bọn họ cùng Đường Nguyên Minh tối hôm qua ngồi xe lửa đến tỉnh thành, tìm chiến hữu mượn xe, suốt đêm khai lại đây. Ta đi xem, cho bọn hắn lộng điểm dễ tiêu hóa trước lót lót. Chờ một chút, Lý Mạn kéo ra ngăn kéo, lấy ra gỗ đàn tiểu hộp, lấy ra đồng hồ, cho hắn mang lên nói, bà ngoại lấy tới, ngươi một con ta một con. Dứt lời, vén lên tay áo, cơ cơ trên cổ tay biểu. Đẹp. Tống Du tăng câu, đem nguyên lai kia chỉ từ trên cổ tay gỡ xuống, nhét vào trong túi, nghiêng đầu ở trên mặt nàng in lại một nụ hôn, ta hay đi trước. Ân. Biết Tống Du đại học đồng học tới, Lý Trường Hà vội làm Triệu Kim Phượng cho bọn hắn một người đánh chén trứng trắng bao, cái này mau, lại chắc bụng. Một chén 10 cái, khác bưng bàn tạc ve sầu cùng một chén tạc khoai lang đỏ viên. Trương Kỳ Văn không thích ăn đồ ngọt, duỗi tay đem trứng tráng bao đưa cho theo chân bọn họ cùng trở về, mới vừa rồi về nhà một chuyến Đường Nguyên Minh, chính mình bưng Lý Trường Hà phao ba đạo trà uống, thế tay nhéo cái ve sầu ăn, ngoạn ý như này, các ngươi nơi này rất nhiều sao. Đường Nguyên Minh gật gật đầu, nghe ta để nói, hôm qua cả đêm bọn họ sờ soạn 10 mấy cân. Vương Khoan duỗi tay cũng cầm một chút, tặc khi đều là xử lý tốt, đi cánh, sắc ngoài, đầu cùng nội tạng, trực tiếp hướng trong miệng một ném, thành ăn. Còn đừng nói, lại tiêu lại tô lại hương. Khoai lang đỏ viên cũng ăn ngon, ngoại tiêu nhu, còn mang điểm ngọt, chỉ là không hợp Trương Kỳ Văn khẩu vị thôi. Hàn Lâm thấy vậy, đi xuống tìm sĩ quan hậu cần, làm một tiểu nồi trứng gà canh. Canh thả xào xa cà chua đinh, tặc du đậu hủ ti, mới mẻ tôm bóc vỏ, chân giò hun khói ti, nấm, mộc nhĩ, thủy măng, lòng đỏ trứng muối, cải thìa, ớt xanh ti, sau đó xối thượng đánh giải trứng gà, dầu mè, lan thượng một lan, ê ẩm, cay đặc biệt ăn ngon. Trương Kỳ Văn liên tiếp uống lên ba chén. Ăn xong, nghỉ ngơi một lát, ngay tại chỗ một nằm, một lát một đám liền ngủ rồi. Tống Du đi lên, xem xét mấy người liếc mắt một cái, lại đi xuống. Chờ Trương Minh Húc tới rồi, hôn lễ bắt đầu, mới làm Hàn Lâm đi lên gọi bọn hắn. Nghi thức rất đơn giản, Trương Minh Húc đứng ở nhà chính cửa, nói đoạn lời nói, hai người trước ngực mang đỏ thâm hoa, đứng ở phía dưới, đem đã sớm bối tốt từ một nghiệm, này liền hảo. Sĩ quan hậu cần dương giọng một sướng, khai tịch lâu. Đường Nguyên Châu, Trương Chí Dụng, La Tiểu Huy, Trương Văn Binh chờ mấy cái đại hải tử, bưng lên dọn xong khay, bắt đầu thượng đồ ăn. Nhà chính ngồi Trương Minh Húc, Đường Sư Trưởng, Chính ủy, Chính trị viên, Tống Du cùng mấy người giới thiệu hạ, đem Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam, Lao Tứ cùng Chu Hoa Mẫu an bài qua đi, ông ngoại bà ngoại không muốn chỗ ngồi, Tống Du làm Hàn Lâm bồi bọn họ ở tiểu sương phòng ăn. Hắn tắc cùng Lý Mạn bưng cái ly, cho đại gia kính vòng rượu. Chính ăn đâu, Khổng Hoa Sán, Mễ Chính ủy, Chu Viện trưởng tới. Tống Du cùng Lý Mạn vội thu xếp ở Trúc Lâu lại bày một bàn. Lý đồng chí Lý Mạn xuống lầu cấp mấy người đoan canh, phụ trách thu lễ Phùng Liên trưởng nhỏ giọng lại đây nói, ngươi nhìn xem. Lý Mạn tiếp nhận danh mục quà tặng, đại khái đảo qua, ông ngoại bà ngoại cấp chính là 500, Chu Hoa Mậu 20, hắn còn đại nhất bang sư huynh sư tỷ thượng, tính xuống dưới cũng có 300-400. Viên Thừa Khang 50, nhị ca bọn họ một người 30, không vượt qua Viên Thừa Khang, hẳn là suy xét viên gia cùng nàng quan hệ. Mễ Chính ủy 10 nguyên, Khổng Hoa Sán 10 nguyên, Tư lệnh Trung Tích niên 20, Khổng Hoa Sán đại thượng, Chu Viện trưởng 520 nguyên. Những người khác không phải hai khối, chính là 5 ao. Làm Phùng Liên trưởng kinh hô hẳn là chính là Chu Viện trưởng. Bất quá Lý Mạn đảo qua liền minh bạch, 500 là đức quán cao phương thuốc, 20 mới là lễ tiền. Lý Mạn thu danh mục quà tặng, lễ tiền, đối Phùng Liên trưởng cười cười, không có việc gì, Tống Du cùng Chu Viện trưởng có chút sâu xa. Phùng Liên trưởng nhẹ thở phào, vậy hành. Ngươi vội đi, ta đi bên ngoài nhìn xem, có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Vất vả. Tiến đi khách nhân, rửa sạch hảo chén bàn, tính cả bàn ghế cùng một túi kẹo cấp các gia các hộ đưa trở về, đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Đường Nguyên Minh, Đường Sư Trưởng mời Vương Khoan ba người đi nhà hán trụ. Trương Kỳ Văn quét mắt Trúc Lâu, không ứng. Buổi tối, chiếu hướng trên mặt đất một phô, có điều thảm là có thể ngủ, không cần thiết lại đi đường ra đánh cảo. Hàn Lâm vội ba ngày, một thân hãn, Đường Nguyên Châu, Trương Chí Dụng mấy người cầm khăn lông lại đây kêu lên, tắm rửa, có đi hay không? Lưu Hòa Bình tới hứng thú, hỏi Hàn Lâm, các ngươi đi đâu tẩy? Phía đông suối nước thanh, chúng ta đi nơi nào? Tứ bá đi sao? Đi, đi. Viên Thừa Khang cười bao quát Vương Khoan cùng Trương Kỳ Văn, đi thôi, cùng nhau. Đoàn người hưng phấn ngầm lâu, Hàn Tu Hiền nghe tiếng ra tới, đi theo nói, Hoa Mậu, đi, ta cũng đi. Lý Mạn Chính cầm tân khăn lông, xà phòng thơm cấp mấy người, thấy vậy, vội một phen giữ chặt hắn, ông ngoại, ngươi cảm mạo còn không có hảo đâu. Không có việc gì, lúc này, thủy đều bị phơi ôn. Nói bừa, Lý Mạn túm hắn không bỏ, ôn chỉ là mặt trên một tầng, phía dưới vẫn là lạnh thấu tim. Đừng đi, đợi chút ta cấp hầm cá bánh nướng ăn. Hành, hành đi. Hàn Tu Hiền không phải quá tình nguyện mà giữ lại. Mấy người khi nói chuyện, chung quanh nghỉ ở nhà hài tử phần phật mà tới một đám. Tống Du, Lý Trường Hà không yên tâm, cũng theo qua đi. Nhìn theo nhất ba người đi xa, Lý Mạn quay đầu thấy Hàn Tu Hiền đảo lôi kéo đầu, một bức vẻ vải bộ dáng, nhịn không được cười nói, hảo, ta mang ngươi trích trái dừa thế nào. Hàn Tu Hiền nghiêng đầu chiều viện ngoại cây dừa nhìn nhìn, chín sao. Có mấy cái hoàng bì, có thể hái được. Lý Mạn nói đi xài lều hạ chọn cái trường gậy trúc, sau đó lấy đem hôm trước mới vừa ma quá lưới hái, lấy dây thừng đem lưới hái cột vào gậy trúc một đầu, khiêng cùng Hàn Tu Hiền ra cửa. Trái dừa hái về, Lý Mạn thay đổi thân quần áo, lại dẫn hắn đến sau núi hái mấy cái xương sáo quả, sau đó tế sữa dê, thả dừa quả cùng các tiểu quả viên, ngao nổi sữa dê thạch trái cây cùng một nồi nước dừa thạch trái cây. Dùng dao nhỏ hoa khai, cắt thành nho nhỏ khối vuông, xối thượng mật ong, mặc kệ nào một loại đều đặc biệt ăn ngon. Triệu Kim Phượng cùng Triệu Như Tâm sửa sang lại hảo thu khăn trải giường, chan, ra tới nhìn đầu chạm chán ăn đến chính hương hai người, bất đắc dĩ mà cười cười. An mẹ ấy, bà ngoại Lý Mạn cười nói, các ngươi muốn ăn loại nào khẩu vị? Ta cho các ngươi điều. Triệu Kim Phượng cười xua xua tay, ăn ngươi đi, ta cùng ngươi bà ngoại chính mình điều. Nhất ba người tắm rửa trở về, xách hai sọt cá tôm. Cá đều là cái loại này bàn tay đại tiểu tạc cá, tôm cũng không lớn. Giữa trưa mấy người đều uống xong rượu. Triệu Kim Phượng không làm cháu gái động thủ, ngao một lẩu niêu tôm tươi cháo, một lẩu niêu gạo cây cháo, hầm cái trái dừa gà, buổi sáng tặng cá còn có, làm cái cá kho. Lại xào bàn ớt xanh trứng gà, một cái thịt khô nấm, rau trộn cái dưa chuột, một cái chuối tây hoa. Món chính lạc bánh bột ngô, nướng khối mồi. Cơm nước xong, rửa mặt hảo, Lý Mạn một thân hồng y mà ngồi ở bố trí đổi mới hoàn toàn hôn phòng xoa tóc, tâm tình thấp thỏm không thôi. Trong phòng bếp, Triệu Kim Phượng cùng Triệu Như Tâm ngươi đẩy đẩy ta. Ta đẩy đẩy ngươi, đối với hôn trước giáo dục, ai cũng ngượng ngùng đi nói. Cấp mấy người đem rơm dạ lót, khăn trải giường, thảm đưa lên chút lâu, lại nói một lát lời nói, Tống Du mới trở về lấy quần áo tắm rửa. Vừa vào cửa, nhìn đến Du chân ngồi ở mép giường, khuôn mặt hồng hồng cùng đồ tầng phấn mặt Lý Mạn, Tống Du đột nhiên cũng không được tự nhiên lên, ngươi, ngươi chưa ngủ, ta đi hướng cái lạnh. Dứt lời, không đợi Lý Mạn đáp lại, cầm quần áo liền đi. Nhìn âm một tiếng, bị hắn đóng sầm môn. Lý Mạn nhấp miệng cười cười. Lưu Hòa Bình nghe dưới lầu động tĩnh, không cam lòng nói, thật không đi nháo động phòng. Trương Kỳ Văn chân lệch về một bên, liền cho hắn một chân, ngươi một cái đương ca đi nháo đệ muội động phòng, Lưu Hòa Bình ngươi cũng thật chú ý. Lưu Hòa Bình ngượng ngùng mà xoa nhẹ đem mặt, hắc hắc cười nói, ta không phải nghĩ, bình thường chiếm không đến lao cửu tiện nghi, hôm nay thật vất vả tóm được cơ hội, bất quá đi suốt hắn có điểm mệt sao. Vương Khoan bất đắc dĩ nói, hai ngươi không đây a. Vừa muốn ngủ đã bị này hai gia hỏa đánh thức. Nay liền ngủ. Tống Du tắm rửa trở về, Lý Mạn đã lau khô tóc, chui vào ổ chăn. Tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, Tống Du đi đến mép giường, thăm dò chiều trên giường nhìn mắt. Lý Mạn lông mi run rẩy hạ. Kéo lên đèn, Tống Du môi chuẩn sắc mà hôn lên đi. Chăn chọc gian, Tống Du lẩm bẩm nói, ước hẹn bắt đầu, cả đời không phụ. 107, chương 107. Phiên ngoại 1, bắt trùng. Đêm, dường như rất dài. Lại dường như thực đoạn, Lý Mạn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bị hắn lăn lộn đã lâu, lại tựa không ngủ trong chốc lát, bên người người liền động, thủ hạ ý thức mà vói qua kéo hạ. Tống Du xuống giường động tác một đốn, xoay người ở môi nàng ấn tiếp theo cái hôn, tay cách chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngoan, thời gian còn sớm, ngủ tiếp một lát. Lý Mạn nhẹ buông tay, ôm lấy chăn lại đã ngủ. Tống Du đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm nàng bên gáy dấu hôn, con ngươi tối sầm một cái trước mắt, tạm dừng một lát, mới vì nàng dịch hảo chăn. Nhặt lên trên mặt đất quần áo ném đến một bên ghế trên, mở ra tủ quần áo, lấy áo sơ mi quần dài, bay nhanh chóng lên, mặc vào giày vớ nhẹ nhàng mở ra môn. Trúc lâu thượng đèn sáng lên, Viên Thừa Khang, Chu Hoa Mậu phải đi. Đêm qua, Hàn Tu Hiền cấp Chu Hoa Mậu viết phong thư đề cử, tới rồi tỉnh thành, hắn sẽ thừa xe lửa đi Đàm Châu. Muốn ta đưa sao? Tống Du hỏi Thanh ở cửa rửa mặt hai người, nhấc chân đi vào phòng bếp, đẩy ra lò sưởi thượng hỏa, thêm xài, ngồi trên nồi sát, rửa rửa tay, trong nồi đảo thượng Du, cầm lấy trứng gà, liên tiếp chiên 20 cái trứng trắng bao, 2 cân thiết đến nửa chỉ hậu chân giò hun khói thịt. Rời đi nồi sát, hôm qua dư lại 12 cái bánh bột ngô, toàn bộ lấy ra tới, đặt ở thiết kẹp thượng nướng thành hai mặt khô vàng, lại cầm mười mấy khối mồi, tiếp theo nướng. Viên Thừa Khang buông khẩu ly, lấy khăn lông lau mặt, nghiêng dựa vào khung cửa thượng, nhàn nhạt nói, không cần. Ngươi còn không biết ta ký ức, đường đi một lần liền nhớ kỹ. Nơi này ly Hồng Kỳ Trấn, bất quá mấy chục dặm, lại khúc chiết, còn có thể so năm kia ở Tây Bắc tham gia nhiệm vụ lúc ấy khó. Tống Du gật gật đầu, nhắc tới một cái giỏ tre đưa cho hắn, cửa loại rau xà lách, chọn bên ngoài lá cây chiết một phen, cà chua, dưa chuột trích mấy cái. Lúc này, bất quá rạng sáng 4 điểm, đúng là ban đêm nhất hắc thời điểm, Viên Thừa Khang ứng thanh, tiếp nhận giỏ tre, từ lò sưởi hạ rút ra một cây thiêu đốt sải, đi trong viện. Triệu Như Tâm nghe được động tĩnh, mặc quần áo lên, Chu Hoa Mậu xách theo hai người bao vây, chính hướng ngoài cửa trên xe phóng. Tống Du cầm dao cắt ra một đám bánh bột ngô, lau tầng tự chế tương ớt, để vào trên trứng, chân giò hun khói thịt, ngẩng đầu hướng cửa nhìn mắt, bà ngoại, ngươi như thế nào đi lên? Ta lại đây nhìn xem. Trên đường muốn hay không cho bọn hắn mang điểm ăn? Tống Du suy nghĩ một chút, lại đẩy ra bếp lò, đi nhị phòng cầm 20 cái hột vịt muối, tẩy tẩy ném vào tình cương trong nồi nấu thượng, sau đó lại mở ra bếp quầy, cấp hai người cắt cầm bình tự chế cà chua tương, nấm tương trên đường ăn. Mang không mang theo ăn, Viên Thừa Khang nhưng thật ra không sao cả, chủ yếu là Chu Hoa Mậu, hắn ở trên đường đi được thời gian trường. Đến nỗi món chính, vậy chỉ có thể trên đường mua. Thiên nhiệt, chính là mang theo, cũng phóng không được hai ngày. Viên Thừa Khang hái được đồ ăn trở về, Triệu Như Tâm tiếp nhận rổ, rửa rửa, lại cho mỗi cái bánh bột ngô gấp phiến rau xà lách lá cây, một mảnh cà chua, hai mảnh dưa chuột. Tống Du mở ra sữa mạch nha, cấp hai người cắt vọt một chén. Viên Thừa Khang, Chu Hoa Mậu ngồi ở phòng bếp tiểu ghế thượng, uống sữa mạch nha thủy, một người ăn 6 cái bánh bột ngô, một cái khối mồi. Lão nhị, lão tam, lão tứ lần lượt lên, đứng ở phòng bếp cửa xem xét hai người liếc mắt một cái, đều có chút thèm. Lưu Hòa Bình giặt sạch xuống tay, nha cũng chưa soát, cầm lấy một cái khối mồi, gắp trứng gà, chân giò hun khói thịt hướng trong miệng tắt nói, tiểu cửu, còn có bánh bột ngô sao? Người phương Bắc, ăn không quen khối mồi. Đã không có. Cho các ngươi hạ điểm bún. Tống Du nhìn về phía Vương Khoan, Trương Kỳ Văn. Hai người gật gật đầu, đi rửa mặt. Bọn họ ba người lại đây, tham gia Tống Du cùng Lý Mạn hôn lễ là thứ nhất, chủ yếu vẫn là mấy ngày hôm trước kinh thị tập du đội, bắt được 4 cái từ cảng thành nhập cư trái phép đến Hoa Thành, lại từ Hoa Thành đi vòng đến kinh thị Phạm Du, do đó biết được bọn họ cùng Vân Nam biên cảnh định rồi phê hóa. Trong đó một người, vẫn là 93 sư lão binh hậu đại. Người khấu hạ, xét thấy bọn họ cùng Tống Du ở tập huấn trong lúc, đi qua cảng thành, đài đảo, anh ngữ mân nam ngữ khách già ngữ có thể nói có thể viết, liền phái bọn họ ba người lại đây cùng Tống Du hội hợp, đến biên cảnh mua hóa, thuận tiện đáp thượng quan hệ, tận lực cùng đối phương quá cảnh đến Mỹ Tư Nhạc. Mà ở này phía trước, bọn họ muốn trước thích hứng một chút nơi này ướt nóng hoàn cảnh, tra xét làm quen một chút giao hàng điểm phụ cận địa hình, vạn nhất có cái gì, cũng có thể làm được lui nhưng thủ, tiến nhưng công. Bún làm tốt, Hàn Tu Hiền, Triệu Kim Phượng, Lý Trường Hà cũng đi lên. Tiến đi Viên Thừa Khang, Chu Hoa Mậu, 4 người cắt dùng 2 chén chân giò hun khói bún, dùng lá chuối sứ bao hơn 30 cái khối mồi, cầm bình tương ớt, về phòng đề thượng ba lô, cùng lao nhân chào hỏi, liền ra cửa. Lý Mạn lại lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời đã đại lượng, thân mình nhẹ nhàng vừa động, đó là một trận khôn kể đau nhức, chăn từ trên người chảy xuống, lộ ra đầy người xanh tím, đặc biệt là hai sườn eo hoa, kia từng đạo dấu tay đều thành đen nhánh sắc. Nếu không phải nghĩ trong nhà có khách, nàng thật không nghĩ lên. Triệu Kim Phượng nghe được động tĩnh, ôm ba cái bao vây đẩy cửa tiến vào, Lý Mạn mới vừa mặc tốt quần áo. Tiểu áo cổ đứng phấn hồng trường tụ áo trên, màu thiên thanh khoan chân quần, đúng lúc đem trên người dấu vết che khuất. An mãi thanh âm vừa ra khỏi miệng, Lý Mạn mới phát hiện có bao nhiêu khàn khàn, mặt đẹp ửng đỏ, nàng không được tự nhiên mà khụ thanh, vài giờ. 9 giờ nhiều. A, đã trễ thế này. Lý Mạn bay nhanh mà vén lên bức màn một góc, chiều Trúc Lâu nhìn lại. Đừng xem xét, Viên Thừa Khang cùng Chu Hoa Mậu sáng sớm liền đi rồi, bọn họ đi rồi không trong chốc lát, Tống Du liền mang theo kinh thị tới Vương Khoan bọn họ ba cái vào núi. Lý Mạn gánh nặng trong lòng được giải khai, hệ thượng giải hoa vây eo, gom lại tóc. Phân ba cổ, biện điều thật dài đại bím tóc rũ ở trước ngực, buổi sáng không trở về ăn cơm sao? Không có, cầm 30 mấy cái khối mồi, mang theo bình tương ớt. Triệu Kim Phượng đem 3 cái bao vây đặt ở phía trước cửa sổ trên bàn sách nói, trong nhà khối mồi đã không có, buổi sáng ta trưng 2 nồi gạo, người A Gia mang theo ngươi ông ngoại cùng Tiểu Lâm đi nhà ăn dạ mễ đi. Bà ngoại đâu? Có điểm thiêu, ta làm nàng ăn dược, về phòng nằm. Lý Mạn gật gật đầu, nhìn 3 cái bao vây, phân biệt là bà Chu Yến Như, nhị đệ muội Trịnh Nên Hạ cùng tiểu muội Tống Viện gửi tới. Lấy kéo mở ra, Chu Yến Như gửi điều thảm lông cùng một lớn một nhỏ 2 đôi giày, Trịnh Nên Hạ gửi điều tơ lụa chăn cùng 50 đồng tiền, Tống Viện gửi điều 2 cân tả hữu thịt khô, 4 điều 3-4 cân trọng thịt khô cá, 1 khối đỏ thấm vải nỉ vải dệt cùng 50 đồng tiền. Chứ bỏ đồ vật, còn có tin, Chu Yến Như lại nhải dặn dò tương đối nhiều, Trịnh Nên Hạ viết vài câu chúc phúc, thái độ thực đạm. Tống Viện đơn giản ân cần thăm hỏi 2 câu, liền hưng phấn mà cùng Lý Mạn nói, nàng mang thai 3 tháng, muốn cái nữ bảo. Lý Mạn xem đến khỏe môi hướng lên trên kiều. Triệu Kim Phượng đem thảm lông, giày, chăn cùng vải dệt thu vào đầu giường trương dương gỗ, thịt khô cá phóng tới một bên, đem tiền đưa cho nàng nói gì đó, như vậy vui vẻ. Tống Viện nói nàng mang thai 3 tháng. Triệu Kim Phượng đem Lý Mạn lung tung cột vào ngọn tóc hồng dây buộc tóc cởi bỏ, từng vòng chiến lên, đánh cái nơ con bướm nói, ta nhớ rõ Thượng Nguyệt Tống Trinh viết thư, nói hắn tức phụ cũng mang thai đi. Ân, chính nên hạ một mang thai hắn liền viết thư tới, như vậy tính, ngày sau nhà hắn hải tử muốn so Tống Viện ra tiểu hơn 1 tháng. Triệu Kim Phượng bật cười, ai đại ai tiểu muốn xem sinh ra ngày. Hảo, chạy nhanh đem tin thu, rửa mặt đánh răng ăn cơm. Lý Mạn nghe lời mà thu tin. Đề thượng thịt cá đi theo Triệu Kim Phượng phía sau ra cửa, đồ vật treo ở xài lều hạ trông thấy Phong đi hơi ẩm, lại bỏ vào nhị phòng. Rửa mặt sau, Lý Mạn đi trước tiểu xương phòng nhìn Triệu Như Tâm, mới đi ăn cơm. Đường đỏ gạo kê cháo, rau trộn toan đu đủ, ớt xanh xào khoai tây ti. 2 chén cháo, 2 dạng tiểu thái ăn xong, Lý Mạn thu thập hảo phòng bếp, trở về phòng chịu khăn trải giường cầm thay cho quần áo đi bên dòng suối. Tẩy hảo trở về. Người một nhà đang ở phòng bếp bận rộn xoa nắn ra đánh tốt mặt trạng thục mễ. Xoa nắn khi, lòng bàn tay ở ong thịt khô thượng cọ một chút, phòng dính, sau đó xoa chế thành gạch trạng, đây là khối mồi. Tương đối hảo bảo tồn, trong nhà làm nhiều nhất chính là nó, ăn khi cắt thành mỏng khối, phóng thiêu thượng một nướng, xoát thượng tương, kẹp một ít đồ ăn, có thể cuốn ăn, nếu là thích ăn ngọt, có thể bôi lên đường đỏ hoặc mật ong. Cũng có một phương pháp ép khuôn thành bánh trạng, một mô thượng nhiều mang hỷ tự, phúc tự, thọ tự, cá. Con bướm cùng chim én trở, còn có thể xoa thành thi. Ăn pháp càng là đa dạng, xào, tặc, nấu, lỗ, trưng trở. Giữa trưa người một nhà ăn chính là xào nhĩ ti, thả rau hẹ, trứng gà thoái, mới mẻ tôm bắp vỏ, mộc nhị cùng ớt xanh ti. Ăn cơm khi, Đường Nguyên Minh tới một chuyến, biết được Tống Du mấy người vào núi, xoay người lại đi rồi. Quá mệt mỏi, dùng quá cơm, Lý Mạn nằm ở trên giường không một lát liền ngủ rồi, một giấc này thẳng ngủ đến buổi chiều 3 giờ nữa. Tỉnh lại người có chút mơ hồ, ngồi ở nhà chính bàn vuông trước, bưng nước trà uống lên nửa ly, nhân tài có chút thanh tỉnh. Bà ngoại Lý Mạn nhìn về phía ngồi ở ngoài cửa gián nho hạ, giúp Triệu Kim Phượng cuốn miên điều Triệu Như Tâm, thiêu lui sao? Lui. Mới vừa rồi lượng, 37. Triệu Kim Phượng trong tay gồm quay tơ không ngừng, đừng đại ý, dược còn muốn ăn nhiều 1-2 ngày. Triệu Như Tâm, ăn đâu? Tiểu Mạn Hàn Tu Hiền mang mũ rơm từ bên ngoài hưng phấn trở về, giương tay kêu lên. Dòng suối nhỏ phía trước ruộng lúa ở phóng thủy, kia con cá loạn nhảy. Đi, hỗ trợ nhặt cá đi. Dứt lời, thò người ra hái được căn dưa chuột, ở trên quần áo xoa xoa, rắc cắn khẩu. Triệu Như Tâm quay đầu đi, liếc mắt một cái đều không nghĩ xem hắn, quá mất mặt. Thông ra khát nước rồi. Triệu Kim Phượng cười nói, trong phòng có trà lạnh, ven tưởng kia 2 cái hoa ra dưa hấu cũng có thể hái được. Hàn Tu Hiền xua xua tay, mới vừa ở nhà ăn, sĩ quan hậu cần cắt một cái, xa nạm. Đệ muội đừng để ý đến hắn, Triệu Như Tâm ghét bỏ nói, hắn chính là thèm ăn. Lý Mạn cười buông cái ly, mang lên mũ rơm, thay giày đi mưa, lại xách Tống Du cặp kia nơi tay, sau đó đi xài lều hạ, cầm 2 cái giỏ tre 2 cái cá cái muỗng, đem giày đi mưa đưa cho hắn, một con giỏ tre bối ở sau người, một con dẫn theo. Hàn Tu Hiền đổi hảo giày, 2 người một trước một sau ra cửa. Cửa nhà, dòng suối nhỏ đối diện ruộng lúa cùng phía đông đều là hậu cần loại, thu cá sẽ đưa đến nhà ăn cấp các chiến sĩ thêm cơm. Bất quá, bọn họ này đó hỗ trợ, xong việc, đảo cũng có thể muốn cái 2-3 điều. 2 người bước qua cầu đá, xa xa liền thấy Lý Trường Hà, Hàn Lâm, Đường Nguyên Châu, Đường Nguyên Tuệ, Tiểu Miêu, Tiểu Thảo đang ở ngoài ruộng hỗ trợ. Lý gì, bên này? Đường Nguyên Tuệ tươi cười sán lạn mà phất tay nói. Lý Mạn đem trong tay giỏ tre cùng cá cái muông đưa cho Hàn Tu Hiền, đến gần nói, đến đây lúc nào? Có nửa giờ. Đường Nguyên Tuệ chỉ bờ ruộng thượng giỏ tre, ngươi xem, chúng ta tóm được hơn phân nửa sọt. Lý Mạn thăm dò nhìn, cá chấm cỏ, cá chép, cá trích, la phi cá, tiểu nhân chỉ có nửa bàn tay đại, đại cũng bất quá một cân tả hữu. Bọn họ không riêng bắt cá, còn sơ soạng đinh úc, tiểu con cua. Lý gì, sĩ quan hậu cần nói, đại đinh úc, con cua bọn họ thu, tiểu nhân không cần, chúng ta có thể lấy về ra huy vị tuy ngỗng, hoặc là làm ra ăn. Lý Mạn cười nói, buổi tối cho các ngươi nướng con cua ăn. Tiểu con cua kỳ thật không có gì thịt, một cắn một miệng xác, bất quá là hống hống hải tử, cho bọn hắn đỡ thèm. Đường Nguyên Tuệ cười ứng thanh, đảo mắt liền đuổi theo cá chạy xa. A ra Lý Mạn quải đến một khắc phiến điền nói, nhà ta ruộng lúa thủy khi nào phóng A. Hai mẫu đất, năm nay mùa xuân đều loại thượng lúa. Lý Trường Hà thẳng khởi eo, xa xa mà hướng nhà mình ngoài ruộng nhìn mắt, giúp xong đội, hậu thiên buổi sáng đi. Ta đây giúp không được gì. Nàng liền thỉnh hai ngày giả, ngày mai liền phải đi làm. Liền hai mẫu đất, nơi nào dùng đến ngươi? Lý Trường Hà cười nói. Thu lúa khi, ta xin nghỉ. Lý Mạn cười trở về câu, gỡ xuống trên lưng giỏ tre, dẫn theo hạ điển, thủy phóng xong rồi, con cá ba năm điều ghé vào cùng nhau, lộ bối, thập phần hào bát, cơ hồ một múc một cái chuẩn. Liên như vậy cùng bối, một vội chính là một cái buổi chiều. Giao cuối cùng một sọt cá, muốn chút đinh ốc, con cua cùng ba điều cá trích, Lý Mạn trước tiên một bước trở về nhà. Đinh ốc ngã vào trong nước phun xa, cá trích thu thập, gác lẩu niêu cùng hành gừng hoa tiêu hai mặt một chiên, nhắc tới lò thượng ấm nước, ngã vào nước ấm. Chậm hỏa hầm nấu. Con cua tương đối nhiều, vóc cũng không phải quá tiểu, Lý Mạn lấy bàn chải rửa sạch, từ giữa hết thảy hai cánh, cùng hoa tiêu, ớt cay một xào, lại ma lại cay, liền trái rửa nước, mật ong thủy hoặc là tỉnh thành chính mình sản địa, đặc biệt đã quyển. Cá trích hầm hảo, để vào bó lớn kinh giới, điểm dâng hương, du, canh lại nùng lại tiên. Lý Trường Hà, Hàn Tu Hiền mang theo bọn nhỏ trở về, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít mà đều được như vậy hai đôi cá, một tiểu đôi đinh úc, một đầu con cua. Lý Mạn thịnh xào tốt hương cay của cấp bọn nhỏ ăn, ăn xong, làm cho bọn họ trực tiếp cầm chính mình phân những cái đó về nhà. Buổi tối, Lý Trường Hà, Hàn Tu Hiền cùng Triệu Kim Phượng liền hương cay cua, chiên tiểu ngư, rau trộn dưa chuột, thanh xào bí đỏ đầu, một người uống lên chén bia. Bởi vì bình thủy tinh thiếu thốn, tỉnh thành ra bia đều là dùng thùng gỗ trang, cửa hàng nhập hàng, ấn thùng tiến, bán khi ấn cân đi. Ai muốn mua, chính mình mang chén hoặc cái chai. Hôn lễ trước. Lý Trường Hà sợ nhà mình nhưỡng rượu gạo cùng mua bình trang rượu không đủ uống, mua nửa thùng, còn thừa chút. Chứ bỏ này đó, trong nhà còn có một loại rượu. Tây song bản nạp dùng nhiều, hoa hồng cũng có không ít, dùng cồn hoặc rượu trắng lấy ra hoa hồng hương khí, thông qua chưng cất, điều phối, lọc chờ chế thành hoa hồng rượu hoa quả. Mà thanh triều, dân quốc đại gia ai uống hoa hồng lỗ rượu, lại kêu hoa hồng thăng rượu, từ thô chế rượu trắng thêm hoa hồng lên men chưng cất mà thành, rượu hồng đỏ, tản ra nhàn nhạt hoa hồng hương, bởi vì thả đường có chứa một chút ngọt, mỗi một ngụm đều là luyến ái hương vị. Lý Mạn mở ra một lọ, nàng cùng Triệu Kim Phượng các uống lên một ly, Triệu Như Tâm còn muốn uống thuốc, không dám để cho nàng uống rượu. Món chính là bắp mặt, bạch diện hai trộn lẫn màn thầu. Vương Khoan ba người là người phương Bắc, bọn họ thói quen ăn màn thầu. Triệu Kim Phượng sợ chiêu đãi không chu toàn, buổi sáng liền đi nhà ăn tìm sĩ quan hậu cần mua bạch diện, lại mượn khối bột nở. Trở về đem bột nở phao thượng, cơm trưa sau, cùng hai đại bột mặt. Tinh cương nồi có hai tầng lược bí, một nồi xuống dưới, chỉ trưng 1/4. Bên này đang ăn cơm, bên kia trong nồi bắt đầu trưng đệ nhị nồi. Trưng xong 4 nồi, còn dư lại một chút mặt, mà lúc này đều đã buổi tối 9 giờ, còn không thấy Tống Du bọn họ trở về, Lý Mạn mẫn cảm mà cảm thấy không đúng. Làm A ra giúp nàng giết chỉ gà, nàng đi nhị phòng cầm đảng sâm. Vân Nam thừa thai đảng sâm, trên núi liền có, tiệm thuốc cũng có bán, giá cả không quý, hầm gà khi xứng với cẩu kỷ, A ra. Lát gừng chờ, lại có lưu thông máu bổ khí công hiệu. Gà hầm thượng, Lý Mạn lại đánh đèn tin, cầm giỏ tre, hái được tràn đầy một rổ ớt cay, một phen rau thơm, một tiểu cây rau cần, mấy cây hành lá. Ớt cay đi đế đi hạt, tẩy sạch sau cắt nát, lột tốt tỏi cùng tẩy sạch sinh khương băm thành mạt. Bốn cái lao nhân muốn lại đây hỗ trợ, bị Lý Mạn chống đẩy, bọn họ cũng mệt mỏi một ngày, sáng mai còn có sống muốn nội, so không được nàng nhẹ nhàng. Lý Mạn thẳng eo, lo sưởi ngồi thượng nồi sắt, nồi nhiệt đảo du. Để vào giá hành, giá tỏi, rau thơm, bát giác, vỏ quế, hương diệp, hoa tiêu, tiểu hỏa tạc ra mùi hương vứt ra, ném nhập tỏi mạt, khương mạt phiên xào, sau đó ngã vào ớt cay thoái, để vào muối cùng một chút đường trắng gia vị. Nâng cổ tay nhìn hạ biểu, 10 giờ, không sai biệt lắm người cũng nên đã trở lại. Vén tay áo, Lý Mạn bắt khởi hôm qua dùng thừa, dựa ở đỏ thâm chậu sành hắc bối cá, vứt trên mặt đất, một đao chụp vựng, đi lân đi má phá bụng đi trừ nội tạng, rút đi cá tanh tuyến, múc nước xúc rửa sau, lột ra chặt đứt, bỏ vào tiểu chậu sành ngã vào rượu gạo, hành gừng thủy cùng muối ướp. Tương ớt ngao hảo phóng lạnh, thịnh tiến một đám thủy nấu quá đồ hộp bình, đắp lên cái nắp, dư lại một chút ngã vào trong chén. Đem tẩy tốt nồi một lần nữa ngồi trên lò sưởi, du nhiệt, ném nhập hành đoạn, lát gừng, hoa tiêu, chờ mùi hương tầng tầng kích phát, lấy chiếc đũa gấp từng khối thịt cá bỏ vào trong nồi trên chế, đại hai mặt kim hoàng, ngã vào phích nước nóng nước sôi hầm nấu, tùy theo lại lục tục thả chút chân giò hương khói, nấm, măng khô để tiên. Lò thượng hầm gà hảo, Lý Mạn di hạ, đem lòng gà trang bị ớt xanh xào một mâm. Máu gà quá thủy sau, ngưng kết thành khối, dùng đao hoa thượng vài cái, cùng hành lá xào một đĩa. Bốn người trở về, Lý Mạn mới vừa đem dư lại về điểm này mặt chụp thành bánh bột ngô, dọc theo nồi sắt dán hơn phân nửa vòng. Lưu Hòa Bình hít hít cái mũi, một thân thủy một thân bùn buôn vào phòng bếp, đệ muội, làm cái gì ăn ngon. Lý Mạn quét hắn liếc mắt một cái, này quyết không phải đơn giản huấn luyện, không thấy bên thai chỗ vệ sáng cũng chưa tẩy sạch, trên mặt bị dây mây phiến lá cắt một đạo khẩu tử, này đến đi bao xa lộ a? Hơn nữa chỉ có ở trong rừng rậm qua lại toàn, mới có thể như thế. Bắp mặt màn đầu. Siêu cấp tạp, hầm cá bánh nướng. Ăn trước vẫn là trước rửa mặt, trong viện có ban ngày phơi nước ấm, không đủ, hồ thiêu cũng có. Trước cho ta một cái màn thầu ăn. Lưu Hòa Bình nói bay nhanh ở cửa buồn giá thượng giặt sạch bắt tay. Lý Mạn thấy hắn đói quá mức, vội đem một chút xi màn thầu đưa cho hắn, sau đó thịnh một tiểu buồn lao vị canh, tính cả muỗng đũa, siêu cấp tạp, siêu cấp huyết đặt ở trên khay cấp mặt sau Vương Khoan. Đệ muội, đó là tương ớt sao? Vương Khoan ngượng ngùng mà cười cười. Có thể cho chúng ta tới một chén sao? Lý Mạn bưng lên trang thừa nửa chén cho hắn lược đặt ở trên khay, hầm cá lập tức thì tốt rồi, ta lại điều mấy cái rau trộn, tương ớt đừng ăn quá nhiều, thượng hỏa. Vương Khoan đứng thanh, đi theo Lưu Hòa Bình phía sau chiều trúc lâu đi đến, không đợi lên lầu, Lưu Hòa Bình một cái màn thầu đã làm ăn xong bụng. Nghẹn đến hắn, hung hăng chủ y vài cái ngực. Vương Khoan cười mang câu, tiền đồ. Hai người cũng chưa đi đến phòng, đem đồ vật hướng ngoài phòng ngôi cao thượng một phóng. Ngồi xếp bằng đi xuống ngồi xuống, liền ánh trăng tới xuống bạc huy, cũng không sợ năng, từng ngụm ăn lên. Tống Du cùng Trương Kỳ Văn kia đều là tương đối chú ý người, chỉ cần có điều kiện, trên người nhất định phải thoải mái thanh tân sạch sẽ. Hai người dẫn theo thủy, trước tắm rửa một cái, trà sát quần áo lượng thượng, mới tiến phòng bếp. Lúc đó, Lý Mạn lại quấy cái chụp dưa chuột, cắt thanh nhiệt trừ hỏa khổ rau ngâm, dùng dầu mẹ cùng ngọt nước tương quấy một đĩa nhỏ, sau đó sạn một nửa khô vàng, một nửa tẩm dầu chân bánh bột nô. Thịnh canh gà lẩu niêu dùng khăn lông lót, đưa cho Tống Du. Hai người bưng lên lầu, trực tiếp vào phòng. Bóng đèn kéo lượng, từ dưới giường di ra một cái tứ phương bàn nhỏ, đem đồ vật đặt lên bàn, ngồi xếp bằng ngồi ở trúc chế trên sàn nhà, lấy muông trước một người thịnh chén canh gà hầm tốt có trong chốc lát, không có như vậy năng, hai người một hơi nhi uống lên nửa chén, ấm ấm dạ dày, mới cầm lấy bánh bột nô, liền đồ ăn ăn lên. Vương Khoan, Lưu Hòa Bình thấy vậy, đi theo Di tiến vào. Mùa hè con mua nhiều, rèm cửa thực mau buông xuống. Lý Mạn cầm ngải thảo đi lên, phía sau cửa có một cái không lớn phá bình uống, ngải thảo bậc lửa hướng trong một ném, khói nhẹ dâng lên, thực mau liền đem con muỗi từ cửa sổ ở mái nhà hơn chạy. Hàn Lâm xoa trước mắt tới, muốn cái chén, đi theo lại ăn chút. Hắn hiện nay đúng là trường thân thể thời điểm, một ngày năm bữa cơm đều không ngại nhiều, sợ hắn bị đói, trong phòng trái cây, điểm tâm liền không đoạn quá. Ăn cơm xong, Tống Du tiếp nhận rửa sạch công tác. Tống cổ Lý Mạn đi rửa mặt. Lý Mạn múc thủy, vào nhà xoa xoa, thay đổi thân quần áo, xoa xoa nhức mỏi eo, trên giường một vai liền nằm xuống. Tống Du vào nhà, xem xét mắt, bưng lên trên mặt đất chậu nước, lấy thượng nàng thay cho quần áo, xoay người đi ra ngoài giặt sạch. Lý Mạn hậu chi hậu giác mà đuổi theo ra tới, nội y đã tẩy ra tới. Về trước phòng. Tống Du quay đầu nói. Vương Khoan đang ở tắm rửa gian tắm rửa, nàng đứng ở trong viện, đối phương khẳng định sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Lý Mạn xem xét mắt trong tay hắn nắm quần lót, đỏ mặt, nghe lời mà xoay người trở về phòng, dây một đá, cả người ôm chăn mỏng một quyển, đem đầu đều chôn đi vào. Tống Du lượng hảo quần áo, chọn hai chỉ thùng nước ra cửa, qua lại mấy chanh, đem lu nước chọn mãn, giặt sạch bắt tay mặt, mới vào nhà. Lý Mạn đã ngủ rồi, đại khái cảm thấy nhiệt, chân đã bị đá tới rồi một bên. Tống Du cởi áo sơ mi quần dài, kéo diệt bóng đèn, ôm nàng hướng trong di di, ở nàng bên cạnh người nằm xuống, đóng mắt. Mới từ bên ngoài tiến vào, Tống Du trên người lạnh lạnh, Lý Mạn không khỏi hướng hắn bên người nhích lại gần, lại nhích lại gần. Tệ đến Tống Du một thân hỏa, mới vừa nếm tư vị, bản thân liền thèm, nàng còn như vậy. Ôm lấy người, Tống Du xoay người áp xuống, một lát, thấp thấp yêu kiểu rên rỉ vang ở phòng trong, Nguyệt Nhi đều thẹn thùng mà chật đầu. Như thế mấy ngày, Vương Khoan mấy người đều thói quen biên cảnh địa hình, bên này ướt nóng cùng con muỗi, Tống Du mới tiếp nhiệm vụ, mấy người thu thập đồ vật xuất phát. Non nửa nguyệt sau, một hàng bốn người tùy người tiến vào Tam Giác Vàng, cùng danh hiệu Thương Ưng, lại danh Trương Chí Siêu, cũng chính là Lý Nham tiếp thượng đầu. 108, chương 108, phiên ngoại nhị. Trong nhà có một Trương Lý Nham thời trẻ tùy phỏng vấn đoàn công tác khi, ở Nam Mánh Bá Thái Trại cùng Hà Chí Minh, Dương Ngọc Liên cùng nhau chụp ảnh chung, vẫn là một Trương hiếm thấy chụp hình mẫu. Cao lớn đuôi phượng trúc hạ, thanh xuân xinh đẹp Dương Ngọc Liên đứng ở trung gian, hắn cùng Hà Chí Minh cắt chạm một bên. Có thể thấy được, lúc ấy ba người quan hệ có bao nhiêu hảo. Ảnh chụp chung Lý Nham, màu lam khăn trùng đầu, xuyên bạch sắc cân vạt vải dệt thủ công áo trên, áo khoác hắc nhung tơ lanh quái, hạ thân xuyên khoan thùng quần, eo hệ kéo cần lưng quần, nghiêng vác thêu hoa tay mải, 20 tuổi bộ dáng, trạng thế tùy ý, mày rậm mắt to, cười, bên má hai cái má lún đồng tiền thật sâu lõm, lộ một hàm răng trắng, cực kỳ giống cao trung tốt nghiệp không dành thế sự Dương Quang Đại Nam Hải. Mà trước mắt nam nhân, nếu không phải tuyến người một mực chắc chắn hắn chính là đến từ Vân Nam Lý Nham, Tống Du cũng không dám nhận. Một đạo đao xẻo từ mắt trái trước mắt xẹt qua mũi đến tai phải, miệng vết thương đã sớm trường hảo, ngoại phiên da thịt cũng sớm đã không có thịt non đỏ tươi, mang theo dữ tợn thiền bạch. Ánh mặt trời không ở, sắc bén lệ khí tựa như khắc vào trong xương cốt, làm hắn cả người nhìn tựa như phệ huyết sói đói. Chính là nhìn thấy bọn họ, bên môi giơ lên kia mặt cười, đều mang theo khách khí, xa cách, lôi đời cùng lạnh băng. Ở mấy người đánh giá Lý Nham khi, Lý Nham ánh mắt cũng ở nhất nhất đảo qua mấy người, hắn điểm điểm Tống Du cùng Trương Kỳ Văn, hai người các ngươi ai là Vương Chí? Tống Du điểm điểm chính mình, Vương Chí là hắn lại đây dùng thân phận. Lý Nham nhìn hắn híp mắt cười nhạo thanh, rất năng lực, lại đây ngày đầu tiên, liền bị thương ta hai cái huynh đệ. Tống Du ra vẻ kinh ngạc mà nhìn về phía dẫn bọn hắn lại đây giao hàng người, Toa Ôn, một cái 30 hơn tuổi mặt đen đại hán. Toa Ôn để sát vào hắn nói, đây là ta phải cho ngươi giới thiệu cung hóa thương Trương Chí Siêu, Trương ca. Vương Khoan Dương môi cười, duỗi tay nói, nguyên lai là Trương ca à, thất kính, thật không biết đó là người của ngươi, nếu là biết, cho chúng ta 100 gan cũng không dám xuống tay à. Lý Nham một chân đá qua đi, Vương Khoan thuận thế hướng trên mặt đất một đảo, xấu hổ và giận dữ kinh ngạc nói, Trương ca. Phi. Hắn bên cạnh vóc dáng nhỏ nam nhân, nghiêng người che ở Lý Nham trước người, đối với Vương Khoan xuýt khẩu, vẻ mặt chán ghét quát. Chúng ta Trương ca cùng ngươi nói chuyện sao? Muốn ngươi xen mồm. Tìm chết. Nói, tay tới eo lưng sau một sở, nắm thương chỉ hướng về phía Vương Khoan. Trương Kỳ Văn, Lưu Hòa Bình không nói hai lời, móc ra thương nhắm ngay nam nhân. Xoát. Lý Nham phía sau, mười mấy nam nhân cầm súng nhắm ngay bốn người. Tống Du ngăn đón Trương Kỳ Văn, Lưu Hòa Bình đi xuống một áp, nhìn Lý Nham nói, chúng ta lại đây, một là tưởng lại tiến điểm hóa, nhị là muốn tìm cái trưởng kỳ cung hóa thương, tam sao. Chính là ta vị này huynh đệ Tống Du vô vỗ Trương Kỳ Văn, phụ thân hắn là 93 sư một vị lão binh, rời nhà hơn 30 năm, trong nhà lão nhân năm nay 78 tuổi, nằm ở trên giường mấy năm, liền hy vọng có thể thấy hắn cuối cùng một mặt, này không, liền tìm tới. Vừa ra cảnh Tống Du chỉ dẫn bọn hắn lại đây Toa Ôn, lão ca liền cho chúng ta tế tưởng giới thiệu Tang Luân thủ hạ vài vị chủ sự, nói ngươi làm người nhất thành tin, cũng nhất giảng đạo nghĩa, nếu là có thể cùng ngươi dắt được tuyến, không lo ngày sau không hòa lấy. Ngươi xem, lão cha chúng ta cũng chưa tìm, liền trước vòng hai cái thị trấn lại đây. Nếu là biết kia hai vị huynh đệ là người của ngươi, làm sao bởi vì nói mấy câu theo chân bọn họ khởi xung đột ta. Dứt lời, Tống Du nho nhãm mà chắp tay câu một cung, xin lỗi. Mặc kệ nói như thế nào, đả thương người là ta không đúng. Nói đến nhưng thật ra dễ nghe Lý Nham trong cổ họng hừ cười thành, cởi áo khoác hướng vóc dáng nhỏ nam nhân trong lòng ngực vùng, xoay người hướng phía trước mặt cạnh kỹ đài đi đến, tới. Quá hai chiêu. Vóc dáng nhỏ nam nhân ngày hôm qua gặp qua Tống Du ra tay khi tàn nhẫn, thấy vậy, vội chạy chậm đuổi kịp Lý Nham, nói, Trương ca, làm đại tráng đến đây đi. Nghe tiếng có cái nam nhân đi ra, thật, thật tráng. 2m8 thân cao, tráng đến cùng có thể ngưu dường như, hành tẩu gian, một thân mờ béo thẳng run, nói chuyện càng là ong thanh ong khí, Trương ca, ta phải cho A Vượng báo thủ. Lý Nham xua xua tay, thẳng nhảy lên đài cao. Tống Du tản bộ đi tới. Trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ thoái nhượng, Trương ca, huynh đệ ta là tới làm buôn bán, chú ý một cái hỏa khí sinh tài, ngươi xem chúng ta bốn huynh đệ đi bệnh viện cấp hai vị ca ca bưng trà đổ nước, bồi lễ xin lỗi tốt không? Đừng nói nhảm nữa, vóc dáng nhỏ nam nhân lạnh giọng trách mắng, không thấy chúng ta Trương ca ở trên đài chờ sao? Còn không đi lên. Tống Du nhìn nam nhân chọn hạ mi, để trên chân bậc thang, đi bước một đi tới Lý Nham đối diện. Lý Nham không nói hai lời, khinh thân công lại đây. Tống Du lắc mình tránh đi, hai cái cánh tay tự nhiên mà bới tới rồi phía sau. Mấy chiêu qua đi, thế nhưng không có thương tổn hắn nửa phần, Lý Nham một khuôn mặt khó coi đến không được, nhìn Tống Du ánh mắt, hận không thể ăn sống rồi hắn, công kích gian càng thêm sắc bén. Hơn 10 chiêu lúc sau, chỉ thấy hắn bay lên một chân, không lưu tình chút nào mà đá hướng về phía Tống Du yếu hại, nhiều lần như thế, Tống Du cũng coi chút bực, người này muốn hắn mệnh à. Vậy không có giải hòa tất yếu. Nghiêng người tránh đi hắn chân, Tống Du một phen chế trụ hắn cổ chân, thuận thế đi phía trước vùng, mắt thấy Lý Nham liền phải té ngã, chỉ thấy hắn xoay người uốn éo, đôi tay chống đất, chân trái đá hướng về phía Tống Du thủ đoạn. Tống Du buông tay thối lui, cùng nhảy dựng lên Lý Nham nhanh chóng chiến ở cùng nhau, từng quyền tương bắc gian, từng người đều hạ tử thủ, mọi người ở đây xem đến khẩn trương thời điểm, một cái sai thân, Lý Nham đem một khối cái dập giấy đổ vật đưa cho Tống Du. Tống Du bất động thanh sắc mà tiếp đồ vật, lôi kéo Lý Nham cánh tay một cái quá vai quăng ngã, đem người nện ở trên mặt đất, thân mình một lùn, đầu gối đỉnh ở hắn ngực thượng, một tay thủ sắn hắn cổ tay, một tay chế trụ cổ hắn. Ca ca dưới đài, Lý Nham mang đến người, lại lần nữa đem thương nhắm ngay trên đài dưới đài Tống Du bốn người. Bạch Bạch một người mặc hoa áo sơ mi, bạch quần tây, mang kính râm, lẩm bẩm xì gà nam nhân, mang theo một chúng huynh đệ vô bàn tay đi đến, xuất sắc, xuất sắc. Lão Ngũ, không cho huynh đệ ta giới thiệu một chút. Lời nói là nói như vậy, hắn thủ hạ người lại là vừa vào cửa liền sôi nổi lượng ra thương, chỉ hướng về phía mọi người. Vóc dáng nhỏ nam nhân cổ co rụt lại, bất động thanh sắc mà chuyển qua đại tráng phía sau. Tống Du thủ sẵn Lý Nham cổ, cảnh giác mà nhìn về phía nam nhân. Nam nhân mừng rỡ, Vương Chí đúng không? Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ha ha. Ta cũng không phải là lão ngũ, người tới là khách sao, sao có thể thô lô đối đãi? Lý Nham cắn răng, nhị ca, ngươi xác định muốn nhúng tay. Nam nhân mỉm cười không nói, mà hắn thủ hạ thương lại không có di động mảy may. Nhân số kém theo quá lớn, Lý Nham nghẹn khuất mà oán hận một tạp mặt đất, đẩy ra buông tay Tống Du, đứng dậy nói, ngươi muốn bọn họ cũng có thể, A Vượng, A Hảo, hai người hai cái đuổi, không thể bạch thương. Nam nhân xin lỗi mà hướng Tống Du cười cười, làm cái xin cứ tự nhiên. Tống Du một giật mình, cánh tay run lên, giấu ở trong tay áo chủy thủ trượt xuống, thân mình vừa chuyển, lại lần nữa đem Lý Nham bắt cóc ở trong lòng ngực. Nhưng mà đối phương người vẫn là nổ súng, một đấu súng ở Vương Khoan trên đùi, một thương bắn về phía Lưu Hòa Bình. Bạn hai tiếng kêu thảm thiết, Tống Du không chút do dự giơ lên chủy thủ nhắm ngay Lý Nham đùi tới hai đao. Ngươi nha, còn dám động Trương ca một chút thử xem. Đại tráng cùng một chúng đồng bạn tức giận đến nắm thương, đồng thời nhắm ngay Tống Du. Nam nhân kinh ngạc giơ lên mi, giơ tay nhất chiều, hắn phía sau người nhanh chóng đem Lý Nham bộ hạ vây quanh. Lão ngũ, người này có cổ tàn nhẫn kinh a, ca ca thật là càng xem càng thích. Làm sao bây giờ? Lao ngươi bỏ những thứ yêu thích. Máu theo đùi đi xuống lưu, một lát liền ở dưới chân tụ tập thành than, Lý Nham đau đến đầy đầu là hãn, sắc mặt cũng nhân mất máu quá nhiều có chút trắng bệnh. Hắn quyết đoán mà hướng thủ hạ bày xuống tay, đại tráng trước một bước thu thường, lên đài tiếp hắn. Đi lên, Lý Nham thật sâu mà nhìn Tống Du cùng nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân nhìn hắn cùng một chúng bộ hạ đi xa, cười khẽ thanh, đi hướng Tống Du, duỗi tay nói, Lao đệ, tới nhận thức ngươi một chút. Ca ca ta hắn điểm chính mình, A Văn. Tang Luân thủ hạ Lao Tam. Tống Du hai tròng mắt lóe hạ, duỗi tay kêu một tiếng Văn ca. Ha ha ha sảng khoái. A Văn không nắm hắn tay, mà là một phách vai hắn, ôm lấy hắn nói, đi, cùng ca ca uống một chén đi. Tống Du mặt lộ vẻ khó xử mà quét mắt Vương Khoan, Lưu Hòa Bình. Nga, bọn họ A, yên tâm đi, ta đây liền kêu huynh đệ đưa bọn họ đi bệnh viện. Buổi tối. Tống Du tránh ở toilet triển khai Lý Nham truyền đạt cái kia gấp giấy khối, nhất nhất ghi nhớ mặt trên nói cùng người danh, sau đó vặn ra vòi nước, ướt nhẹp, vê thành tương lao xuống cống thoát nước. Hơn nửa tháng thời gian, bọn họ không còn có gặp qua Lý Nham, nhưng thật ra người của hắn thường thường mà xông tới làm cái phục kích, phóng thượng mấy thương. Ở Vương Khoan, Lưu Hòa Bình dưỡng thương làm người chấp trong lúc, Tống Du cùng Trường Kỳ Văn lợi dụng áp văn dạ tâm, trợ hắn hắc ăn ruộng lẩu diệt mấy cái đối thủ, thuận tiện đem hắc tử cùng hắn cô tỷ tỷ ở bên này nhân mạch thanh cái biến. Đi lên, càng là tặng phân đại lễ, mấy thùng xăng, một phen lửa đốt mấy cái kho hàng. Nương hỗn loạn, hai người ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, phản hồi yến hội thính bắn chết bị người hộ ở bên trong A Văn, Tang Luân, tiếp theo lái xe đi bệnh viện xử lý mấy cái trông coi, tiếp Vương Khoan, Lưu Hòa Bình xông ra vòng đây. Một đường đi một đường lại đánh ra chiến mà, lục tục đem hắc tử ở bên này ba cái cô cùng hai cái tỷ tỷ xử lý. Nay ở giữa, Trương Kỳ Văn đầu vai trúng một thương, Lưu Hòa Bình lại trúng hai thương, Vương Khoan nguyên lai chân thương còn không có hảo, lái xe chỉ có Tống Du. Nhưng mà này còn không phải tệ nhất, thiên nhiệt, lại không chiếm được thực tốt nghỉ ngơi, trị liệu cùng đổi dược, Trương Kỳ Văn, Vương Khoan, Lưu Hòa Bình thường, lần lượt đỏ lên phát sưng sau đó nổi lên chứng viêm. Lưu Hòa Bình càng là thiếu chút nữa không có nhân cảm nhiễm mà chết, toại một hồi đến biên cảnh, Tống Du liền trước đưa ba người đi bệnh viện. Tống Du hồi bộ đội sau, đi trước tranh đường sư trưởng văn phòng, báo cáo xong, trực tiếp muốn giấy bút, nằm ở cái bàn biên, đem Lý Nham chuyển đến tờ giấy viết chính tả ra tới. Về đến nhà, đã là buổi tối 11 giờ nhiều. Không có quấy rầy người, hắn trực tiếp trèo tường vào viện, sau đó nhẹ nhàng cậy ra nhà chính môn. Lý Mạn nghe động tĩnh xoay người ngồi dậy, kéo lượng bóng đèn, nhìn cửa người trong lúc nhất thời cũng không dám nhận, lại hắc lại gầy, trên mặt còn mọc đầy râu, trong mắt càng là có tàng không được mỏi mệt, nhìn không duyên cớ già rồi 10 tuổi không ngừng. Tống Du. Lý Mạn chớp chớp, còn hảo, người ở, nàng cũng không phải đang nằm mơ. Ân. Tống Du môi miệng nhẹ dương, trong mắt đều là cười. Lý Mạn đi chân trần nhảy xuống giường, vài bước chạy đến hắn trước mặt, duỗi tay tưởng chạm vào hắn, lại sợ hắn chỗ nào bị thương, khiếp đảm nói, không, không bị thương đi. Tống Du trương tay đem nàng bế lên, đặt ngồi ở trên giường, trấn an mà vô vô hàn bối, không có, đừng lo lắng, Lưu Dâu là vì ngụy trang.